Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Hiên Viên đâu rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vụ xích mích giữa Lâm Phong cùng với bên Thiên Long Hoàng thì đã được Hầu Thanh Lâm và Mộc Trần giải quyết. Và bọn họ vì chiếm phần lý cho nên bên Thiên Long Hoàng cũng không dám làm quá, mặc dù là Hầu Thanh Lâm đã sang tận bên Thiên Long Hoàng để chém giết cái tên tôn giả canh giữ tế đàn, nhưng bọn họ cũng không làm gì được tại vì bên này có thực lực mạnh hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Thiên Hiên Viên đâu rồi các bạn nhé. Lúc này mọi người của Thiên Đài dồn dập đi tới bên cạnh Mộc Trần, lại nghe Mộc Trần mở miệng: sau này chú ý người của Thiên Long Thần Bảo nhiều hơn, lần này bọn chúng ăn phải thiệt thòi tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng. Hiểu rồi, đoàn người dồn dập gật đầu. Kiêu hận này xem ra khá sâu, nhưng cũng chẳng sợ, chúng ta cũng đi thôi. Nhìn đám người Thiên Long Thần Bảo rời đi, Mộc Trần nhàn nhạt nói một tiếng. Lập tức đám người Thiên Đài cũng bước lên tới đàn truyền tống rời khỏi nơi đây. Trong lòng đám người khẽ run lên, Mộc Trần lấy thực lực cường hãn mang Hầu Thanh Lâm trở về, người của Thiên Long Thần Bảo không thể làm gì khác. Việc này nhìn như là có một kết thúc, nhưng mà mọi người biết rõ nông sâu trong đó thì biết có thể lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Hầu Thanh Lâm bước vào Thiên Long Thần Bảo giết người, việc này há có thể giảng hòa dễ dàng. Kế tiếp chỉ sợ là sóng ngầm sẽ mãnh liệt. Ở bên trên Thiên Đài, đám người Mộc Trần xuất hiện. Chư vị, đi thôi. Đợi ngài phân phong môn hồ Hoàng Vũ, chư vị lại tụ họp, cùng nhìn một hồi thịnh thế. Mộc Trần nói với đoàn người, mọi người dồn dập cáo từ, chốc lát sau liền toàn bộ rời khỏi đây. Đệ cũng đi. Cổ Hạnh Tăng cười nhạt, sau đó lóe lên rời khỏi, đi về phía thang trời của Thiên Đài. Sư đệ, ngươi ở chỗ này, ta đi chỗ khác xem một chút. Mộc Trần nói với Hầu Thanh Lâm một tiếng, bên này người của Thiên Vũ thí luyện, mà bên khác thì người của Tôn Vũ cũng đang thí luyện. Được. Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu, Mộc Trần rời đi, vùng không gian này chỉ còn dư lại có Hầu Thanh Lâm cùng với Lâm Phong, còn có Thu Nguyệt Tâm nữa, tổng cộng là 3 người. Lúc này ánh mắt Hầu Thanh Lâm nhìn về phía hai người Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm, trong ánh mắt hiện lên chút ý cười nói, chúc mừng sư đệ sư muội đã trở thành đệ nhất và đệ nhị môn đồ của Thiên Vũ. À, Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm sững sờ, hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau khá là bất ngờ, bất quá rất nhanh trên mặt họ lộ ra nụ cười. Đệ nhất cùng đệ nhị môn đồ, chuyện này làm cho bọn họ có một niềm vui bất ngờ. Sư huynh, xếp hạng môn đồ Hoàng Vũ chỉ dựa vào lần kiểm tra cuối cùng này thôi sao? Lâm Phong mở miệng hỏi. Trên mặt Hầu Thanh Lâm hiện lên ý cười sâu xa, thản nhiên nói, lần này sư tôn giao khảo hạch môn đồ Hoàng Vũ cho ta và đại sư huynh cùng với tam sư đệ, quy tắc đương nhiên là do chúng ta định ra. Hiện tại hai người các ngươi là hai người ra khỏi nơi thí luyện sớm nhất, nên trở thành đệ nhất và đệ nhị môn đồ Thiên Vũ. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm nghe được lời này ngẩn người, sau đó bọn họ đều nở nụ cười khổ, thì ra là vậy. Sư huynh quả nhiên thiên vị tên gia hỏa này. Thu Nguyệt Tâm đầy ý tứ liếc nhìn Lâm Phong một chút, mặc dù Lâm Phong cũng không phải người thứ nhất đi ra, Hầu Thanh Lâm cũng sẽ lấy lý do Lâm Phong bước lên cửu trọng thiên để phong hắn làm đệ nhất môn đồ, lúc đó cũng không ai dám nói hai lời. Sư huynh, xếp hạng môn đồ không lấy thực lực nói chuyện thì sẽ có người chê trách hay không? Lâm Phong mở miệng hỏi một câu. Môn đồ cảnh giới Thiên Vũ còn đang trong thời kỳ trưởng thành, ở trong mắt Hoàng thì không đáng kể. Cho dù là Hoàng coi trọng thì cũng là coi trọng tiềm lực, bởi vậy xếp hạng môn đồ Thiên Vũ cũng không quá quan trọng. Đợi vài năm sau các ngươi bộc phát tiềm lực sau khi bước vào Tôn Vũ, khi đó thì mới lấy thực lực mà nói chuyện. Hầu Thanh Lâm cười nhạt nói. Huống hồ quy tắc vốn là do người định ra, đại lục võ đạo này càng không có cái gọi là công bằng, đáng nói. Cũng may mắn là người lại không chịu thua kém, không chỉ đạp vào cửu trọng thiên và còn là người thứ nhất đi ra, ai có thể nói gì được chứ? Lâm Phong sau khi nghe được Hầu Thanh Lâm nói xong trên mặt lộ vẻ suy tư, không sai, người cảnh giới thiên vũ cảnh trong mắt Hoàng Vũ chỉ như một hạt bụi bé nhỏ không đáng kể, xếp hạng đối với Hoàng Vũ mà nói cũng không có ý nghĩa quá đặc biệt, cho dù là được Hoàng Vũ coi trọng thì cũng là coi trọng tiềm lực. Chỉ cần vài năm sau bọn họ bước vào hàng ngũ tôn giả, khi đó thì xếp hạng mới thực sự có ý nghĩa. Ngươi là đệ nhị môn đồ, sẽ không có ý kiến gì chứ? Hầu Thanh Lâm cười hỏi Thu Nguyệt Tâm. Sư huynh nói ta đương nhiên không có ý kiến. Thu Nguyệt Tâm lại cười, đối với Hầu Thanh Lâm nàng cũng khá là kính nể. Có người nói y mới chỉ 50 tuổi đã oai phong một cõi, so với một số lão quái vật trong thu gia thì càng đáng sợ hơn. Thanh danh của Hầu Thanh Lâm, luân hồi kiếm, ai mà không biết. Hai vợ chồng các ngươi có ý kiến gì thì tự mình trở về thương thảo. Hầu Thanh Lâm cười nói, khiến vẻ mặt Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm cứng đờ, ngạc nhiên một trận. Hóa ra Hầu Thanh Lâm cũng biết nói chuyện cười. Đúng rồi sư huynh, ta có một chuyện không rõ, kính xin sư huynh giải thích nghi hoặc cho. Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền hỏi Hầu Thanh Lâm. Ngươi không cần phải hỏi, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Hầu Thanh Lâm khoát tay áo một cái, cười nói, Lâm Phong, sư tôn với ngươi có chút sâu xa, nhưng cũng không phải là vì bản thân ngươi, bởi vậy cũng sẽ không giúp đỡ ngươi quá nhiều. Nhiều nhất ta sẽ chỉ chiếu cố ngươi một hai, tất cả vẫn phải dựa vào bản thân ngươi. Tu sĩ võ đạo chính mình không tranh, thì sao có thể hy vọng người khác giúp đỡ? Ngươi cẩn thận mà tu luyện, đợi đặt chân vào hàng ngũ tôn giả, sư tôn sẽ tự mình tới gặp ngươi. Có chút sâu xa, nhưng cũng không phải là vì bản thân ta. Giả mặt Lâm Phong khó hiểu không rõ, lập tức nói với Hầu Thanh Lâm, ta hiểu rồi, con đường võ đạo ta sẽ tự mình tranh thủ, không ngừng tiến lên. Hiểu được thì tốt. Hầu Thanh Lâm nở nụ cười, lập tức vung tay lên, nhất thời trước mặt Lâm Phong xuất hiện một cái phong thiện bảng màu vàng rực rỡ, mặt trên trống trơn, lấy lực lượng chân nguyên khắc họ tên hai người lên. Hầu Thanh Lâm nói với hai người một tiếng, Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm lập tức lần lượt đem tên mình khắc vào trên hoàng đồ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sắp được phong hào là môn đồ của Hoàng Vũ. Được rồi, chúng ta ở đây đợi những người khác tới. Hầu Thanh Lâm mở miệng rồi thu hồi lại hoàng đồ, đạp bước hư không, quanh chân ngồi trên một đám mây, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Phong cùng với Thu Nguyệt Tâm trong lúc rảnh rỗi ngoài hàn huyên vài câu thì cũng yên tĩnh chờ đợi. Mãi đến tận một ngày sau mới có người thứ ba đi ra. Người này Lâm Phong cũng nhận thức được là Lâm Nhược Thiên của Lâm gia. Thời điểm y nhìn thấy Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm yên tĩnh ngồi trên thiên đài thì hơi sửng sốt một chút, sau đó thầm nghĩ là đáng tiếc, chiếc ghế đệ nhất môn đồ Hoàng Vũ vậy là không có duyên với y rồi. Ta sử dụng toàn bộ thủ đoạn dùng tốc độ nhanh nhất để săn giết 70 người sau đó đi ra, mà Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong hình như cũng đồng thời đi ra, cũng có nghĩa là bọn họ đã săn giết 110 người, không biết là ai giúp đỡ ai. Lâm Nhược Thiên trong lòng thầm nghĩ, nếu trước kia thì y sẽ cho rằng Thu Nguyệt Tâm trợ giúp Lâm Phong, nhưng sau mấy lần nhìn thấy Lâm Phong sáng tạo kỳ tích thì y không dám khinh thị thanh niên thiên vũ cảnh tầng 4 này chút nào. Lấy tu vi thiên vũ cảnh tầng 4 mạnh mẽ bước lên cửu trọng thiên, lại lấy tu vi cùng cảnh giới đánh bại Hiên Viên Phá Thiên, dễ dàng loại bỏ Dương Tử Lam và thiên tài của thế gia, mơ hồ có tư thế vô địch trong cùng cấp. Chậm rãi tiến lên, Lâm Nhược Thiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong cách đó không xa. Không nghĩ tới bát hoang cảnh này ngoại trừ Lâm gia ta có rất nhiều hậu bối thiên tài, lại có Lâm Phong người yêu hình nghiệt cỡ này. Không biết là Lâm Phong huynh đệ ngươi từ đâu tới vậy? Lâm Nhược Thiên mở miệng hỏi Lâm Phong, dường như có ý kéo gần quan hệ. Một quốc gia cách bát hoang cảnh rất xa, đương nhiên không thể so với Nhược Thiên huynh. Lâm Phong cười đáp lại, giọng nói bình tĩnh thản nhiên. Quốc gia xa xôi. Lâm Nhược Thiên lẩm bẩm, lập tức nở nụ cười. Huynh muội Dương Tử Lam khinh bỉ Lâm Phong huynh, quả thực là buồn cười. Huynh muội bọn họ bất quá ỷ vào xuất thân thế gia, liền không xem Lâm Phong huynh vào trong mắt, cũng không biết nếu bỏ qua thân phận thế gia, thì bọn họ lấy gì mà so đo với huynh đây. Lâm Phong nghe được đối phương khoa trương vẫn chỉ bình tĩnh nở nụ cười như trước, không biết Lâm Nhược Thiên tại sao lại đề cập đến vấn đề này. Bọn họ sinh ra ở thế gia tự nhiên cũng có một chút tư cách để kiêu ngạo, Lâm Phong bình thản nói một tiếng. Vậy thì thế nào? Bây giờ Lâm Phong người sắp trở thành nhóm môn đồ đầu tiên của Thạch Hoàng Vũ Hoàng, hơn nữa xếp hạng chắc chắn là không thấp. Hơn nữa Thu Tiểu Thư đối với Lâm Huynh có ý, chỉ cần Lâm Huynh là có thêm một cái thân phận có thể đường đường chính chính tới Thu gia cầu hôn, cưới Thu Tiểu Thư làm vợ. Lại có thêm một cái thân phận sao? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, nhìn về phía Lâm Nhược Thiên. Hình như trong lời nói của Nhược Thiên Huynh có hiểu lầm. Lâm Phong ta cho dù trở thành môn đồ Hoàng Vũ cũng chỉ có một thân phận này thôi, không biết một thân phận khác từ đâu mà tới. Nếu Lâm Phong huynh đệ đồng ý, Lâm gia ta nguyện ý xem huynh là dòng chính, ban tặng họ Lâm cùng tên của Lâm gia, mà ta cùng Lâm huynh chân chính xưng huynh gọi đệ. Từ đây Lâm Phong là người của Lâm gia ta, cũng là huynh đệ của ta. Đến lúc đó để Lâm gia tự mình tới Thu gia vì huynh đệ cầu hôn, thế nào? Lâm Nhược Thiên nghe nói Lâm Phong đến từ một quốc gia xa xôi thì đoán là Lâm Phong chỉ là một tán tu. Trong bát hoang cảnh thì những người như Lâm Phong là nhiều vô số kể. Mỗi một ngày cũng có rất nhiều người tử vong, bọn họ không có bối cảnh mạnh mẽ để dựa vào, nên dễ dàng bị người khác ức hiếp. Bởi vậy y mới đưa cành ô liu ra với Lâm Phong, đề xuất việc thay Lâm Phong tới Thu gia cầu hôn để mà dụ hoặc Lâm Phong. Lâm Phong nở nụ cười, giờ khắc này hắn coi như hiểu rõ, Lâm Nhược Thiên này muốn chiêu thu hắn vào Lâm gia. Lâm Nhược Thiên cũng có phần phí tâm, muốn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, còn để Lâm gia trợ giúp Lâm Phong cầu hôn, rất là có lực hấp dẫn, nhưng mà hai chữ dòng chính này sao có thể cứ mở miệng nói là được, ủng hộ nếu gia nhập Lâm gia được Lâm gia che chở, về sau hắn chẳng phải sẽ bị Lâm gia ràng buộc hay sao, không phải huyết thống của Lâm gia, lại bị người khác coi là người của Lâm thị, chẳng ra cái thể thống gì, chuyện như vậy hắn tất nhiên không thể đáp ứng. Lâm Phong ta cảm tạ Nhược Thiên huynh, bất quá Lâm Phong vẫn muốn dựa vào chính mình thôi. Cười nhạt cảm tạ, Lâm Phong trực tiếp từ chối. Lâm Nhược Thiên lộ ra chút thất vọng, tiếc nuối nói, ánh mắt của Lâm huynh rộng lớn, ta tất nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nhưng mà tuy không thể trở thành huynh đệ, cũng nguyện lòng kết giao bằng hữu với Lâm Phong huynh đệ. Bát Hoàng Tứ Hải đều là bằng hữu, nếu Nhược Thiên huynh muốn làm bằng hữu của ta, tự nhiên là ta coi Nhược Thiên huynh là bằng hữu. Lâm Phong cười nói, Lâm Nhược Thiên làm người không tệ, nhưng mà tính công danh lợi ích khá mạnh, chắc cũng là do y sinh ra tại thế gia. Lâm Phong tuy không có bài xích, nhưng cũng không sẽ hợp quá như kiểu Viên Phi được. Lâm Nhược Thiên mỉm cười gật đầu cũng không tiếp tục nhiều lời. Lời nói Lâm Phong có dụng ý khác, nếu y coi Lâm Phong là bằng hữu, Lâm Phong tự nhiên cũng coi y là bằng hữu, còn nếu y không thích thì coi như quên đi. Các tên của ngươi xuống đi. Thân hình hậu thanh lâm lóe lên đi tới bên cạnh Lâm Nhược Thiên, đưa cái hoàng đồ vàng óng cho Lâm Nhược Thiên để in ký tên của mình lên. Lập tức bên trên thiên đài một hồi yên lặng, người thứ tư rất nhanh cũng đến, Lâm Phong không nhận ra. Nhưng mà Lâm Nhược Thiên bắt đầu cùng đối phương trò chuyện. Nghe hai người nói chuyện, Lâm Phong biết được đối phương là con cháu của một thế gia tại Nam Hoang. Bên trên thiên đài liên tục có người trở về, Lâm Phong mang theo Thu Nguyệt Tâm đi tới bên rìa của thiên đài. Yên tĩnh ngồi với nhau, tĩnh tọa tu luyện, cực kỳ chuyên chú, cũng không muốn để ý tới ai sớm ai muộn, chuyện đó đã không còn liên quan gì tới hắn. Ngược lại hắn có chút quan tâm khi nào Hiên Viên Phá Thiên mới có thể trở về. Hồ Hạnh Tăng vẫn ở rìa thiên đài như một cao tăng nhập định, chuyện ngoại giới dường như chỉ là bụi trần, lão chẳng quan tâm, không hổ hai chữ khổ hạnh. Theo thời gian chậm rãi trôi qua thì bóng người trên thiên đài càng lúc càng nhiều, rất nhiều người cũng bắt đầu quen thuộc còn hàn huyên với nhau, đặc biệt là một số người của thế gia, cùng với con em của các gia tộc tán gẫu vui vẻ, không xa lạ, tựa hồ vừa gặp đã quen. Nhưng trong lòng mọi người kỳ thực đều hiểu rõ, những người trở lại thiên đài này đều là người có thiên phú không kém, đã sắp trở thành môn đồ hoàng vũ, sau này bọn họ sẽ là sư huynh đệ, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy, kết bạn đối với cả hai bên đều hữu dụng, cớ sao không làm. Sư huynh đệ nơi này có thể bây giờ còn chưa phải trợ lực quá lớn, nhưng trong tương lai có thể trở thành một trợ lực mạnh mẽ khi họ tranh cướp vị trí trong gia tộc. Người thế gia cùng gia tộc thì rất giỏi quyền mưu, có lợi ích liền hòa vào với nhau, việc này cũng quá quen, không có gì đáng trách. Thời gian một tháng đảo mắt trôi qua, bây giờ trên thiên đài đã xuất hiện 78 người, chỉ thiếu 3 người nữa thôi. Trong lòng mọi người khá kinh ngạc, bất quá nghĩ lại cũng thoải mái, nếu dựa theo tỷ lệ trong sát lục chi địa, bọn họ không còn nhiều người sống như vậy đâu. Nhưng trải qua khảo hạch của Cửu Trọng Thiên cùng với ảo cảnh thế gia, những người lưu lại vốn là tinh anh, hơn nữa rất nhiều người đều là người của thế gia hoặc gia tộc có nhiều thủ đoạn. Những người này hiển nhiên là đám người Hậu Thanh Lâm đều cân nhắc rồi, bởi vậy đi ra 81 người thì hẳn không thành vấn đề. Các người có ai thấy Hiên Viên Phá Thiên không? Lúc này có người mở miệng hỏi, gã phát hiện trong 78 người này vậy mà không có Hiên Viên Phá Thiên. Đúng, ta cũng đang muốn hỏi vấn đề này. Có người phụ họa theo, bọn họ đều nghi hoặc chỉ là không có hỏi ra. Giờ khắc này có người đưa ra, mọi người lập tức thảo luận. Hiên Viên Phá Thiên đã từng tuyên bố muốn lấy được vị trí đệ nhất môn đồ thiên vũ cảnh, vậy giờ y ở đâu? Ta từng thấy Hiên Viên Phá Thiên bị người ta đuổi giết tại nơi thí luyện, không biết hiện giờ thế nào. Lúc này lại có người mở miệng khiến ánh mắt đoàn người đột nhiên mở lớn. Cái gì? Hiên Viên Phá Thiên bị người ta đuổi giết ư? Người xác định là không có nhìn lầm đó chứ? Đúng vậy, nơi thí luyện kia không hạn chế tu vi, lấy thực lực khủng bố của Hiên Viên Phá Thiên thì ai dám đuổi giết hắn. Ở bên trên thiên đài trong nháy mắt liền náo nhiệt hẳn lên, đây tuyệt đối là một tin tức sốt dẻo nặng ký. Hiên Viên Phá Thiên không chỉ không lên thiên đài, hơn nữa còn bị người ta đuổi giết. Ta tận mắt nhìn thấy, lúc đó Hiên Viên Phá Thiên phi thường chật vật, cả người đều là vết máu, tóc tai bù xù như một thằng khất cái. Nếu không phải hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Hiên Viên Phá Thiên ta thề phải báo thù, thì ta cũng không nhận ra là hắn. Bất quá cho hắn giống giận xong lại có một người thân thể cuồng bạo nhàn nhã đuổi theo, khẽ cười nói, Viên gia gia của ngươi ở đây này, ngươi tới báo thù đi. Dạ cho Hiên Viên Phá Thiên sợ tới mức cong đuôi bỏ chạy như điên. Người kia chậm rãi nói, nhất thời đoàn người hai mặt nhìn nhau, Hiên Viên Phá Thiên bị người ta đuổi giết đến mức bi thảm như vậy sao? Một âm thanh liền làm hắn sợ đến hồn phi phách tán ư? Cái người kia tự xưng là Viên gia gia là người nào, vì sao lại đáng sợ như vậy? Chỉ tiêu 81 người chỉ còn thiếu 3, nếu trong 3 người đó mà vẫn không có Hiên Viên Phá Thiên, vậy hắn có phải là... Lúc này một người nói nhỏ một tiếng, cả đoàn người yên lặng một hồi lộ ra vẻ mặt quái lạ. Người sai rồi, chỉ còn dư lại một người thôi. Lúc này Lâm Nhược Thiên thản nhiên nói khiến đoàn người cả kinh, chỉ còn dư một suất hay sao? Các người dường như quên mất một người. Lâm Nhược Thiên lại mở miệng, quên một người. Ánh mắt mọi người lóe lên, nhìn sang người bên cạnh, con người họ lập tức sáng lên, giống như nhớ tới một người, người kia trong cùng cảnh giới đã đánh bại Hiên Viên Phá Thiên. Lâm Phong đâu? Ở bên kia, ở cùng Thu Nguyệt Tâm. Ngón tay Lâm Nhược Thiên chỉ về phương xa ở rìa của thiên đài, xác thực là có hai cái điểm đen không bị người ta chú ý. Thời khắc này ánh mắt của đoàn người đột nhiên co rút lại. Lâm Phong cộng thêm Thu Nguyệt Tâm vậy tổng cộng là 80 người, chỉ còn thiếu có một slot cuối cùng nữa thôi. Người cuối cùng, chỉ còn có một cái cuối cùng thôi. Đoàn người lẩm bẩm, lập tức vù một cái một luồng hào quang lấp lóe, một luồng lực lượng hư không chuyển ra, trong nháy mắt thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người đều gắt gao nhìn chằm vào chỗ qua hư không lực lượng gợn sóng, muốn nhìn rõ xem là người nào đến. Vù, chỗ không gian gợn sóng xuất hiện một bóng người khiến ánh mắt đoàn người đều cứng đờ lại, cũng không phải là Hiên Viên Phá Thiên. 81 người tới trên thiên đài nhưng lại không có bóng dáng của Hiên Viên Phá Thiên đâu. Hắn vậy mà không trở thành môn đồ Hoàng Vũ sao? Giờ khắc này trong lòng đám người xuất hiện tâm tình phức tạp. Hiên Viên Phá Thiên muốn đoạt vị trí đệ nhất môn đồ Thiên Vũ cảnh thì bị loại con mẹ nó rồi. Hào quang lóe lên, bóng người của Hầu Thanh Lâm đã xuất hiện bên cạnh người kia, lại lần nữa đưa hoàng đồ vàng óng ra. Các tên của ngươi xuống, chúc ngươi đã đoạt được slot cuối cùng. Ô, người kia nghe được Hầu Thanh Lâm nói liền thở dài một hơi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, vừa nãy hắn còn đang lo lắng, giờ phút này nghe được lời của Hầu Thanh Lâm. Gã biết là mình đã thành công, thực sự mạo hiểm, không ngờ lại là người bắt được slot cuối cùng, quá kích thích rồi. Mà gã cao hứng đồng thời cũng không biết, giờ khắc này ánh mắt của những người khác tất cả đều cứng đờ. Hầu Thanh Lâm tuyên bố gã bắt được tiêu chuẩn cuối cùng đồng thời cũng mang theo ý nghĩa là Hiên Viên Phá Thiên triệt để không còn hy vọng. Môn đồ Hoàng Vũ không có phần cho y, càng không cần phải nói đến vị trí đệ nhất môn đồ ở tầng Thiên Vũ cảnh. Được rồi, đều tản đi, thí luyện các người đã kết thúc, tiếp theo còn cần đợi đám người Tôn Vũ cảnh thí luyện nữa, còn họ cũng cần thời gian khoảng 100 ngày, cũng chỉ còn có 40-50 ngày nữa thôi. Các người có thể tùy ý hoạt động trên thiên đài, đợi sau khi thời gian đến, nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên cùng nhóm môn đồ Hoàng Vũ thứ hai sẽ đồng thời được thụ phong. Giữa hai đầu lông mày của Hầu Thanh Lâm hiện lên ý cười, khảo hạch Thiên Vũ cảnh đã hoàn thành, trong lòng y nắm chắc đối với chất lượng đám môn đồ lần này, khá là thỏa mãn, chỉ vài năm sau thôi những người này sẽ trở thành một cỗ lực lượng kinh khủng, hai vị sư tôn cũng coi như là có được đệ tử đầy đàn, giống như các chư hoàng khác ở trong bát hoang cảnh. Mọi người khẽ gật đầu, phàm là những người ngày xưa bước lên được tầng thứ nhất của cửu trọng thiên đều có thể nhập vào thiên đài, còn họ là nhân tuyển của nhóm môn đồ Hoàng Vũ thứ hai, điểm đấy thì mọi người đều biết. Sau khi đoàn người tản đi, đối với thiên đài mênh mông này, trong lòng họ có một loại cảm giác thần bí. Từng tòa đại điện mênh mông kia, mỗi một tòa đều rất bất phàm, bọn họ vừa vặn muốn mượn cơ hội này đi lại một phen. Những người này túm năm tụm ba đã có vòng tròn của chính mình, đối với việc này Hầu Thanh Lâm thu vào trong mắt. Trong lòng hiểu rõ, sự tình như thế là không tránh khỏi, bất luận ở đâu thì cũng giống nhau thôi, y cũng không đi hạn chế bọn họ, chuyện này đối với tất cả môn đồ cũng là một loại cạnh tranh tiềm tàng. Lâm Phong vẫn khoanh chân ngồi bên rìa của thiên đài, chuyện ngoại giới giống như không quan hệ tới hắn, còn thiên đài này đợi sau khi trở thành môn đồ Hoàng Vũ, còn sợ không có thời gian mà quen thuộc hay sao. Hắn cần nhất là thực lực, bởi vì tu vi chỉ có Thiên Vũ cảnh tầng 4. Lâm Phong hiểu rõ cho dù hắn trở thành đệ nhất môn đồ Thiên Vũ thì cũng chẳng đại biểu cái gì, thậm chí là trong lòng rất nhiều người sẽ không phục. Đợi đến một ngày hắn có được thực lực kinh sợ tất cả mọi người, giống như Mộc Trần vậy, tất cả đệ tử thân truyền đều kính sợ một phép đối với hắn, khi đó thì vầng sáng của đệ nhất môn đồ mới càng có ý nghĩa hơn. Huống hồ môn đồ Hoàng Vũ, cái này chỉ mới bắt đầu thôi. Ở bên trên thiên đài, mặt trời lơ lửng trên cao làm cho không gian thiên đài đặc biệt sáng sủa, nhẹ nhàng khoan khoái giống như tiên cảnh nhân gian, không bị bụi trần che phủ. Lâm Phong ngồi đó, hào quang hỏa diễm trên người không ngừng lưu chuyển, cả người đắm chìm trong một luồng hỏa diễm kim sắc, uy vũ mà bất phàm. Ngọn lửa này đan dệt thành từng cái đồ án mặt trời đặc biệt lóa mắt. Một tia sáng bắn về phía chân trời tụ họp cùng với ánh sáng mặt trời trong hư không, dường như lực lượng trên người hắn đến từ mặt trời vậy. Cảnh này khiến bên trong không gian mộng ảo phía trước xuất hiện một luồng ánh sáng hình vòm bảy sắc trôi nổi, đúng là bảy sắc cầu vồng. Lúc này Khổ Hạnh Tăng khoanh chân trên hư không cách đó không xa mở mắt ra, nhìn Lâm Phong trong ánh mắt có ý cười nhàn nhạt. Thái Dương công pháp, người này tu luyện công pháp không tồi, điều này giúp cho Lâm Phong không cần phải lo lắng tăng tu vi lên mà công pháp không theo kịp. Thái Dương công pháp hấp thu lực lượng mặt trời, lấy Thái Dương chi hỏa luyện thể, sinh ra Dương hỏa chân nguyên. Theo tu vi của Lâm Phong tăng lên thì công pháp tu luyện tới phần sau, uy áp của Thái Dương cũng sẽ dần dần hiển lộ ra. Nhưng vào lúc này từng sợi hỏa diễm kim sắc óng ánh lan tràn ra ngàn vạn tia, như hữu hình mà lại tựa vô hình. Đây là hồn lực biến ảo thành thần niệm sao? Ánh mắt Khổ Hạnh Tăng đột nhiên cứng đờ, kinh dị nhìn Lâm Phong. Ngàn vạn tia thần niệm vượt qua số lượng mấy vạn, thậm chí là chúng còn chưa phải toàn bộ. Thiên địa vạn niệm thuật của Đại Sư Huynh. Cổ Hạnh Tăng có chút kinh dị, thủ đoạn này của Lâm Phong giống Mộc Trần mấy phần. Thiên địa vạn niệm thuật của Mộc Trần hóa thần niệm vào thiên địa, hòa vào hư không, có thể mở ra hư không thiên địa, nhất niệm vạn bụi trần. Vạn niệm thuật phát động thì hầu hết đều muốn hóa thành bụi trần, khiến người ta vạn niệm đều hư vô. Lúc này Lâm Phong dường như cũng tu luyện thủ đoạn thần thông tương tự, tuy rằng còn kém xa tít tắp với thiên địa vạn niệm thuật nhưng đã có hình có dạng, Lâm Phong cũng biến ảo ra ngàn vạn tia thần niệm. Đúng như Khổ Hạnh Tăng suy nghĩ, Lâm Phong tu luyện là tàn hồn thiên thuật, có thể hóa ra ngàn vạn tàn hồn, nhưng lần trước ở Thiên Long Thần Bảo hắn tận mắt nhìn thấy thủ đoạn khủng bố của Mộc Trần, ngàn tỷ thần niệm hòa vào hư không, khiến thân địa bụi về với bụi, đất về với bất. Bất kể là người hay lực lượng công kích, tất cả đều biến mất, làm trong lòng Lâm Phong sinh ra cảm giác xúc động, vì thế lần này mới có ngàn vạn tia thần niệm tản ra. Cảm giác thật là rõ rệt, trong lòng Lâm Phong như có điều ngộ ra. Trước đây hắn cảm thụ lực lượng của thiên địa, của đại thế tự nhiên đã cảm giác vô cùng rõ ràng rồi, nhưng dù sao cũng chỉ là cảm giác. Giờ khắc này ngàn vạn thần niệm biến ảo ra, chân chính tiếp xúc cùng với không gian, đây là xúc giác. Hắn cảm giác quỹ tích thiên địa càng thêm rõ ràng, chẳng trách được thủ đoạn của Mộc Trần có thể phát sinh uy lực đáng sợ như vậy. Hắn còn có thể sinh ra loại cảm giác rõ ràng này, huống hồ là Mộc Trần, e rằng quỹ tích thiên địa đều rõ ràng rành mạch, chỉ một ý niệm thôi là có thể khiến cho không gian nứt toác ra. Lâm Phong vui mừng, nhìn một trận chiến lại có thể có điều ngộ ra, tìm ra phương hướng tu luyện, thu hoạch lần này làm hắn rất vui. Bây giờ tu vi của hắn quá yếu, tất cả thủ đoạn tu luyện đối với bản thân đều hữu dụng, đều nên học hỏi, tiếp thu để mình sử dụng. Tiểu tử kia, ta chờ mong sự trưởng thành của ngươi. Cổ Hạnh Tăng nhìn Lâm Phong tu luyện mà lộ ra ý cười, người này còn nhỏ tuổi như vậy đã lộ ra thiên phú khủng bố, tương lai chắc chắn là một nhân vật tai to mặt lớn, yêu nghiệt như đại sư huynh và nhị sư huynh vậy. Kỳ hạn trăm ngày trong nháy mắt trôi qua, bên trên thiên đài đoàn người hội tụ, thời gian phong bảng đã đến, sau ngày hôm nay Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng cũng sẽ có được nhóm môn đồ của mình. Lúc này bên dưới thiên đài vẫn là biển người vô tận, lúc trước có rất nhiều người tuy rằng không thể bước lên cửu trọng thiên, phải thất vọng mà về, nhưng mà bây giờ kỳ hạn trăm ngày đã đến, môn hồ Hoàng Vũ sắp được phong vị, còn họ muốn biết cuối cùng là những người nào trở thành nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên của Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng và xếp hạng cao thấp thế nào. Lúc này không gian mênh mông chật ních người, bọn họ mỗi người đều ngước nhìn khu vực mờ ảo trên hư không, đã bỏ qua cơ hội đạp lên, họ chỉ có thể làm khán giả, ngước nhìn vùng đất thần thánh kia. Lúc này tầng mây trong hư không dần bị xé mở, giống như rẽ mây để nhìn thấy mặt trời. Một tầng ánh sáng lóa mắt lộng lẫy từ bầu trời rọi xuống. Ngay sau đó một tầng dao động kỳ dị cuộn cuộn mà lên. Biển người chỉ nhìn thấy từng tầng thang trời từ trên trời trải xuống dưới, một tầng lại nối tiếp một tầng vô cùng rực rỡ, giống như cơn sóng màu vàng vô tận không ngừng dao động càng ngày càng gần. Thang trời lại một lần nữa xuất hiện, kỳ hạn trăm ngày đã đến, ánh mắt mọi người đổ dồn vào cái thang trời từ thiên đài trải xuống, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động kịch liệt, ngày phong vị môn đồ Hoàng Vũ đã đến. Trong đám người Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp đều có mặt, trong đại ảo cảnh trên hư không, bọn họ bị Lâm Phong tiêu diệt, do đó là bị đào thải. Lúc ấy bọn họ vẫn còn có cơ hội ở lại thiên đài để trở thành nhóm môn đồ Hoàng Vũ thứ hai, nhưng họ không ở lại mà lựa chọn để người của thiên đài hỗ trợ mở ra thông đạo, lặng yên rời đi. Bọn họ ở lại đó không gánh nổi mặt mũi. Hơn nữa giờ phút này hai huynh đệ đi đến cùng với người của Dương gia, chỉ cần Hiên Viên Phá Thiên bắt được vị trí môn đồ đệ nhất của Thiên Vũ rồi cầu hôn với Dương Tử Diệp thì hôm nay Dương gia bọn họ vẫn đủ vinh quang, phải nói là hào quang vạn trượng. Không chỉ người của Dương gia đến mà Thu gia, Lâm gia, Mông gia cùng rất nhiều thế lực của Bắc Hoang đều đến. Lần này bọn họ có rất nhiều đệ tử cũng tham dự khảo hạch môn đồ Hoàng Vũ, không biết là có thể thông qua hay không, và nếu thông qua thì lấy được vị trí thứ mấy. Thang trời hào quang vạn trượng rải xuống, từ nay về sau không đóng lại nữa. Mọi người đều ý thức được, từ nay về sau thiên đài bắt đầu tiếp xúc với ngoại giới không hề ngăn cách hậu thế, bát hoang cảnh lại có một cỗ thế lực mới được sinh ra. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng, hai vị Hoàng Vũ, không có ai biết bọn họ thành hoàng bao lâu, nhưng mọi người cũng chỉ nghe nói đến tên của nhị Hoàng Thạch Vũ này khoảng trăm năm gần đây mà thôi. Tất cả những người này đều có suy đoán Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng là thuộc về dạng tân hoàng. Bọn họ tiến cấp Hoàng Vũ thời gian không dài, bằng không thì cũng sẽ không đến tận bây giờ mới chính thức thu nhận nhóm môn đồ đầu tiên. Hơn nữa Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng này còn khá thần bí, rất ít người thấy được diện mạo chân thật của họ. Mọi người chỉ biết là trong thiên cảnh thành có một tòa thiên đài trên hư không, trên đó có hai vị Hoàng Vũ, bọn họ được người ta gọi là Thạch Hoàng và Vũ Hoàng. Hôm nay, ngày môn đồ Hoàng Vũ phong vị, không biết Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng có hiện thân trên thiên đài hay là không. Nghe đồn Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng tuy là tân hoàng nhưng thực lực rất đáng sợ, ngay cả hoàng giả thành danh từ lâu như Thiên Long Hoàng cũng không để vào trong mắt, thậm chí từng đại chiến một trận, kết cục người này cũng không thể làm gì được người kia, từ đó mà thấy được sự khủng bố của hai vị hoàng giả. Có người trong lòng sinh ra ý niệm hướng tới, ngờ đầu nhìn thiên đài mà lẩm bẩm. Lúc này chỉ thấy bên trên thang trời có một hàng người đột ngột hiện lên, trong lòng mọi người căng thẳng, đến rồi, rốt cuộc đến rồi, đây là nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên sao? Mọi người tự hỏi trong lòng, trong khoảnh khắc ánh mắt toàn bộ mọi người đều tập trung về phía hàng người kia. Bây giờ thang trời tựa hồ là không có loại lực lượng áp bức khủng bố như trước. Hàng người từ chỗ cao thang trời trong hư không không ngừng đi xuống. Từng người trong số bọn họ cúi đầu có chút ủ rũ tựa hồ ảo não, khiến lông mày của những người này hơi nhíu lại. Không phải, những người này hẳn là không phải, nhất định là đám kiểm tra thất bại đây mà. Có người suy đoán mà nói, chỉ thấy những người kia một đường đi xuống rất nhanh liền hạ xuống khoảng không, trực tiếp chui vào biển người rồi biến mất. Người khác sắp phong làm môn đồ Hoàng Vũ, bọn họ lại bắt đầu dẫn đầu đi xuống là bị đào thải, cảm giác cực kỳ mất mặt, chỉ có thể cúi đầu. Sau khi thấy cảnh tượng này mọi người làm sao có thể không hiểu, quả nhiên là những người bị loại. Nhìn kìa, lại có người xuất hiện, xem ra lần này chắc không có vấn đề gì. Ánh mắt mọi người nhìn về hướng bầu trời, chỉ thấy lần này có một nhóm người xuất hiện, lần này số lượng lên tới mấy trăm người, có người khí vũ hiên ngang ngẩng đầu, dường như có vẻ đặc biệt vinh hạnh, nhưng mà cũng có người nặng nề cúi đầu, trong ánh mắt hiện vẻ tiếc nuối. Quá cao, nhìn không rõ, trong lòng mọi người khá là kích động, nhưng mà bởi vì thang trời thực sự quá cao, bọn họ chỉ nhìn thấy những bóng dáng mơ hồ, người có tu vi không đủ thì không thể thấy rõ, điều này làm cho bọn họ cực kỳ phiền muộn. Nhưng rất nhanh, trên hư không xuất hiện một đóa tường vân. Chân những người đạp trên tường vân, lập tức là tường vân từ thang trời không ngừng trượt xuống, rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hả? Làm sao lại không có Nhược Thiên? Người của Lâm gia phát hiện trong nhóm người này không có Lâm Nhược Thiên không khỏi có chút nghi hoặc. Không đúng, trong này có cả Thiên Vũ giả lẫn Tôn giả, hình như bọn họ không nên đứng lẫn lộn với nhau chứ. Rất nhiều người phát hiện có điểm không thích hợp liền lên tiếng. Lúc này chỉ thấy giữa hư không thân thể Khổ Hạnh Tăng bồng bềnh mà xuống, dừng ở trên không trung cười nhìn những người ở bên trên đóa tưởng vân mà nói, từ hôm nay trừ vị 360 người gia nhập môn hạ của Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng cũng trở thành môn đồ của Hoàng Vũ, chúc mừng chư vị. Dứt lời, Khổ Hạnh Tăng phất tay, phía trên của mọi người xuất hiện 360 miếng môn đồ Hoàng Vũ lệnh mà nói, các tên các người lên trên lấy được phong vị. Đây là môn đồ lệnh giống nhau, 360 vị môn đồ Hoàng Vũ hình như có chút không đúng thì phải, có người nghi hoặc không rõ. Ừ, không thấy Hiên Viên Phá Thiên không có trong những đệ tử thiên tài kia sao? Còn có, ta nhớ rõ ràng các người tướng mạo xấu xí kỳ quái kia chỉ bước lên nhất trọng thiên mà. Mọi người nghi hoặc không rõ thì đã thấy 360 người bước chân về phía trước khá là đồ sộ, ngay sau đó khắc tên mình lên môn đồ Hoàng Vũ lệnh. Trong khoảnh khắc, một luồng hào quang rực rỡ bao phủ thân thể của bọn họ, trên người bọn họ bây giờ có phủ thêm một tầng hào quang, từ nay về sau đều gọi là môn đồ Hoàng Vũ. Sau khi bắt được lệnh bài, 360 người chia làm hai hàng rất tự nhiên lui sang hai bên trái phải, giống như mở đường vậy. Ngay sau đó thì giữa hư không xuất hiện hai hàng bóng người. Hai hàng bóng người này tách ra, mỗi bên có 81 người, đều đứng trên tường vân. Lâm Nhược Thiên, đó là Mông Bá của Mông Gia. Lúc trước gã từng bước lên ngũ trọng thiên, ngang hàng với Hiên Viên Phá Thiên. Tâm kìa, Lâm Phong ở cùng một chỗ với Thu Nguyệt Tâm. Mọi người lại nhìn thấy Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm, ngày xưa tứ đại thế gia Bắc Hoang cùng trèo lên cửu trọng thiên, được muôn người chú ý, bởi vậy đối với mấy người này tất cả đều cực kỳ quen thuộc. 81 người, sao không thấy Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp của Dương Thị gia tộc? Đúng rồi, sao cũng không có Hiên Viên Phá Thiên, Hiên Viên Phá Thiên đâu? Mọi người đều nhận ra rất nhiều người thì phát hiện hình như thiếu đi một vài người, nhưng không nghi ngờ gì những người này so với 360 người vừa nãy thì khí chất hơn hẳn. Ta hiểu rồi, 162 người này mới thực sự là nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên, hai hàng lần lượt là môn đồ của Thiên Vũ cùng môn đồ Tôn Vũ Cảnh, còn 360 người hai bên chắc là một nhóm môn đồ Hoàng Vũ khác, khẳng định là chọn từ đám người bước lên nhất trọng thiên. Giờ khắc này rất nhiều người trong lòng hiểu rõ, nhất định là vậy, những người này mới là những người thành công, bọn họ mới là những thiên tài đoạt được vị trí trong nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên. Nhưng Dương Tử Lam của Dương gia cùng Hiên Viên Phá Thiên lại ở chỗ nào? Bọn họ làm sao không có mặt trong 81 người này? Điều này làm cho rất nhiều người khó hiểu. Hai mảnh tường vân phiêu đãng, 162 người kia đi tới trung tâm khu vực để cho mọi người nhìn rõ ràng hơn. Trên mặt của bọn họ đều lộ ra nụ cười sán lạn, rất kiêu ngạo. Bọn họ đã trở thành nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên. Nguyệt Tâm quả nhiên nằm trong số đó. Lúc này trong đám người Nguyệt gia có một nam tử trung niên lộ ra nụ cười, ở bên cạnh y chính là thúc phụ của Thu Nguyệt Tâm, Thu Hạo. Và thực có trong số đó chỉ là vẫn ở cùng một chỗ với tên vô danh kia, vì hắn còn từng động thủ với huynh muội mình, thật là làm cho Thu gia mất hết cả mặt mũi. Thu Hạo lạnh lùng nói một tiếng, Thu Nguyệt Tâm trở thành nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên làm gã phi thường khó chịu. Từ ngày gã biết Lâm Phong còn sống, hơn nữa còn leo lên cửu trọng thiên, gã đã cực kỳ khó chịu. Kẻ này dường như cũng không đến nỗi kinh khủng như người nói, nếu không thì làm sao có thể cùng Nguyệt Tâm ở chung một chỗ, trở thành nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên. Nam tử trung niên nhàn nhạt nói một tiếng, tựa hồ có chút khó chịu với lời của Thu Hạo. Ừ, cũng không phải cứ trở thành môn đồ Hoàng Vũ thì có thể nổi bật hơn người đâu. Thu Hạo lạnh lùng đáp lại một tiếng. Tất cả câm mõm đi. Nguyệt Tâm thành công bước vào hàng ngũ môn đồ Hoàng Vũ, đây là việc vui, cãi vã cái gì? Lão giả đứng phía trước hai người bất mãn quát. Chúc mừng vì các vị sư đệ sư muội trở thành nhóm môn đồ đầu tiên của sư tôn, chuẩn bị thụ phong. Cổ Hành Tăng nở nụ cười với mọi người, bàn tay lập tức vung lên, lục đồ kim sắc óng ánh khuếch đại, ở trong hư không đón gió phấp phới. Bên trên có khắc 81 cái tên, chính là 81 người bên Thiên Vũ Cảnh. Lâm Nhược Thiên, Thu Nguyệt Tông, Mông Phách còn có Lâm Phong, quả nhiên bọn họ đều có tên trong đó. Dương Tử Lam xem ra bị đào thải rồi, chỉ là Hiên Viên Phá Thiên thế nhưng cũng bị đào thải, cái này không khỏi... Mọi người có chút yên lặng cạn cả lời, lộ ra vẻ mặt quái dị, bọn họ xác định là không có tên của Hiên Viên Phá Thiên rồi. Ánh mắt của toàn bộ người Dương gia đều mở to nhìn chòng chọc vào cái đồ lục kim sắc óng ánh kia, như thế nào lại không có. Về phần huynh muội Dương Tử Lam thì sớm đã yên lặng rời khỏi thiên đài, giờ khắc này thậm chí còn dùng áo dài che mặt không dám để cho người ta biết là họ thất bại, chỉ chờ Hiên Viên Phá Thiên làm họ hãnh diện trở lại. Thế nhưng làm sao lại không có tên của Hiên Viên Phá Thiên trên đó? Lâm Phong, xa xa có một âm thanh cực kỳ chấn động cuồn cuộn mà đến, ta muốn người chết. Bên trong âm thanh lộ ra khí tức lạnh lẽo như băng, mọi người lập tức nhìn thấy trên bầu trời có bóng người lóe lên, người này khí tức mạnh mẽ nhưng vô cùng chật vật. Trong khoảnh khắc nhìn thấy y, ánh mắt mọi người đều hiện lên vẻ không tin nổi. Hiên Viên Phá Thiên, sao Hiên Viên Phá Thiên lại chật vật như vậy? Hắn rốt cuộc là bị làm sao? Lúc này Hiên Viên Phá Thiên khí tức cuồn cuộn, hô hấp dồn dập, trên người nộ khí tỏa ra, giống như có kiều hận hập trời với ai đó. Y nằm mơ cũng không hề nghĩ tới chính mình bước vào nơi thí luyện sẽ gặp phải cảnh ngộ bi thảm như vậy, bị tên khốn Viên Phi kia đuổi giết, liên tục đuổi giết ròng rã cả một tháng trời. Y tức giận dừng lại cùng Hiên Viên Phá Thiên đánh nhau, kết quả bị đánh cho toàn thân là không còn một chỗ nào lành lặn, xương cốt lệch vị, kinh mạch gãy vỡ, làm cho y tu luyện phải ròng rã cả 30 ngày mới khôi phục lại được như cũ, thậm chí còn dùng hết các loại đan dược mang theo trên người. Hơn nữa muốn chữa thương ở trong nơi thí luyện cũng đâu phải dễ dàng, khắp nơi đều bị người ta tính toán, nhiều lần gặp phải những người lợi hại suýt chút nữa còn mất mạng. Sau khi thương thế của y tốt lên thì không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết lửa giận của mình, nhưng không ngờ tới y lại bị Viên Phi ở gần đó nghe được, kết quả là lại bị một trận hành hạ đánh cho tối tăm mặt mũi, gần như ngay cả năng lực chiến đấu cũng mất rồi. Sau đó y giống như chó nhà có tang, khắp nơi bỏ trốn và né tránh, không để cho người khác gặp phải y, nếu không thì có lẽ đã trở thành con mồi của người khác, đồng thời còn phải chú ý việc chữa thương, trong lúc đó nhiều lần bị người ta đuổi giết, quả thực heo chó không bằng. Hiên Viên Phá Thiên y từ trước đến giờ vô cùng bá đạo, nhưng một đoạn thời gian này y chân chính trải nghiệm cái gì gọi là nhẫn nhục để mà sống tạm bợ. Ước chừng phải 4-50 ngày y đều là như vậy mới một lần nữa khôi phục lại sức chiến đấu. Lần này đã trải qua giáo huấn, không dám mở mồm gào thét gì cả, thì lặng lẽ tìm tới những người đã suýt chút nữa giết chết y rồi giết họ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ trở về thiên đài. Nhưng khi đó thiên đài đã rỗng tuếch, tất cả mọi người đều ở chỗ này để tiếp nhận phong vị. Lần này Hiên Viên Phá Thiên chỉ cảm thấy tức giận ngập trời. Lâm Phong làm hại y sống không bằng chết, hơn nữa ngay cả vị trí môn đồ Hoàng Vũ cũng không đạt được, đánh mất hết cả thể diện của hai chữ Hiên Viên. Hiên Viên Phá Thiên làm sao vậy? Vì sao lại chật vật như chó nhà có tang thế kia? Hơn nữa hình như còn hận Lâm Phong thấu xương. Mọi người thấy Hiên Viên Phá Thiên khác thường đều thất thần một trận. Lẽ nào là Hiên Viên Phá Thiên thực sự không trở thành một thành viên trong hàng ngũ môn đồ Hoàng Vũ sao? Ý tức đáng sợ cuồn cuộn từ trên người Hiên Viên Phá Thiên tỏa ra, sát ý mạnh mẽ mãnh liệt. Hiên Viên tiểu tử, Viên gia gia của ngươi đợi ngươi đã rất lâu rồi, bây giờ ngươi mới đi ra. Ta đã đáp ứng với huynh đệ của ta là một tháng liền tới coi hắn, ngươi hại Viên gia gia của ngươi lại làm lỡ thời gian dài như vậy. Phía sau Hiên Viên Phá Thiên có một âm thanh cuồn cuộn truyền tới, làm Hiên Viên Phá Thiên lại sợ vỡ mật, ở trong bước chân dường như lảo đảo một cái, sắc mặt như nhìn thấy quỷ. Trong nháy mắt là sắc mặt trắng bệch, nội ý ngút trời cũng trong khoảng khắc biến mất tăm hơi, dường như trong nháy mắt y hoàn toàn không có biểu hiện gì cả. Ách! Lâm Phong nghe được âm thanh sang sảng này, ánh mắt nhất thời cứng đờ. Cái tên quỷ khỉ Viên Phi này thực sự đến rồi. Lúc đó hắn cho rằng Viên Phi chỉ nói đùa một câu, không nghĩ gã thực sự tới thiên đài. Bất quá Lâm Phong có chút buồn bực, Viên Phi làm sao lại tiến vào tế đàn truyền tống tới thiên đài được, người bảo vệ kia sẽ cho gã tiến vào hay sao? Giữa hư không có một bóng người xuất hiện, thân thể của gã so với Mông Phách còn muốn cường tráng hơn nhiều, dường như toàn bộ đều là lực lượng mang tính bạo tạc. Càng có chút buồn cười chính là trong tay gã cầm một cây gậy gỗ màu đen rất tráng kiện vác trên vai. Nhìn qua có vẻ nhàn nhã mà cái mặt thì trông rất ngớ ngẩn. Hiên Viên Phá Thiên sau khi nhìn thấy Viên Phi thì như phải gặp phải ma, ánh mắt đỏ đậm, còn có lửa giận khôn cùng và thù hận ngập trời, nhưng cũng mang theo vẻ kiêng kỵ và sợ hãi thật sâu. Người nhìn chằm chằm vào Viên Phi, Hiên Viên Phá Thiên thế nhưng lại chỉ nói ra được một câu không hoàn chỉnh, hàm răng của y giống như đang nghiến chặt đến sắp vỡ ra. Hiên Viên Phá Thiên hình như rất sợ gã này. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên. Người vác cây gậy gỗ này rốt cuộc là ai? Hiên Viên Phá Thiên chật vật như vậy lẽ nào cũng do gã gây ra. Bất quá mọi người căn bản chưa từng thấy Viên Phi cho nên đương nhiên không nhận ra gã. Nhưng lại có một ít thế hệ trước của các đại gia tộc có thế lực nhìn Viên Phi, ánh mắt không ngừng lóe lên. Hình tượng của người này cực kỳ giống với một người theo lời đồn đại. Người kia khiến cho rất nhiều đại gia tộc đều phải kiêng kỵ. Đã từng bởi vì người kia một cái thế gia trong vòng một đêm đã biến thành tro bụi. Cái tên nhà ngươi, một ngày không nhìn thấy Viên gia gia của ngươi thì đã trở nên kiêu ngạo rồi. Có phải lại muốn bị đánh cho vài gậy và đít không? Viên Phi đứng trên cao nhìn Hiên Viên Phá Thiên nói. Hiên Viên Phá Thiên nghiến răng chảo chạo nhưng có nỗi khổ khó nói. Tên khốn này như thế lại đuổi theo. Gã làm thế nào có thể xuất hiện ở đây? Mọi người thấy Hiên Viên Phá Thiên ngay cả phản bác đối phương cũng không dám, lại càng thêm kinh ngạc há hốc miệng. Thế gian này cũng quá điên cuồng rồi. Hiên Viên Phá Thiên không thể trở thành môn đồ Hoàng Vũ đã đành, trái lại còn xuất hiện chật vật như vậy. Bây giờ là còn bị một người man dợ cầm cây gậy tự xưng là Viên gia gia của nhà y, mà Hiên Viên Phá Thiên không dám há miệng cãi lại một lời. Đa số mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, nhưng mà không có quan hệ gì đến với họ, nên họ chỉ ôm thái độ đứng ngoài xem cuộc vui. Nhưng mà người của Dương gia đã là từng người sắc mặt tái xanh. Hôm nay bọn họ đến đây để chờ Hiên Viên Phá Thiên lấy được vị trí đệ nhất môn đồ Hoàng Vũ, sau đó là đi cầu hôn với Dương Tử Diệp, làm cho Dương gia đắm chìm trong ánh sáng vinh quang của họ trên người Hiên Viên Phá Thiên. Mà giờ khắc này Hiên Viên Phá Thiên chẳng có được vinh quang gì, chỉ có khuất nhục khi bị người ta nhục nhã. Gia tộc Dương thị của bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy cực kỳ khuất nhục, mất hết thể diện. Những người chung quanh thậm chí còn lấy ánh mắt dè bỉu khác thường nhìn bọn họ. Té sang một bên cho Viên gia gia nhà ngươi, nếu không ta một gậy ghẻ chết ngươi. Viên Phi lẫm liệt quát. Hiên Viên Phá Thiên vẻ mặt băng hàn, hận đối phương thấu xương, nhưng mà y lại ngoan ngoắt biến mất trong đám người. Người xung quanh y lập tức dồn dập né ra, chỉ để lại Hiên Viên Phá Thiên một người đi qua đặc biệt dễ thấy. Y cũng không hề rời đi, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Viên Phi, khi thì lạnh lẽo nhìn về Lâm Phong. Y hiện tại không giết được Viên Phi thì có cơ hội nhất định phải giết Lâm Phong. Không cần phải nói, y cũng rõ ràng nhất định là do Lâm Phong đã xúi giục Viên Phi đối phó với y. Bằng không thì y cùng Viên Phi rõ ràng không thủ án gì, Viên Phi làm sao dở hơi đuổi giết y cả mấy tháng trời. Chằm ra là một kẻ hung hãn rồi. Mọi người nhìn Viên Phi mà thầm nói trong lòng, có thể ép cho Hiên Viên Phá Thiên sợ đến như vậy mà không nói một lời thì hiển nhiên Viên Phi này tuyệt đối là một hung thần. Đệ nhất môn đồ Hiên Viên Phá Thiên đã không lấy được, không biết sẽ là ai đây, là Lâm Nhược Thiên của Lâm gia, hay là Mông Bá của Mông thị, hay là Thu Nguyệt Tâm. Mọi người bắt đầu suy đoán Hiên Viên Phá Thiên xem ra là bởi vì cả hung hăng này mà gặp phải bi kịch, thì là cũng theo đó mà liên lụy tới Dương gia. Rất nhiều người không khỏi đưa mắt nhìn về phía Dương gia, bọn họ còn chờ được gả con gái nhà mình đi nhưng hiện tại là bị nhỡ rồi, bị đuổi rồi. Còn có, cả này hung hăng đến nói là đến xem huynh đệ của gã, vậy huynh đệ của gã là ai? Tiểu Hòa Thượng, nhìn ta làm gì, không nhận ra ta sao? Viên Phi đứng trên hư không nhìn về phía Khổ Hạnh Tăng, nhếch miệng cười. Người cái tên quỷ này vẫn cứ nôn nóng như vậy. Khổ Hạnh Tăng nở nụ cười, hiển nhiên là có quen biết với Viên Phi. Ở phía dưới, Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong cũng ngạc nhiên một trận, đều đưa mắt nhìn nhau. Viên Phi cùng Khổ Hạnh Tăng thế nhưng quen biết sao? Lẽ nào Viên Phi có thể tự do ra vào thiên đài là do như vậy? Lâm Phong trong lòng suy đoán. Được rồi, ngươi cũng né qua một bên đi. Tư Phôn ta, sắc phong môn đồ Hoàng Vũ, đừng để vì cái tên bên ngoài như ngươi làm chậm trễ. Khổ Hạnh Tăng cười nói. Tự nhiên, Viên Phi cười ngây ngô, ta vừa vặn đứng nhìn huynh đệ ta sắc phong. Khổ Hạnh Tăng cũng nghi hoặc, Thân phận của Viên Phi rất đặc biệt, y đương nhiên là biết, là cháu trai của Đại Viên Hoàng, vậy không biết huynh đệ trong miệng gã là ai. Đồ án màu vàng óng vẫn ở trên hư không lay động, Khổ Hạnh Tăng thản nhiên nói, 81 người các ngươi toàn bộ tiến lên, đưa tay đặt lên họ tên của các ngươi, thì xếp hạng tự nhiên sẽ hiện ra. Dạ, mọi người trong lòng khá là kích động đều dồn dập bước về phía trước, đi tới cạnh cái lục đồ hoàng kim to lớn kia, đặt tay lên họ tên của mình. Trong khoảnh khắc từng luồng hào quang óng ánh tản ra bao phủ thân thể bọn họ, cả người đều đắm chìm trong tia sáng kim sắc quang vinh rực rỡ. Trên người dường như cũng được phủ thêm một tầng áo giáp hòa mỹ khác thường. Hư không ở phía trên con số dần dần hiện ra, theo thời gian cũng chậm rãi trở nên rõ ràng hơn, càng ngày càng sáng ngời hiện ra bên trong ánh mắt của mọi người. Nhược Thiên, vị trí thứ ba. Người của Lâm gia hai tay siết chặt, tuy rằng không được vị trí thứ nhất nhưng cũng khá là kích động. Vị trí thứ ba đã là không tệ rồi, rất tốt. Nguyệt Tâm, môn đổ thiên vũ thứ hai. Ánh mắt người của Thu gia nhìn Thu Nguyệt Tâm, lại nhìn thấy trên đầu hiển hóa ra chữ số rất rõ ràng, họ không khỏi kích động trong lòng, thứ hai. Đáng tiếc lại đi yêu thích một thằng phế vật tu vi yếu kém không có bối cảnh. Thu Hạo vẫn không quên là chào phúng một tiếng, ánh mắt y ngay lập tức kiếm tìm Lâm Phong, thản nhiên nhìn con số ở trên đầu Lâm Phong, thời khắc này trong lòng y lại co quắp lại. Thứ nhất, trên đỉnh đầu Lâm Phong trôi nổi con số 1, điều này có nghĩa là gì? Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm môn đồ Hoàng Vũ, đệ nhất môn đồ Thiên Vũ Cảnh lại là Lâm Phong, người mà y coi như là con giun cái dế vậy. Không chỉ riêng Thu Hạo mà những người khác cũng dồn dập tìm kiếm đệ nhất môn đồ là ai. Thời điểm bọn họ tìm thấy số 1 thì ánh mắt nhìn xuống thấy rõ khuôn mặt tuấn giật kia, vẻ mặt nhất thời mọi người đều cứng đờ ra. Là Lâm Phong, người thanh niên từng bị Dương gia nhục nhã, thế nhưng lại cường thế bước lên cửu trọng thiên. Không ngờ lại là hắn, quả là có chỗ đặc biệt hơn người, chẳng trách Thu Nguyệt Tâm dưới cơn nóng giận sẽ vì hắn mà hạ sát thủ với cả người trong gia tộc. Giờ khắc này mọi người vẻ mặt đều khác nhau, cực kỳ đặc sắc, đặc biệt là phương hướng của gia tộc Dương Thị. Thời điểm Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp nhìn thấy Lâm Phong là đệ nhất môn đồ, trên người Dương Tử Lam thậm chí còn tản ra chút hàn khí, mà Dương Tử Diệp thì nhịn không được khẽ hô một tiếng, dẫn tới rất nhiều ánh mắt của mọi người nhìn về phía họ. Các người biết hắn sao? Hắn là ai vậy? Chỉ có một lão nhân hỏi Dương Tử Diệp cùng Dương Tử Lam. Ánh mắt của hai người cứng đờ ra có chút khó có thể mở miệng. Đại gia gia, người này là Lâm Phong, đã từng cứu Tử Diệp muội muội cũng đưa về Dương gia chúng ta, bất quá lại bị Tử Lam nhục nhã rời đi, còn phái người đuổi giết hắn, khiến cho Cửu Quân Lạc chết còn tạo thành tranh đấu với Cửu gia. Lúc này một gã thanh niên thản nhiên nói, Lâm Phong, đáng tiếc, vốn có thể trở thành bằng hữu của Dương gia chúng ta, nhưng hiện tại lại trở thành kẻ thù. Lập tức có người phụ họa người kia, khiến sắc mặt Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người nói chuyện, cầm miệng cho ta. Lão nhân quát lạnh một tiếng, nhất thời hai người kia ngậm miệng lại. Lâm Phong đạt được vị trí đệ nhất môn đồ Thiên Vũ đã đánh vào mặt huynh muội Dương Tử Lam, Dương Tử Diệp, khiến huynh muội họ luôn tự cho là đúng, ỷ và Hiên Viên Phá Thiên sẽ cưới Dương Tử Diệp. Hai người căn bản không để đông đảo anh chị cùng huyết thống vào trong mắt. Ra ra, người này chiến lực rất mạnh, ngay cả Hiên Viên Phá Thiên trong cùng cảnh giới cũng bị hắn đánh bại, ta cũng bị hắn đánh văng ra ngoài, mới đánh mất đi cơ hội trở thành môn đồ Hoàng Vũ. Người này, Dương Tử Lam ở bên cạnh lão nhân thấp giọng nói, dường như phía sau còn có lời muốn nói nữa. Có thể, lão nhân cắt đứt lời nói của gã, hiển nhiên hiểu rõ gã muốn nói điều gì. Cùng cảnh giới mà đánh bại Hiên Viên Phá Thiên, hơn nữa đã kết thù cùng Dương gia thì người này không thể lưu lại. Nếu như có thể tìm được cơ hội thích hợp thì phải bí mật giết chết, không để choán trưởng thành. Dương Tử Lam, hóa ra đó là Dương Tử Lam sao? Lúc này rất nhiều người đưa mắt nhìn về phía Dương gia. Hiên Viên Phá Thiên đã từng tuyên bố muốn trở thành đệ nhất môn đồ Thiên Vũ, rồi cầu hôn Dương Tử Diệp, mà Lâm Phong lại đã từng bị Dương gia nhục nhã. Nhưng bây giờ hai người hình như hoàn toàn tương phản. Hiên Viên Phá Thiên thì ngay cả tư cách trở thành môn đồ Hoàng Vũ cũng không có, Lâm Phong thì ngược lại trở thành đệ nhất môn đồ. Chuyện thành như vậy, rất nhiều người muốn nhìn sắc mặt của người Dương gia một chút, không nghĩ tới lại phát hiện Dương Tử Lam xen lẫn bên trong của đoàn người Dương gia. Dương Tử Lam cảm giác mặt mình nóng rát, ánh mắt của những người này giống như trào phúng lại như khinh miệt. Dương Tử Lam gã đã vô cùng lớn lối, mở miệng nói là run rế để châm chọc Lâm Phong. Hiện tại thì ngay cả tư cách trở thành môn đồ Hoàng Vũ cũng không có, phải lén lút chuồn đi, mà Lâm Phong thì đứng ở chỗ cao nhất. Nhưng ánh mắt này khiến cho gã cảm thấy cả người đều không thoải mái, giống như vô số con kiến đang bò lên trên người, làm gã không muốn ở lại đây chút nào. Ra ra, ta về trước đây. Lúc này Dương Tử Lam thấp giọng nói một tiếng rồi muốn rời khỏi. Làm sao? Không muốn đối mặt với điều này à? Ông lão kia hử lạnh một tiếng. ngươi còn non và xanh lắm, một chút thất bại ấy cũng không thể chịu đựng được thì làm sao có thể trở thành châu báu. Ở lại đi, nhìn huynh trưởng Dương Chiến của ngươi, xem hắn ở trong môn đồ Tôn Vũ xếp hạng thứ mấy. Vẻ mặt Dương Tử Lam cứng đờ lại liếc nhìn hư không, quả nhiên Tôn Nhi mà Gia Gia thích nhất vẫn là Dương Chiến. Dương Chiến là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong đám hậu bối cùng thế hệ ở Dương Gia. Lúc này trong hư không, Lâm Phong có thể cảm giác được rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người hắn, mà giờ khắc này hắn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh hờ hững như trước, không có quá nhiều suy nghĩ, lại không dám đắc ý kiêu ngạo. Con đường của hắn còn quá dài để đi, đệ nhất môn đồ Thiên Vũ Cảnh lúc này mới chỉ là bắt đầu, hoặc nói đây chỉ là cửa vào, để hắn có một vũ đài rộng lớn hơn, có thể tiếp xúc với những điều khác lạ, rộng lớn của đại lục này. Chúc mừng chư vị sư đệ sư muội, được rồi, các ngươi trở lại vị trí của mình đi. Cổ Hành Tăng cười một tiếng, mọi người nhất thời dồn dập bước chân ra trở về trên đá tường vân. Sau đó thì nhóm Tôn Vũ được phong vị cũng đồng dạng như vậy. Thời điểm khi bọn họ đứng ngạo nghễ trên hư không, nhìn chằm chằm vào quang hoa màu vàng óng, vẫn được mọi người chú ý, đặc biệt là xếp hạng ở ba vị trí đầu càng được vô số người kính ngưỡng. Tôn Vũ sức nặng càng lớn hơn Thiên Vũ, mục tiêu kế tiếp của bọn họ chính là Hoàng. Người thứ nhất là một nam tử mặc quần áo màu xám, nhìn tuổi tác chỉ khoảng 30-40, khí tức bình thường, thậm chí không có danh tiếng gì, cũng không phải dạng con cháu thế gia gì cả. Ở bên dưới mọi người thậm chí còn không có ai biết y, có vẻ không danh tiếng, nhưng mà y lại đoạt được vị trí đệ nhất môn đồ của Tôn Vũ, hiển nhiên là phải có chỗ hơn người. Thật không nghĩ tới lần này Thạch Hoàng Vũ Hoàng chiêu thu môn đồ Hoàng Vũ, hai người đệ nhất môn đồ Thiên Vũ và Tôn Vũ đều không phải là người của thế gia, mà lại là hạng người vô danh. Trong lòng mọi người thất kinh, trước là Lâm Phong, bây giờ là nam tử áo xám. Nếu không phải Lâm Phong gần đây gây ra sóng gió không nhỏ thì cũng chẳng có ai biết hắn là ai. Lâm Phong ngày xưa có thể cường thế bước lên cửu trọng thiên, mà người này không biết có thủ đoạn lợi hại gì, lại được phong là đệ nhất môn đồ Tôn Vũ Cảnh, nhất định là phải phi thường lợi hại. Ngay cả mọi người ở đây cũng đều suy đoán, thời điểm khi Lâm Phong nhìn thấy người này ánh mắt không nhịn được mà run lên, không ngờ đó lại là y. Lâm Phong đã từng gặp qua người này một lần, hơn nữa khi đó người này để lại cho hắn ấn tượng không nhỏ. Ngày xưa ở Hoang Hải, một thanh kiếm sắc bén từ bên người gào thét chạy qua, sau đó gặp gỡ trong hoang đảo, lĩnh ngộ khí tức của Hoang Hải, lĩnh ngộ áo nghĩa Hoàng Trì Tuế Nguyệt. Người này chính là nam tử đã từng xuất hiện trong hoang đảo. Thật khéo, Lâm Phong nở nụ cười, ngày xưa hai người trong hoang đảo gặp gỡ nhưng chưa từng nói một câu. Khi đó một người Tôn Vũ, một người Thiên Vũ, bây giờ bọn họ một người là đệ nhất môn đồ Thiên Vũ, người còn lại là đệ nhất môn đồ Tôn Vũ Cảnh. Lâm Phong không khỏi cảm khái, thế giới này tuy rằng rộng lớn nhưng có lúc nó lại rất nhỏ. Dương Chiến của Dương Gia xếp hạng thứ ba, như thế này lại khiến cho người của Dương Gia khá là vui mừng. Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp xem như mất mặt. Việc Hiên Viên Phá Thiên cầu hôn Dương Tử Diệp thì không cần phải nhiều lời, đã trở thành một chuyện cười rồi. Giờ khắc này Dương Chiến đoạt được vị trí thứ ba môn đồ Tôn Vũ Cảnh, khiến người Dương gia cảm thấy vui mừng, cũng coi như tìm về lại chút thể diện. Đứng thứ hai trong môn đồ Tôn Vũ là người của Mông gia, tứ đại gia tộc của Bắc Hoang đều có thu hoạch, khiến người ta cảm khái thế gia trung quy vẫn là thế gia, vẫn còn có nội tình. Tuy đệ nhất môn đồ Thiên Vũ cùng Tôn Vũ đều không phải xuất gia từ thế gia, nhưng hai người phía sau đều là người của tứ đại thế gia Bắc Hoang, mỗi nhà chiếm một danh ngạch. Môn đồ Tôn Vũ trở lại trên đoá tưởng vân, ngay sau đó trên hư không ánh sáng lập lòe, chỉ thấy một nhóm người xuất hiện. Bên trong nhóm người này có Mộc Trần, Hầu Thanh Lâm và rất nhiều khuôn mặt xa lạ, tổng cộng là có 8 người. Mỗi người đều có khí chất phi phàm. Cổ Hạnh Tăng chắp tay trước ngực, hào quang lập tức lóe lên, y cũng xuất hiện trong đám người kia đứng ở vị trí thứ 3, tổng cộng là 9 người rồi. 9 người, nghe đồn đệ tử thân truyền của Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng tổng cộng 9 vị, lẽ nào chính là 9 người này sao? Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào 9 người vừa xuất hiện, không thể nghi ngờ đây nhất định là đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng. Có người nói nơi ở của Thạch Hoàng Vũ Hoàng là Thiên Đài, tuy là có không ít cường giả, nhưng bọn họ đều đi theo nhị hoàng, mà chân chính được Vũ Hoàng thu làm đệ tử thì không chỉ có 9 người này. Giờ khắc này 9 người này từng cái đều nghiêm túc, yên tĩnh đứng đó, trong không gian mang theo tâm ý, nghiêm túc vắng lặng. Hơn nữa đoá tường vân kia không ngừng tỏa ra ánh sáng, cùng với 18.000 trượng thang trời giống như đang triều thánh vậy. Hoàng Vũ muốn hiện thân sao? Cảm ứng được sự yên lặng trong lòng mọi người bắt đầu nhảy lên, nhịp tim tăng tốc. 360 vị môn đồ Hoàng Vũ, 81 người trong nhóm Hoàng Vũ đầu tiên, 9 vị đệ tử thân truyền, nghiêm nghị mà đứng. Tường quang vạn trượng, điều này tỏ rõ Hoàng Vũ rất có thể sẽ hiện thân. Thời khắc này ánh mắt mọi người phía dưới đều sáng lên. Ở trên thang trời tường vân vạn trượng, hào quang làm nổi bật vẻ trang nghiêm thần thánh. Xem ra Vũ Hoàng thực sự muốn xuất hiện rồi. Đây là lần đầu tiên Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu môn đồ. Cũng cả từ hôm nay thiên đài đã tiếp xúc cùng ngoại giới. Ngay cả Vũ Hoàng cũng muốn hiện thân. Trong lòng mọi người cảm thán, ngay lúc này nơi hào quang kia có một bóng người hư huyễn dần xuất hiện. Hư ảnh chứ không phải là chân thân Vũ Hoàng, nhưng cũng xem như là Vũ Hoàng tự mình đến. Mọi người nhìn vào bóng người trong kia rất kích động. Hoàng ở trong bát hoang cảnh là nhân vật ngạo thị thiên địa rồi. Ảo ảnh của Vũ Hoàng thân thể hư ảo này, hình tượng là một ông lão, nụ cười trên mặt hòa ái hiền lành, giống như một ông lão bình thường ở nhà bên, nhưng khí chất của ông thầy lại giống như một ông lão đỉnh thiên lập địa vậy. Chỉ có một người, vậy đây là Thạch Hoàng hay Vũ Hoàng đây? Mọi người phát hiện chỉ xuất hiện một cái bóng mờ, hiển nhiên là chỉ có một trong hai vị Hoàng Vũ xuất hiện, cùng nghênh sư tôn. Lúc này những đệ tử thân truyền kia đều không khom người bái kiến bóng người trong hư không, nghiệm chứng thân phận của người đến là Vũ Hoàng. Những môn đồ Vũ Hoàng còn lại thì sửng sốt một chút, sau đó đều dồn dập cúi người cung kính nói, cùng nghênh lão sư. Chúc mừng Vũ Hoàng. Ở bên dưới thang trời thời khắc này vô số người cũng khẽ khom người, trong ánh mắt lộ vẻ cung kính. Vũ Hoàng là Hoàng ngạo thị thiên địa. Ở trước mặt Hoàng thì bất luận là ai, thiên phú mạnh mẽ đến đâu, đều không có tư cách để kiêu ngạo. Người có thể trở thành Hoàng đều là những thiên tài tuyệt thế chân chính, là nhân vật thiên kiêu, bằng không thì làm gì mà bước lên vị trí này được. Chư vị khách khí rồi, Vũ Hoàng khách khí nói một câu, âm thanh rất ôn hòa, giống như có một dòng nước ấm lướt qua trên người mọi người, cực kỳ thoải mái. Mọi người đều dồn dập ngẩng đầu, không gian yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người chỉnh tề như một, trong mắt của họ không có đệ nhất môn đồ Thiên Vũ, cũng không có đệ nhất môn đồ Tôn Vũ, không có đệ tử thôn truyền, chỉ còn có Vũ Hoàng thôi. Lần này ta cùng Thạch Hoàng chiêu thu môn đồ, chư vị có thể tới đây là vinh hạnh của ta. Thạch Hoàng hiện tại không có mặt, ta thay Thạch Hoàng cảm ơn chư vị đã tới. Mặt khác sau này thiên đài cùng ngoại giới tương thông, cũng hoan nghênh chư vị có cơ hội có thể đến quan sát du thơn ngoạn thủy trên thiên đài. Vũ Hoàng âm thanh ôn hòa, thậm chí từ thái hạ thấp, khiến cho mọi người có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vũ Hoàng còn tự mình cảm tạ bọn họ, khiến bọn họ cảm giác được quang vinh rồi lại có chút xấu hổ, trong lòng thầm khen về khí độ của Vũ Hoàng. Hoàng quả nhiên là bất phàm, hơn nữa người này là Vũ Hoàng, Thạch Hoàng không xuất hiện. Mọi người cảm thán trong lòng, dường như trong nháy mắt có rất nhiều người bị khí độ của Vũ Hoàng thuyết phục. Tưởng tượng lại Dương Tử Lam, Hiên Viên Phá Thiên, từng tên đều là thiên tài nhưng rất kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Mà Vũ Hoàng lại có thể như vậy, càng làm cho người ta cảm thán. Chẳng trách là bất luận Mộc Trần hay Hầu Thanh Lâm, tuy rằng kinh tài tuyệt diễm nhưng không có bao nhiêu cảm giác hung hăng vênh váo. Quả nhiên là thầy nào thì trò nấy. Vũ Hoàng tiền bối, Dương gia ta chúc mừng tiền bối chiêu thu môn đồ, nguyện dâng lên một khối xích ô kim. Lúc này tại chỗ của Dương gia, một ông lão bay lên không trung, bất quá vẫn hạ thấp người như cũ, dâng lên quà tặng của mình. Xích ô kim, tài liệu chế tạo thánh khí. Vẻ mặt của mọi người hơi ngưng lại. Thánh khí sau khi rèn luyện thành công lại thêm vào một ít xích ô kim thì càng thêm cứng rắn và mạnh mẽ, không còn dễ dàng bị phá hủy nữa. Dù sao người có thể vận dụng thánh khí để chiến đấu thì đều là cường giả phi thường lợi hại, cho dù thánh khí có mạnh mẽ cũng có thể bị phá hủy. Mà xích ô kim thì có thể tăng mạnh cường độ của thánh khí. Dương gia này thật thông minh, không ngờ nắm cơ hội này để hiến xích ô kim. Tuy xích ô kim này đối với Vũ Hoàng thì không tính là gì, nhưng cái này cũng thể hiện tâm ý của Dương gia. Rất nhiều người âm thầm cảm khái, Dương gia xem ra đã sớm chuẩn bị lấy lòng Vũ Hoàng. Cảm ơn. Vật ấy liền cho người đạt vị trí đệ nhất môn đồ Thiên Vũ đi, có lẽ tương lai hắn sẽ cần một kiện thánh khí vững chắc. Vũ Hoàng mỉm cười nói vô cùng ôn hòa, đưa cho Lâm Phong. Bên trong trận doanh của Dương gia, vẻ mặt Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp cứng đờ lại. Xích ô kim vô cùng quý giá họ còn không có, thế nhưng lại mang tặng cho Lâm Phong, hơn nữa đây còn vốn là đồ vật của Dương gia bọn hắn. Nếu tiền bối mở lời, ta tự nhiên tuân mệnh. Lão già của Dương gia tuy rằng trong lòng không muốn nhưng trên mặt không hề có nửa điểm biểu lộ, nói với Lâm Phong. Lâm Phong tiểu huynh đệ, chúc mừng, khối xích ô kim này, người cất cẩn thận. Dứt lời lão liền ném khối xích ô kim về hiến Lâm Phong. Lâm Phong đưa tay tiếp nhận, nặng thật, nó nặng như khối hắc hạc thiên thạch trong nơi thí luyện vậy, đều là tài liệu tốt để chế tạo thánh khí. Cảm ơn tiền bối rồi. Lâm Phong cười với lão giả của Dương gia, trong lòng cảm giác có chút sảng khoái, lão giả kia có lẽ vạn phần không muốn đi. Dương gia lúc này phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi, trong lòng mọi người đều rõ ràng quan hệ giữa Lâm Phong và Dương gia. Ánh mắt của huynh muội Dương Tử Lam, Dương Tử Diệp nhất định vô cùng đặc sắc. Lâm gia ta cũng có một vật hiến cho Vũ Hoàng tiền bối, mong tiền bối vui lòng nhận cho. Lúc này người cầm đầu Lâm gia cũng bay lên thể hiện thiện ý với Vũ Hoàng. Thu gia ta cũng có vật hiến cho tiền bối, mông gia ta cũng có. Người cầm đầu của tứ đại thế gia dồn dập bay lên cung kính với Vũ Hoàng. Dương gia hiến lễ, mặc dù bọn họ không có chuẩn bị thì cũng phải lấy bảo vật trên người ra. Bảo vật này không nhất định là phải thật tốt, nhưng tuyệt đối là không thể quá kém, bằng không chẳng phải là xem thường Vũ Hoàng hay sao. Tuy rằng Vũ Hoàng đối với đồ vật của họ không để vào trong mắt, nhưng mục đích của họ coi như cũng đạt được. Đa đạ chư vị, Di Nhi, con thầy ta nhận lấy. Vũ Hoàng mỉm cười nói, chỉ thấy Khổ Hạnh Tăng đi lên phía trước, thu nhận lễ vật. Xuyệt. Xa xa có tiếng thét cuồn cuộn mà đến, ánh mắt mọi người nhìn qua, lập tức nhìn thấy có một chiến hạm hư không lao về phía bên này, chốc lát liền tới trên đỉnh đầu mọi người. Ngay sau đó chỉ thấy trên chiến hạm hư không bước ra một nhóm người, bọn họ đều khẽ khom người với Vũ Hoàng, vẫn biểu lộ khá khung kính. Vũ Hoàng tiền bối chiêu thu môn đồ Hàng Vũ, Cửu Long Đảo tới chúc mừng chậm, mong tiền bối chớ trách. Cửu Long Đảo, không ngờ ngay cả Cửu Long Đảo cũng tới, vẻ mặt mọi người ngạc nhiên, Cửu Long Đảo quả nhiên là việc gì cũng biết. Tuy làm đạo tặc trong hoang hải nhưng cũng đã tạo dựng nên một cỗ thế lực đáng sợ. Phàm là đại sự gì phát sinh ở bát hoang cảnh, người của họ cũng tới. Thế lực rộng lớn, có lẽ bát hoang cảnh tồn tại không ít tai mắt của họ. Thầy ta cảm tạ đạo chủ của các ngươi, Vũ Hoàng gật đầu nói. Nhận lấy, Cổ Hạnh Tăng thu về rất nhiều lễ vật của Cửu Long Đảo dâng lên. Người của Cửu Long Đảo lần nữa khom người với Vũ Hoàng. Đạo chủ của chúng ta không thể tự mình tới đây bái kiến tiền bối, có chút tiếc nuối, lần sau có cơ hội sẽ tự mình đến thỉnh tội. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, liền cáo từ trước, mong tiền bối chớ trách. Đi đi. Vũ Hoàng gật đầu, mà người nọ lại lia ánh mắt về phía những môn đồ Hoàng Vũ, đem dáng dấp của bọn họ khắc vào trong đầu, âm thầm ghi nhớ. Những người này có lẽ tương lai sẽ còn gặp. Cửu Long Đảo sau. Lâm Phong nhìn về phía những người này đột nhiên nói, chư vị chờ chút. Tiểu huynh đệ, có chuyện gì sao? Người cầm đầu kia nhìn về phía Lâm Phong, người này đứng ở chính giữa trung tâm nhóm môn đồ Thiên Vũ, tuy rằng tu vi không cao nhưng chắc chắn có chỗ bất phàm. Vãn bối ngưỡng mộ danh tiếng Cửu Long Đảo từ lâu, nhưng vẫn chưa từng có dịp tới, nếu người khác có cơ hội muốn đi Cửu Long Đảo, dù lãm một phen. Tiểu huynh đệ, nếu như tới Cửu Long Đảo có thể nói với ta một tiếng, ta nhất định tận tâm chiêu đãi huynh đệ, đây là bát long lệnh của Cửu Long Đảo, người có được tấm lệnh này có thể thuận tiện rất nhiều, cũng có thể dùng nó tới tìm ta. Người kia đem một miếng lệnh bài ném về phía Lâm Phong. Lần này là đại điển Vũ Hoàng chiêu thu môn đồ, thanh niên này dường như có địa vị hết sức quan trọng trong nhóm đó. Gã đương nhiên đồng ý cho người này một phần nhân tình. Vậy Lâm Phong cảm ơn tiền bối. Tiếp nhận lệnh bài, Lâm Phong cúi người nói, đám người UU cùng quân Mặc Tích bị mang tới Cửu Long Đảo không biết thế nào. Vậy mà lần này họ chưa tới hội họp, có cơ hội tất nhiên hắn phải đi Cửu Long Đảo một lần, cho nên có Cửu Long lệnh này sẽ tiện hơn rất nhiều. Cáo từ. Người kia gật đầu ra hiệu với Lâm Phong, ngay sau đó mọi người của Cửu Long Đảo bước lên chiến hạm hư không mà rời đi. Ánh mắt Dương gia nhìn chằm chằm bóng dáng chiến hạm hư không kia, vẻ mặt giá lạnh nhưng không tiện phát tác. Ngày xưa chuyện Cửu Long Đảo chặn giết Dương Tử Diệp, món nợ này vẫn còn chưa tính. Sau khi người của Cửu Long Đảo rời đi, hình như vẫn còn chưa hết, mọi người phát hiện xa xa lại có người đến. Lần này lại là một nhóm người thực lực khác nhau, hình như các đại cảnh giới đều có. Điều này khiến cho người ta rất nghi hoặc. Nhưng người này không biết lại là người nào. Thiên Long Thần Bảo đến rồi. Một âm thanh sang sảng truyền tới khiến vẻ mặt mọi người cứng đờ ra. Thiên Long Thần Bảo ư? Không ngờ là Thiên Long Thần Bảo cũng tới. Mọi người nghe được tiếng quát cuồn cuộn này, vẻ mặt hơi ngưng lại. Thiên Long Thần Bảo là nơi ở của Thiên Long Hoàng. Mà nghe nói Thiên Long Hoàng cùng Nhị Hoàng Thạch Vũ này không hòa thuận, thậm chí nghe đồn bọn họ từng có một hồi đại chiến. Thiên Long Hoàng thành danh đã lâu, hình như muốn áp bách Nhị Hoàng Thạch Vũ, nhưng mà trận chiến đó Thiên Long Hoàng lại không thể làm gì được Nhị Hoàng, dẫn đến song phương sản sinh mâu thuẫn và oán hận. Lần này, lần đầu tiên Thạch Hoàng Vũ Hoàng chiêu thu môn đồ, người của Thiên Long Thần Bảo lại xuất hiện, hiển nhiên là không có ý tốt. Trong nháy mắt nhóm người kia đã tới nơi này, tổng cộng có mười mấy người tu vi không giống nhau. Mọi người phát hiện những người này tu vi có từ Thiên Vũ cảnh tầng 1 đến tầng 9, từ Tôn Vũ tầng 1 đến tầng 5, đồng dạng đều có, mỗi cảnh giới đều có một người. Tình cảnh này không khỏi khiến mọi người nghi hoặc không thôi. Động tác này của Thiên Long Thần Bảo là ý gì? Không biết tới đây là có mục đích gì? Mấy người Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm nhìn về phía đám người Thiên Long Thần Bảo. Mọi người không biết việc ngày đó Hầu Thanh Lâm tới Thiên Long Thần Bảo, nhưng bọn họ thì lại biết. Lúc đó trong nơi thí luyện Thiên Long Thần Bảo không có khách nào, không thể cùng bọn họ khai chiến. Nhưng mà chuyện Hầu Thanh Lâm tới Thiên Long Thần Bảo chém giết người bảo vệ tế đàn của họ, sau đó không lâu lại từ nơi thí luyện truyền về bên ngoài. Khi đó Thiên Long Thần Bảo sẽ cực kỳ khó coi, Thiên Long Thần Bảo tự nhiên sẽ ghi hận, mà lúc này bọn họ tới đây không thể không làm cho người ta hoài nghi mục đích là không có ý tốt. Người Thiên Long Thần Bảo bái kiến Vũ Hoàng tiền bối. Đám người đạp bước hư không, khẽ khom người với Vũ Hoàng. Bất luận là mục đích họ tới đây làm gì, nhưng thấy Vũ Hoàng thì vẫn phải khách khí, cấp bậc lễ nghĩa không thể đánh mất. Hiếm khi người của Thiên Long Thần Bảo tới đây, thầy ta hướng sư phụ các ngươi hỏi thăm. Vũ Hoàng âm thanh hờ hững, trên mặt không có chút biểu tình nào, giống như tất cả mọi việc đều không để khiến ông động dung. Đa tạ tiền bối, ta sẽ chuyển cáo sư tôn. Mặt khác, lần này sư tôn lệnh cho chúng ta tới đây còn có một chuyện. Ở đây từ thiên vũ cảnh tầng 1 đến thiên vũ cảnh tầng 5, mỗi cảnh giới đều có một người. Sư tôn nói, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng tiền bối chiêu thu nhóm môn đồ đầu tiên, tất nhiên phải cực kỳ ưu tú. Để môn đồ của Thiên Long Thần Bảo đến đây luận bàn học tập, để chư vị ở đây cũng nhìn thấy một phen phong thái môn đồ của tiền bối. Người cầm đầu kia mở miệng nói cho thấy ý đồ của mình khi đến đây, nhất thời ánh mắt mọi người đều cứng đờ ra, ngạc nhiên. Ra là vậy, Thiên Long Thần Bảo quả nhiên không có ý tốt, lại trong lúc Thạch Hoàng Vũ Hoàng chiêu thu môn đồ Hoàng Vũ mà dẫn người tới đây, tuy lời nói uyển chuyển là lĩnh giáo, kỳ thực là khiêu chiến môn đồ của Thiên Long Thần Bảo, tới khiêu chiến môn đồ Hoàng Vũ mà Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng vừa mới chiêu thu. Mục đích của Thiên Long Thần Bảo không cần nói cũng biết, trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, có lẽ những người thiên vũ cảnh tầng 1 đến tôn vũ cảnh tầng 5 này, mỗi người đều là những nhân vật tinh anh, nhân vật mà Thiên Long Thần Bảo cố ý lựa chọn ra để tới làm mất thể diện của nhị hoàng. Ở trên thiên đài rất nhiều người trên mặt lộ vẻ tức giận, ngày Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu môn đồ mà đến đây khiêu khích, không thể không nói Thiên Long Hoàng đối với Thạch Hoàng Vũ Hoàng quả thực là không tôn kính, thế này sao gọi là chúc mừng được. Nhưng vẻ mặt của Vũ Hoàng thủy chung không thay đổi, vẫn luôn mỉm cười khiến cho người ta thư thái, không nóng, không lạnh, không giận, không uy, cũng không giống như một vị cường giả hoàng vũ cao cao tại thượng, mà như một vị trưởng bối trong nhà. Tiền bối chiêu thu nhóm môn đồ đầu tiên đều là hạng người thiên phú xuất chúng, chắc hẳn là không từ chối thỉnh cầu nho nhỏ này của vãn bối chứ. Người kia tiếp tục nói, hôm nay gã có chuẩn bị mà tới, làm sao có thể từ chối. Hầu Thanh Lâm tiến vào Thiên Long Thần Bảo giết người, sau đó Mộc Trần lại dẫn người bình yên rời đi. Lần nhục nhã này sao có thể không báo? Giờ này trước mặt nhiều người như vậy, lời nói của gã đã rất rõ ràng. Lần này là vì khiêu chiến mà đến, gã không tin người của thiên đài có thể từ chối. Nếu từ chối thì quả thật là mất mặt. Việc này ngươi cùng chư vị môn đồ nói đi, bọn họ đồng ý chiến thì chiến, không chiến thì thôi. Vũ Hoàng bình tĩnh nói, lập tức phất tay. Được rồi, hôm nay phong vị đã hoàn thành, ta liền rời đi trước. Chư vị tùy ý. Vũ Hoàng dứt lời, hư ảnh dần trở nên mờ ảo, ngay sau đó không gian hơi gợn sóng, bóng người của Vũ Hoàng giống như hóa thành bụi bặm tiêu tan trong hư không, triệt để biến mất trước mắt mọi người. Đi rồi, Vũ Hoàng căn bản lười để ý đến những người gây sự này, xem thường, vì thân phận, ông có ngang nhau, chỉ giao cho đám môn đồ của mình, đồng ý thì chiến thôi. Đối với Vũ Hoàng mà nói thì việc này chưa chắc đã được ông ta để vào trong mắt. Người kia nhìn thấy Vũ Hoàng biến mất, vẻ mặt ngưng lại, ngay sau đó ánh mắt liền nhìn về phía Mộc Trần và Hầu Thanh Lâm. Mộc Trần sư huynh cùng với Thanh Lâm huynh kinh tài tuyệt diễm, nói vậy thì các vị sư đệ của hai vị cũng thế. Lúc này ta đây mang người tới chỗ này, tùy ý các vị sư đệ lựa chọn, bất luận người nào đều có thể chọn người cùng cảnh giới để chiến, để làm cho chư vị sư đệ của ta càng thêm rõ ràng chênh lệch nằm ở đâu. Người kia không chịu bỏ qua, giống như hôm nay môn đồ của nhị hoàng Thạch Vũ không chiến thì không qua được cửa này. Xin chỉ giáo. Lúc này mười mấy người kia đồng thời mở miệng, âm thanh cuồn cuộn truyền ra, hóa thành áp lực đáng sợ tràn ngập hư không, cuồn cuộn nhào tới những vị môn đồ hoàng vũ đó. Tuy nhiên là động tay động chân 360 vị môn đồ hoàng vũ trước, những người này hét lên một tiếng uy lực phi thường mạnh mẽ, bọn họ xin chỉ giáo khác nào khiêu chiến. Tổ gây sự. Hôm nay người của Thiên Long Thần Bảo đến gây sự ngày thiên đài chiêu thu môn đồ, dường như không có sự lựa chọn nào khác, không thể không ứng chiến. Bọn họ lúc này nhìn chúng thời cơ, đúng là không chiến cũng phải chiến rồi. Xem ra Thiên Long Thần Bảo phi thường tự tin đối với người được chọn lần này của họ. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, bất quá môn đồ hoàng vũ của Thiên Long Thần Bảo, hơn nữa còn là môn đồ tinh anh đã trải qua rèn luyện, mà những môn đồ hoàng vũ trên thiên đài thì vừa mới chiêu thu, nếu muốn chiến thì hiển nhiên là bên thiên đài chịu thiệt. Sư phụ đã nói qua, chiến hay không do sư đệ trừ vị tự mình lựa chọn. Bọn họ đồng ý chiến thì chiến, không muốn ta làm sư huynh cũng không cưỡng cầu. Mộc Trần chậm rãi nói, âm thanh cũng giống như Vũ Hoàng vậy, lãnh đạm, hình như hành vi của đối phương còn chưa đủ để y nổi giận. Vũ Hoàng tiền bối ủy thác lại thì coi như thôi đi, lão chính là tiền bối, việc này tự nhiên sẽ không quản, nhưng mà những môn đồ này thân là sư đệ của Mộc Trần ngươi, lẽ nào ngươi không có trách nhiệm để giáo dục bọn họ sao, sao có thể lại đun đẩy nữa? Người kia hừ lạnh một tiếng, hình như cũng không che giấu ý đồ nữa. Vũ Hoàng không có ở đây, gã liền hung hăng, giống như đặc biệt cường thế vậy. Người tính là cái thá gì, ngươi nói muốn chiến liền muốn chiến sao? Lúc này Hầu Thanh Lâm bước ra hử lạnh một tiếng. Ta ở đây cũng nói luôn, hôm nay là ngày tốt sư tôn ta chiêu thu môn đồ Hàng Vũ, các ngươi đến đây khiêu chiến, sư muội sư đệ nào đồng ý chiến thì chiến, không muốn mà ai dám có nửa điểm cưỡng cầu, ta sẽ để hắn không thể sống sót rời đi. Mặt khác hôm nay ta không muốn nhìn thấy một tia máu tươi, bằng không thì cũng đem mạng lưu lại. Ý phách. Mọi người nghe được lời của Hầu Thanh Lâm nói nhất thời cảm giác nội tâm dâng trào. Thiên Long Thần Bảo có chuẩn bị mà đến, lại mang theo môn đồ tinh anh sau khi chân chính rèn luyện. Nếu như khai chiến bên thiên đài họ sẽ nằm ở thế yếu. Một câu nói kia của Hầu Thanh Lâm liền đảm bảo cho họ cho dù chiến bại thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ánh mắt người kia hơi nheo lại, Hầu Thanh Lâm lấy Vũ Hoàng ra làm cớ, gã cũng không có biện pháp phản bác, thuận tiện nói. Ngài tiền bối chiêu thu môn đồ Hàng Vũ đương nhiên không nên thấy máu, điểm đến là rừng, các người nói có phải không? Xin chỉ giáo. Đám người của Thiên Long Thần Bảo lần nữa đồng thời giống lên như bò, âm thanh cuồn cuộn lần thứ hai đập ra, bao phủ cả mảng không gian này. Trận chiến này thiên đài không thể né tránh. Ta chính là tu vi thiên vũ cảnh tầng 3, người giống như ta, đi ra đi. Lúc này rốt cuộc có người đứng dậy, một vị bên trong nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên, ngón tay chỉ về một người cùng cảnh giới trong đám Thiên Long Thần Bảo lạnh nhạt nói. Tốt, người Thiên Long Thần Bảo kia bước ra một bước, khí tức đáng sợ ầm ầm tản ra, mà ngay cả một câu cũng không nói đã trực tiếp động thủ, cực kỳ là không tôn trọng đối thủ của mình. Giết! Người kia lạnh lẽo quát một tiếng, cánh tay vạch một cái, giữa hư không lập tức xuất hiện một nét sổ, uy thế cuồng mãnh đánh giết về phía người của thiên đài. Cút về! Người thiên đài giận quát một tiếng, nắm đấm khủng bố đánh lên nét sổ kia, giống như đã chặn đỡ được. Tiết, bàn tay người kia lần nữa xẹt qua hư không lại vạch ra một nét. Hai nét họa đan vào nhau thành hình chữ thập, sát khí xoắn giết càng cường liệt hơn. Hả? Người thiên đài hình như cảm giác không đúng, thân thể không khỏi lùi lại, nhưng đã thấy bàn tay của đối phương trực tiếp khắc lên chữ thập kia, lộ ra chút ánh sáng làm người ta sợ hãi. Giết! Tiếng giết thứ ba hét xong, uy thế cường đại hơn hẳn, trên chữ thập bộc phát ra một trận hào quang lóng lánh, chớp mắt biến mất. Lực lượng hư không, ánh mắt của mọi người mở lớn, chỉ là thiên vũ cảnh tầng 3 mà có được lực lượng hư không. Út, người thiên đài kia cũng không phải loại người lương thiện, song quyền đồng loạt đánh ra như rời non lấp biển, lập tức ngăn cản, chữ thập chớp mắt đã tới trước người kia. Lực lượng sát phạt hư ảo, người chống đỡ được sao? Một âm thanh lạnh như băng truyền ra, chỉ thấy tay của người nọ run rẩy, chữ thập lập tức xuyên thấu lên thân thể của người trên thiên đài, xâm nhập vào thân thể đối phương, giống như công kích, không phải là thực thể. Ảo lực, con người của mọi người càng thêm kinh hãi, thất bại là điều chắc chắn rồi. Cút đi. Một luồng sức mạnh nhảy vào trong cơ thể của người thiên đài, dường như muốn cầm cố thân thể của y lại. Đồng thời trưởng lực đáng sợ của đối phương lần thứ hai bùng nổ, trực tiếp đánh lên lồng ngực của y, đánh y bay ra ngoài. Môn đồ Hoàng Vũ của hai vị tiền bối Thạch Hoàng Vũ Hoàng cũng không khỏi quá phế vật. Một âm thanh nhàn nhạt truyền ra, ý chào phúng là vô cùng nồng đậm. Quả nhiên, Thiên Long Thần Bảo chủ động đến đây là để gây sự. Mọi người trông thấy tình cảnh này thì trong lòng rùng mình, thiên vũ cảnh tầng 3 mà có được ảo lực thì căn bản khó ai có thể chống lại trong cùng cảnh giới. Võ tu có được ảo lực là không nhiều, đặc biệt là những người có ảo lực hùng mạnh thì lại càng ít. Một số ảo lực cực kỳ lợi hại có thể bày ra chu thiên đại ảo cảnh, khiến cho người tiến vào bên trong ảo cảnh toàn bộ đều là các đại sát cục, giờ vào ảo lực làm cho ảo cảnh trở thành chân thực, chết bên trong ảo cảnh cũng đồng nghĩa tử vong bên ngoài. Loại sức mạnh này mà tu luyện tới cực hạn thì sẽ vô cùng đáng sợ. Công kích hư huyễn vừa nãy của đối phương có hòa vào trong đó một tia ảo lực, nhìn như hư huyễn không tiến vào trong thân thể, nhưng đó là một sát cục chân chính. Chỉ là chút ảo lực này còn chưa đủ lớn mạnh, bằng không thì người bên thiên đài kia không thể sống sót, chắc chắn đã chết. Nghe được đối phương chào phúng, người phía thiên đài vẻ mặt hết sức khó coi, đặc biệt là vị môn đồ vừa bị đánh bại mặt càng đen kịt lại. Hôm nay là lần đầu tiên Thạch Hoàng Vũ Hoàng chiêu thu môn đồ, nhưng lại có người tới phá, hơn nữa ở trước mặt mọi người đánh bại môn đồ mà nhị hoàng vừa chiêu thu, loại hành vi này cực kỳ ngoan độc. Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm cùng một đám đệ tử thân truyền cùng với Lâm Phong đều hiểu rõ trong lòng, Thiên Long Thần Bảo là vì trả thù nên mới đến, đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Đám người này không phải tên nào là hiền lành cả, tuyệt đối đều là những môn đồ lợi hại của Hoàng Vũ. Im miệng đi. Người cầm đầu Thiên Long Thần Bảo quay về phía tên cường giả thiên vũ cảnh tầng 3 kia quát một tiếng, giả bộ giận nói. Hôm nay chúng ta đến đây là để thỉnh giáo, ngươi bất quá chỉ may mắn chiến thắng một hồi, đắc ý cái gì? Không biết trong nhóm môn đồ có hai vị tiền bối Thạch Vũ, cao thủ xuất hiện lớp lớp, đều là tuyệt đỉnh thiên tư hay sao? Há lại giống như mấy người các ngươi, môn đồ tùy ý lựa chọn đưa tới có thể chiến thắng được. Cố gắng tiếp nhận giáo huấn, chuẩn bị ứng phó trận chiến tiếp theo mới là việc mà ngươi nên làm. làm bộ làm tịch, trắng trợn khiêu khích. Mọi người âm thầm nói, người này nói chuyện cũng không phải quá mức làm ra vẻ đi, nhưng lại nói đám bên bọn họ là môn đồ tùy ý chọn ra, còn môn đồ của Thạch Hoàng Vũ Hoàng là tuyệt đỉnh thiên tư. Đây chẳng phải nói tuyệt đỉnh thiên tư còn không bằng mấy cái môn đồ Thiên Long Thần Bảo tùy ý lựa chọn sao? Ta đến chiến đi. Lúc này trong nhóm môn đồ Thiên Vũ có âm thanh đạm mạc chuyển ra, lập tức mọi người liền thấy một bóng người bước ra khiến nhiều người ngưng mắt nhìn lại. Lâm Nhược Thiên của Lâm gia đứng top 3 môn đồ Thiên Vũ. Lâm Nhược Thiên muốn xuất chiến, lần này không biết có thể thắng được không. Tuy nói Thiên Long Thần Bảo chọn người tất nhiên là môn đồ phi thường lợi hại, nhưng Lâm Nhược Thiên cũng chính là thiên tài của Lâm gia, thực lực không cần phải nói nhiều, nhất định cũng phi thường lợi hại. Thiên Vũ cảnh tầng 7, đối thủ của ngươi là ta. Bên trong đám người Thiên Long Thần Bảo, một tên Thiên Vũ cảnh tầng 7 bước ra, trên mặt hiện lên nụ cười gằn nhàn nhạt, tựa hồ có chút khinh thường. Nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên thì thế nào, vừa gia nhập mà thôi, vẫn còn kém bọn họ rất xa. Bọn họ đều đã trải qua muôn vàn thử thách mới tu luyện được tới cảnh giới bây giờ, mỗi người đều có những thủ đoạn đặc thù. Trên thân người này có chút khí tức của rồng, không đơn giản, Mộc Trần thấp giọng nói, cũng không phải là chú ý khen đối phương, kỳ thực đang nhắc nhở Lâm Nhược Thiên là đừng có khinh thường đối thủ. Hôm nay Thiên Long Thần Bảo tới chính là muốn làm cho bọn họ mất mặt. Hôm nay Thiên Long Thần Bảo ta đến đây rất nhiều người, còn muốn thỉnh giáo từng người một. Nếu không muốn chiến đấu thấy máu, thì không cần phải sử dụng vũ hồn cùng binh khí, cứ trực tiếp lấy võ mà định đoạt. Người kia của Thiên Long Thần Bảo cười nhạt nói, có thể. Mộc Trần gật đầu đồng ý, những người đến lần này đều phi phàm, vũ hồn đương nhiên sẽ không yếu. Vũ hồn sau lưng bọn họ còn có Thiên Long Thần Bảo chống đỡ, bọn họ sẽ thiếu hụt binh khí hay sao? Chỉ ít trận chiến đấu này họ sẽ không thiếu. Người của Thiên Long Thần Bảo cố ý nói vậy chỉ là về biểu hiện sự mạnh mẽ của họ càng cao hơn, lấy lực đè ép, lấy lực lượng thần thông đánh bại người của thiên đài, khiến mọi người vừa xem liền biết được ai mạnh ai yếu. Hai người đạt thành nhất trí, người đối chiến tự nhiên không nói thêm gì, đều hiểu ý mà gật đầu. Ta xem người gầy yếu như vậy, cẩn thận một quyền cũng không chịu nổi, lại bị đè cho dập nát. Ta cũng không muốn ở ngay cái ngày mà Vũ Hoàng Thạch Hoàng chiêu thu môn đồ, lại đánh chết môn đồ mới của tiền bối, đánh cho Vũ Hoàng tiền bối lại trách tội xuống, ta không đảm đương nổi. Người này vừa mở miệng liền chào phúng. Thu lại mấy tầng lực đi, không nên giết người ta thật, đối phương đã nói rồi, không muốn thấy máu cơ mà. Tiếng cười chào phúng liên tiếp vang lên như đang giễu cợt người của thiên đài là không chịu nhận thua, là mượn oai của Vũ Hoàng đến để chèn ép bọn họ, không cho bọn họ ra tay hạ sát thủ. Ai cũng không thể làm nhục sư tôn. Hầu Thanh Lâm lạnh lùng phun ra một câu, chỉ thấy y bước ra một bước, xuất hiện trước mặt đám người của Thiên Long Thần Bảo. Nếu chư vị đã nói như thế thì liền thấy máu đi. Hầu Thanh Lâm ta tu vi tôn vũ cảnh tầng 5, chư vị nói vậy chính là cao đồ của tiền bối Thiên Long Hoàng. Trong các ngươi tôn giả có 5 người, từ tầng 1 cho đến tầng 5 đều có, cùng xông lên đi. Dứt lời, một luồng sức mạnh kinh khủng bao phủ thân thể đám người của Thiên Long Thần Bảo vào bên trong. Lực lượng áp bách khiến người hít thở không thông giáng xuống. Ánh mắt của mọi người giống như thấy được vực sâu luân hồi vậy. Khiến trong lòng bọn họ không nhịn được mà chấn động. Áo nghĩa luân hồi, Hầu Thanh Lâm quả thực nắm trong tay lực lượng của luân hồi, căn bản không phải người họ có thể đối địch. Cái miệng tên cầm đầu kia hơi co giật, lập tức lạnh nhạt nói. Hầu huynh, ngươi đây là có ý gì? Ta nói rồi, hôm nay chúng ta chỉ hướng về môn đồ của nhị hoàng Thạch Vũ mà lĩnh giáo một phen. Bọn họ bất quá chỉ là những môn đồ bình thường trong Thiên Long Thần Bảo, đương nhiên không phải đối thủ của Hầu huynh rồi. Thật sao? Ta đi tới Thiên Long Thần Bảo chém giết tôn giả bảo vệ tế đàn của các ngươi lại chỉ để môn đồ bình thường đến đây lĩnh giáo thôi sao? Ngươi cho rằng Hầu Thanh Lâm ta là ngu ngốc hay là sỉ nhục trí thông minh của mọi người ở đây? Khắp nơi bị đối phương buông lời nhục nhã, giờ phút này Hầu Thanh Lâm đương nhiên cũng không khách khí, trở mặt tại trận nói. Chỉ ra là vậy, Hầu Thanh Lâm thế nhưng lại đi tới Thiên Long Thần Bảo chém giết tôn giả của đối phương, đủ quyết đoán, chẳng trách Thiên Long Thần Bảo không tiếc từ vạn dặm xa xôi đến gây sự. Mọi người nghe được lời nói của Hầu Thanh Lâm sao có thể còn không hiểu. Về phần đối phương nói là môn đồ bình thường thì bọn họ chỉ coi là đánh giấm. Thiên Vũ cảnh tầng 3 mà có ảo lực thì sẽ là môn đồ bình thường hay sao? Hôm nay chính là ngày phong vị môn đồ Hoàng Vũ của nhị hoàng Thạch Vũ. Hầu huynh thân là chủ nhà, lẽ nào lại muốn lấy thế đè người sao? Người kia âm thanh lạnh lẽo nói. Đối với bằng hữu ta đương nhiên là phải lấy lễ để đón tiếp. Còn đối với hạng người có ý đồ khó lường, chẳng lẽ còn muốn được người ta tôn trọng sao? Đã như vậy hôm nay không chiến cũng được. Hầu huynh lấy thế để ép một nhóm môn đồ bình thường của Thiên Long Thần Bảo ta. Chúng ta mặc cảm là không bằng, cáo từ. Người kia hừ lạnh một tiếng, một luồng lực lượng khủng bố chống lại lực lượng của Hầu Thanh Lâm, thân thể những người khác lui về sau, đều cười gằn nhìn người của thiên đài, mang theo vẻ miệt thị. Đáng tiếc hôm nay vốn định xem thực lực chư vị môn đồ thiên đài một chút, Chỉ chiến một hồi, bất quá từ trận chiến đấu này mà xem ra, thiên đài chiêu thu nhóm môn đồ hoàng vũ đầu tiên xác thực không được tốt. Hẹn chư vị tới chư hoàng ước hẹn, tạm biệt. Người kia vung trường bào lên chào phúng một câu liền muốn rời đi. Những môn đồ khác của Thiên Long Thần Bảo cũng đều vênh vang đắc ý, đem ngón út dỗi ra, ý nghĩa không còn nói cũng biết. Chư vị môn đồ thiên tài của thiên đài xin cáo từ. Đám người cười lên rồi lớn tiếng chào phúng chuẩn bị rời đi. Để chúng nó mắng xong rồi đi, Mộc Trần lão hỗn đản người càng ngày càng không có tiền đồ. Viên Phi có chút nhìn không nổi trừng mắt nhìn Mộc Trần mà nói, chờ đã. Đúng vào lúc này hai thanh âm đồng thời vang lên khiến đám người Thiên Long Thần Bảo xoay người, cười gằn nhìn về phía mọi người của thiên đài. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hai người vừa lên tiếng không khỏi lộ ra vẻ mặt quái dị. Đệ nhất môn đồ Thiên Vũ cùng đệ nhất môn đồ Tôn Vũ Cảnh đồng thời lên tiếng rồi. Lâm Phong sờ mũi cười khổ nhìn về phía người quen trên hoang đảo kia, thì thấy đối phương cũng nhìn về phía hắn khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản, nhưng hiển nhiên y cũng nhận ra Lâm Phong. Ngày đó trên hoang đảo Lâm Phong cách không xa nhìn y tu luyện thì y làm sao không biết, chỉ là không phải việc liên quan đến y cho nên không muốn để ý mà thôi. Không nghĩ tới hai người lại rất có duyên phận, đều trở thành môn đồ Hoàng Vũ, hơn nữa đều là đệ nhất môn đồ. Chân mày của Mộc Trần hơi giãn ra, khóe mắt lập tức lộ ra chút ý cười. Nghe nói Lâm Phong ở trong hư không đại ảo cảnh đánh bại Hiên Viên Phá Thiên, mà vì đệ nhất Tôn Vũ này là do tự mình khảo nghiệm, đương nhiên hiểu rõ thực lực của đối phương. Nếu hai người họ nguyện ý chủ động ra tay tự nhiên là rất tốt, phần thắng chắc chắn là sẽ lớn hơn một chút rồi. Cái tên nhà ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ, tốt xấu gì ngươi cũng nên hô một tiếng Mộc Thúc chứ. Mộc Trần liếc nhìn Viên Phi một chút, y cùng với phụ thân của Viên Phi quen biết, phụ thân Viên Phi bình thường gọi y là lão Mộc khốn nạn. Gia hỏa này tính tình giống y như cái thằng cha nó vậy. Lúc này nghe được lời Lâm Phong cùng nam tử áo xám, ánh mắt những người Thiên Long Thần Bảo đó chậm rãi xoay qua, lại có người nói, hai vị đệ nhất môn đồ chẳng lẽ có gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo thì không dám, chư vị đều là đệ tử thiên tài do Thiên Long Thần Bảo tỉ mỉ lựa chọn ra, trải qua Thiên Long Thần Bảo dốc lòng bồi dưỡng, tất nhiên có thủ đoạn mạnh mẽ, nắm trong tay đủ các loại lực lượng thần thông, mà chúng ta những người này bất quá chỉ vừa nhập môn mà thôi, vẫn chưa được lão sư chỉ giáo, há có thể cùng chư vị đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó phải nói là chúng ta mời chư vị chỉ giáo mới đúng. Lâm Phong chậm rãi mở miệng. Vừa nãy người của Thiên Long Thần Bảo thổi phồng môn đồ của thiên đài lên đến cực điểm để làm nổi bật hiệu quả. Giờ khắc này Lâm Phong lại khích lệ bọn họ, nói bọn họ đã được Thiên Long Thần Bảo đào tạo, mà bản thân thì chỉ vừa mới nhập môn, đương nhiên không thể so sánh. Cứ như vậy cho dù người của Thiên Long Thần Bảo thắng thì cũng là chuyện đương nhiên, còn nếu bại thì là người Thiên Long Thần Bảo vô năng. Sớm nghe oai danh của Thiên Long Hoàng, Thiên Long Thần Bảo địa linh nhân kiệt, thực lực ai ai cũng cường đại, chúng ta tuy may mắn trở thành môn đồ Hoàng Vũ, nhưng chung quy chưa được Hoàng Vũ chỉ giáo nửa điểm. Toàn bộ đều là do tự bản thân tu luyện, đương nhiên không thể so sánh với rất nhiều tuấn kiệt của Thiên Long Thần Bảo. Thế nhưng, ta là người một lòng cầu võ đạo, chư vị tuấn kiệt của Thiên Long Thần Bảo đến thiên đài chử giáo, thì ta tự nhiên nguyện ý quý trọng cơ hội lần này. Nam tử áo xám mở miệng nói tiếp lời của Lâm Phong, hai người phối hợp thiên y vô phùng. Y không muốn nhiều lời, nhưng đối phương đã tới cửa nhục nhã thiên đài. Y bây giờ đã là thành viên của thiên đài, là môn đồ Hoàng Vũ, sao có thể đứng nhìn người thiên đài bị sỉ nhục? Huống hồ thân là đệ nhất môn đồ của Tôn Vũ, y tự nhiên cũng phải đứng ra. Mộc Trần nghe được lời nói của hai người này, khóe miệng mỉm cười khá vui. Hai vị đệ nhất môn đồ nhân cơ hội này biểu diễn một phen cũng là lựa chọn không tệ. Thiên Vũ cảnh tầng 4, hắn là của ta. Lúc này trong đám người Thiên Long Thần Bảo có người giơ ngón tay chỉ về phía Lâm Phong, trên người có chiến ý tỏa ra, tu vi của y chính là Thiên Vũ cảnh tầng 4, đối thủ của Lâm Phong là y. Tôn Vũ cảnh tầng 4, hai người bọn họ đúng là hữu duyên, vừa vặn cách biệt nhau một đại cảnh giới, vừa lúc để ta đến chăm sóc y. Một tên Tôn Vũ cảnh tầng 4 của Thiên Long Thần Bảo chỉ về nam tử áo xám mà nói, bên trong ánh mắt của gã lộ ra sự sắc bén như một thanh loan đao lạnh lẽo thê lương, cắt lên da thịt của mọi người, u hàn lạnh lẽo. Chính như Lâm Phong cùng nam tử áo xám nói, bọn họ là thiên tài được Thiên Long Thần Bảo dốc sức bồi dưỡng. Đối phó với hai tên môn đồ thần vũ mới vào thiên đài thì làm gì có chút sợ hãi nào. Cho dù là đệ nhất môn đồ cũng thế. Trong Thiên Long Thần Bảo họ đều là những nhân vật kiệt xuất trong đại cảnh giới. Vì cố ý nhắm vào thiên đài lần này cho nên họ mới xuất hiện. Một khi đã vậy thì cũng không cần phải nịnh hót thổi phồng lẫn nhau nữa rồi. Cũng không cần biết ai chỉ giáo ai. Coi như Thiên Long Thần Bảo cùng thiên đài luận bàn đi. Người cầm đầu của Thiên Long Thần Bảo cười nói, hiển nhiên là nắm giữ lòng tin tuyệt đối với người phe mình. Hôm nay đến phá hoại, mặc dù mỗi đại cảnh giới xuất chiến một lần thì gã cũng muốn là phải được toàn thắng. Đệ nhất môn đồ cũng không đủ để gây ra sợ hãi. Rất hợp ý ta. Mộc Trần gật đầu đồng ý, y cũng có lòng tin đối với Lâm Phong và nam tử áo xám, đặc biệt nam tử áo xám do chính y kiểm tra, lực chiến đấu tuyệt đối là khủng bố, trận chiến này nắm chắc thắng lợi, còn Lâm Phong thắng tất nhiên là tốt nhất, cho dù bại thì cũng chỉ bại một, không quá mất mặt, đồng thời có thể dùng đó để rèn luyện Lâm Phong một phen. Vậy thì liền đánh thôi. Người của Thiên Long Thần Bảo cười gằn, hai trận chiến đều phải thắng, làm cho hai vị đệ nhất môn đồ của thiên đài đều thất bại, thì đó không ngờ sẽ là một sỉ nhục to lớn. Ta còn có chuyện. Nam tử áo xám lần nữa mở miệng, khiến cho vị tôn vũ cảnh tầng 4 của Thiên Long Thần Bảo lông mày cau lại, không nhịn được mà nói. Chiến thì chiến, không dám chiến thì cút, làm gì nói nhảm nhiều vậy. Thiên Long Thần Bảo cùng với thiên đài luận bàn tự nhiên là phải toàn lực ứng phó, thực lực nở rộ thì nhất định không có biện pháp khống chế độ mạnh yếu của công kích. Không thể có khả năng cố ý làm suy yếu công kích đi, bởi vậy chuyện đổ máu là không tránh được, cho nên ta đề nghị trận chiến này, sinh tử bất luận, nghe theo thiên mệnh. Nam tử áo xám không để ý tới lời của đối phương, hở hững nói ra một câu, khiến con ngươi của mọi người hiện lên một chút hảo quang khác thường. Sinh tử chớ luận, nghe theo thiên mệnh, sự tự tin quá lớn à? Người này không biết dựa vào cái gì mà dám nói như vậy, muốn liều mạng. Lần này người của Thiên Long Thần Bảo nhất định phải thắng, bọn họ cũng đâu phải tầm thường. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, bất quá lời này nói ra thực sự khí phách. Tư huynh nói không hề sai, đương nhiên phải là như thế. Thời điểm chiến đấu thì làm sao có thể bận tâm quá nhiều như vậy. Lần chiến đấu này sinh tử bất luận, thấy máu thì là màu đỏ, đều là việc vui cả. Lão sư tất nhiên sẽ không trách tội được. Lâm Phong cười sang sảng tiếp lời, nam tử gặp trên hoang đảo này thực sự là hợp ý với hắn. Đúng như Viên Phi đã nói, nếu đã đến rồi há có thể nói đi là đi, muốn chơi thì để cái mạng lại mà chơi. Lâm Phong cùng nam tử áo xám mỗi người một câu, nhất thời chúng môn đồ của thiên đài khí thế tăng lên, ngược lại đám người Thiên Long Thần Bảo vừa nãy vinh vàng đắc ý cường thế, tựa hồ bị hai câu nói này ép xuống. Bọn họ cũng thật bất ngờ là Lâm Phong cùng nam tử áo xám kia lại đưa ra yêu cầu sinh tử bất luận. Thấy máu đỏ đều là việc vui, rất tốt, ta thu hồi lại lời nói của ta. Hầu Thanh Lâm lên tiếng, ta cũng đồng ý. Mộc Trần gật đầu. Đám người của Thiên Long Thần Bảo liên tục cười lạnh, tốt tốt. Vậy thì đánh đi, sinh tử chớ luận, thấy máu đỏ là gặp vận đỏ, tối làm con đẻ cho vui. Thì thấy vị tôn vũ cảnh tầng 4 của Thiên Long Tần Bảo, tựa hồ là không vội bước chân ra một bước, khí tức kinh khủng hướng về nam tử áo xám kia nhào tới mà quát, đi ra chị chết đi. Người gấp gáp như vậy thì ta sao có thể không thành toàn cho ngươi. Nam tử áo xám cũng bước ra một bước, trên người dường như có một thanh tuyệt thế lợi kiếm muốn phóng ra, làm hư không dao động, một thanh kiếm khủng bố được ngưng hình, giết về phía đối phương. Nam tử áo xám bước ra một bước, trên người dường như có một thanh tuyệt thế lợi kiếm muốn giết ra, hư không dao động, một thanh kiếm khủng bố ngưng hình giết về phía đối phương. Chút thủ đoạn ấy thì không cần lấy ra làm mất mặt, đối phương bước chân đạp xuống cũng đấm ra một quyền, nhất thời kiếm khí bị dập tắt. Nam tử áo xám vẻ mặt không đổi, bàn tay trong hư không xẹt qua, âm thanh gào thét giống như có vô số lợi kiếm chém về phía đối phương vậy, chỉ một kiếm thôi muốn đoạt đi tinh hoa của Nhật Nguyệt, rực rỡ khác thường. Trò mèo. Nắm đấm của người kia đánh ra, cả trời dường như đều là quyền ảnh. Thiên địa cuồn cuộn như từng trận lôi âm, nhưng lợi kiếm giữa hư không không ngừng biến mất. Không thể tới gần thân thể của gã, đột nhiên một luồng ánh sáng màu xám xông lên tận trời, chỉ thấy có một thanh kiếm khí xoay quanh bay lên như một con nộ long màu xám đang ngửa mặt lên trời thét gào. Nam tử áo xám không dừng lại chút nào, một kiếm đánh ra, hư không giống như xuất hiện vết rách, không có bất kỳ thuật pháp nào, nhưng mãnh liệt dị thường, đám người dồn dập phải tránh lui qua một bên. Người sử dụng kiếm này không chút hoa lệ nào, kiếm của y là kiếm để giết người. Hai tay cường giả Thiên Long Thần Bảo không ngừng, ngưng tụ ấn pháp, hình như ngưng tụ ra hoa văn đặc thù. Trong khoảnh khắc từng cái ảo ảnh của nộ long không ngừng xoay quanh giữa hư không rồi xông về phía chân trời. Lực lượng khủng bố va chạm khiến không gian cũng muốn nổ tung, thân thể người nọ bay lên không trung nghịch thế mà lên, chỉ thấy hai tay của gã duỗi thẳng, lập tức dần biến ảo trở thành một màu vàng óng ánh, dường như có từng mảng long lân bám vào, vô cùng dữ tợn. Nghe đồn là Thiên Long Hoàng am hiểu ngưng tụ yêu long để làm thủ đoạn công kích, duỗi thẳng tay liền hóa thành yêu long, cánh tay người này dĩ nhiên cũng có hoa văn yêu long, sức mạnh kia khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mọi người nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, chỉ thấy hai tay gã vươn về phía trước. Hai cái cánh tay màu vàng óng vô kiến bất tồi không ngừng kéo dài, phóng lớn, chộp tới đối phương. Bàn tay cũng hóa thành long chảo như muốn xé rách cả đối phương vậy. Chết đi! Bàn tay màu vàng dường như còn đang ngưng ấn, nhất thời quanh người nam tử áo xám xuất hiện. Từng cái ảo ảnh lợi chảo màu vàng vô cùng to lớn, bao vây nam tử áo xám này. Toàn bộ giết về phía y, thiên địa tựa như cũng dao động, làm cho người ta cảm giác có thể chấn vỡ cả núi sông, uy lực vô cùng. Nhưng nam tử áo xám đứng bên trong những lợi chảo hủy thiên diệt địa màu vàng đó, sắc mặt lại bình tĩnh không có chút rung động nào, cái miệng hơi nhúc nhích tựa hồ đang lẩm bẩm cái gì đó. Trong miệng của y thế nhưng lại có thanh kiếm sắc bén chậm rãi được phun ra, kiếm này màu đen là tịch diệt chi kiếm. Một kiếm này cắm giữa hư không như có lực lượng rung trời, lấy nam tử áo xám làm trung tâm, thiên địa dường như yên tĩnh lại, không gian đều bị một kiếm này định trụ, lợi chảo màu vàng vẫn tỏa ra kim quang đáng sợ như trước, nhưng lại chỉ trệ không tiến, giống như có một luồng lực lượng vô cùng lớn lao, trói buộc chúng lại. Ánh mắt của người bên thiên long thần bảo kia hơi ngưng lại, bị định trụ rồi, ngay cả không gian cũng bị một kiếm kia trói buộc. Nứt ra cho ta! Nổi giận gầm lên một tiếng, long chảo màu vàng run rẩy, thiên địa như có một cỗ lực lượng xé rách đáng sợ truyền ra, lợi chảo màu vàng phóng thích ra vô tận kim quang khủng bố, chộp về hướng vùng không gian bị định trụ như muốn xé rách nó ra vậy. Diệt! Nam tử áo xám phun ra một chữ, thanh kiếm đang định trụ hư không run rẩy ong ong chấn động đến mức bất ổn, khí tức tịch diệt khủng bố lan tràn ra bốn phía. Trong khoảnh khắc đó, những lợi chảo màu vàng kia bắt đầu run rẩy lên, cực kỳ bất ổn. Cuối cùng một trận gợn sóng hủy diệt lan ra, lợi chảo màu vàng hóa thành bột phấn tiêu tan, nơi đó xuất hiện lực lượng tịch diệt phá hủy hết thảy. Sức mạnh thật là đáng sợ, lấy kiếm để định trụ hư không, kiếm kia không phải là lợi khí, thần thông bậc nào mới có thể ngưng tụ ra một thanh kiếm đáng sợ như thế. Long chi cửu chiến, cánh tay của yêu long trên người cường giả thiên long thần bảo mãnh liệt run rẩy. Sau khi run lên, hư không lại phát ra tiếng vang nặng nề, lần thứ hai run rẩy, uy lực đáng sợ không gì sánh kịp đang chấn động cả mạnh hư không bị định trụ này, dường như muốn phá hủy nơi đó đi. Long chi cửu chiến lại có thêm một cỗ lực lượng dao động to lớn, kiếm cũng đang rung động rồi, hình như không thể định trụ không gian được nữa. Ánh mắt mọi người nhìn về phía thanh kiếm của nam tử áo xám, nó đang run lên nhẹ nhẹ. Ngay sau đó họ thấy nam tử áo xám này bước ra một bước, nắm thanh kiếm vào trong tay. Một tiếng rung động đáng sợ chuyển ra, không gian kịch liệt biến động. Nam tử áo xám này chỉ bước ra một bước thế nhưng lại đạp về phía tên cường giả thiên long thần bảo kia, tay cầm lợi kiếm, không hề sợ cánh tay yêu long của đối phương. Chết đi! Người kia gầm lên một tiếng long chi cửu chiến. Lần thứ ba rung động, không gian đổ vỡ, mặt đất đột nhiên nứt toác, một luồng sức mạnh hủy diệt tràn ra, làm cho vài người đã bị xóa bỏ trong nháy mắt. Trên đất xuất hiện một hố sâu to lớn, khiến trong lòng mọi người mạnh mẽ co quắp lại. Uy lực này không khỏi quá khủng bố rồi. Nếu đối phương thực sự có được long chi cửu chiến, 9 lần chiến với sức mạnh hủy thiên diệt địa, vậy thì nam tử áo xám của thiên đài hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có hy vọng nào để sống sót. Hoàng, Tuế Nguyệt. Lúc này một âm thanh đạm mạc từ trong miệng của nam tử áo xám phun ra, trong khoảnh khắc một luồng sức mạnh có thể so với hoang khí lan tràn ra, là năm tháng tang thương, là thương hải tang điền. Mọi người tuy rằng ở cách khá xa nhưng thời khắc này, bọn họ dường như cũng cảm giác thân thể mình đang khô héo, lão hóa, chậm rãi biến già, giống như muốn chết đi vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người trong lòng hoảng hốt, biến già, sao họ lại biến già được, là đang chết đi hay sao? Thân thể điên cuồng lóe lên lùi ra phía sau, bọn họ vẫn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên sinh ra cảm giác kinh khủng như thế. Là Tuế Nguyệt, sức mạnh của năm tháng, thật là khủng khiếp. Trái tim mọi người co giật lại, lại có người lĩnh ngộ ra áo nghĩa Tuế Nguyệt khiến bọn họ bị cảm giác mình già đi. Hơn nữa bọn họ không phải là mục tiêu của nam tử áo xám, mà tên tôn vũ của thiên long thần bảo kia mới là đối tượng công kích của hoang Tuế Nguyệt. Ánh mắt mọi người nhìn về phía thân thể của tên cường giả thiên long thần bảo kia, chỉ thấy cánh tay yêu long của gã đang dần biến mất đi ánh sáng, mà dung nhan của già lạ, gã biến thành già lão, trong cơ thể tất cả dường như đang tự lưu chuyển, hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản thân gã. Điều này làm sắc mặt gã lộ vẻ sợ hãi, nhìn chòng chọc vào nam tử áo xám, đã thấy bàn tay của đối phương vẫn đang ngưng ấn, bàn tay trong hư không không ngừng điểm ra. Oanh, từng chuôi lợi kiếm từ trên trời giáng xuống rơi xuống chung quanh tên cường giả thiên long thần bảo. Trong giây lát này cả vùng không gian đã bị vô số thanh kiếm phong tỏa, triệt để định trụ ở đó. Tên cường nhân của thiên long thần bảo cảm giác thân thể mình cứng ngắc, không thể động đậy một chút nào. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi lan tràn nhiễm đỏ cả hư không, nhuỗm vào cả cánh tay yêu long của gã. Đệ tứ chiến, trong miệng gã tựa hồ gian nan phun ra một âm thanh, một trận run rẩy. Không gian vừa được định trụ lại giống như sắp nứt toác ra, mà thời khắc này chỉ thấy nam tử áo xám đang chậm rãi bước tới, mỗi một bước chân dường như đều ngưng tụ uy áp đại thế đáng sợ, áo nghĩa Tuế Nguyệt ngày càng mạnh mẽ, trên mặt cường giả thiên long thần bảo dần có chút già nua, hơi thở của gã bắt đầu bất ổn, thái dương đã xuất hiện tóc bạc, lên, Nam tử áo xám khẽ quát một tiếng, thanh kiếm định trụ hư không toàn bộ chỉ về phía địch nhân, muốn hủy diệt tất cả, khiến thân thể gã sợ hãi mà bắt đầu run rẩy, ý thức ngày càng hỗn loạn, thậm chí là không thể điều động sức mạnh của chính mình. Gã thậm chí còn có một loại cảm giác là lực bất tòng tâm. Giết! Nam tử áo xám chỉ vào đối phương, vô số chuôi kiếm đồng thời giết về hướng tên cường giả của Thiên Long Thần Bảo. Trốn! Xa xa đám người Thiên Long Thần Bảo hét lớn một tiếng bảo gã bỏ chạy, mà giờ khắc này hoang khí đã cường liệt hơn, làm gã hoàn toàn hỗn loạn khí tức, tốc độ già đi càng nhanh, vô tận lợi kiếm xuyên thấu qua người gã, là coi như bị vạn kiến xuyên tâm. Thân thể cứng ngắc tại chỗ lơ lửng trên không trung, kiếm khí vẫn đang tàn phá bừa bãi như trước, mang theo từng giọt máu tươi chôn vùi giữa hư không, đồng thời cũng mang theo sinh mệnh của gã. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm vào cảnh tượng này, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lực lượng thật là khủng khiếp, lực lượng của hoang khí, của tuế nguyệt, kiếm thuật thật là đáng sợ, định trụ hư không, hủy diệt tất cả. Cho dù cánh tay của đối phương đã hóa thành lợi chảo của yêu long, long chi cửu chiến mà vẫn bị giết, bị lợi kiếm xuyên qua thân thể mà chết. Trong mặt đám người Thiên Long Thần Bảo rất khó coi, thất bại, trận chiến này thế nhưng lại bại, hơn nữa còn tổn thất đi một vị thiên tài tôn vũ cảnh tầng 4 mạnh mẽ. Đã mất mặt mà còn mất luôn tính mạng của đồng môn. Không hổ là thiên tài được Thiên Long Tần Bảo dốc lòng bồi dưỡng, lợi hại, có thể chiến đến mức độ như vậy. Nam tử áo xám nhàn nhạt nói một câu, rồi nhìn đám người Thiên Long Thần Bảo một chút, lập tức bước chân quay về, trở lại trận doanh của môn đồ trên thiên đài. Thanh âm này rơi vào trong tai mọi người có vẻ cực kỳ chói tai. Người thì cũng đã bị y giết rồi, thế nhưng vẫn còn khen ngợi, không hổ là thiên tài mà Thiên Long Thần Bảo bồi dưỡng ra. Đây không phải đang nói Thiên Long Thần Bảo là vô năng sao? Thiên tài bồi dưỡng ra cũng bị y dễ dàng giết chết. Nhưng bọn họ cũng không thể không cảm khái, thực lực của người này thực sự là rất khủng bố, không có nửa điểm may mắn nào ở đó. Không nghĩ tới lần này Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu môn đồ Hoàng Vũ lại chiêu thu được một thiên tài khủng bố như vậy. Sức mạnh của Hoang Tuế Nguyệt có thể sánh ngang với lực lượng luân hồi của Hầu Thanh Lâm, chỉ là không được khống chế mạnh mẽ như Hầu Thanh Lâm mà thôi. Trận thứ hai đi. Người cầm đầu của Thiên Long Thần Bảo cũng không nhiều lời, thất bại là thất bại, nói gì cũng không thay đổi được kết quả. Hiện tại trận chiến thứ hai nhất định phải thắng. Trận chiến này nhất định người phải thắng hắn, hơn nữa còn phải giết chết. Gã truyền âm cho tên Thiên Vũ Cảnh tầng 4 kia một tiếng, trận chiến này nếu như không giết được đối phương thì làm sao có thể vãn hồi mặt mũi đã mất. Yên tâm, hắn nhất định sẽ chết. Tên Thiên Vũ Cảnh tầng 4 lạnh lùng đáp lại. Thời điểm bước chân bước ra đã có sát ý đáng sợ tràn ngập cả không gian. Hiển nhiên trận chiến này gã đã ôm quyết tâm nhất định là phải giết chết đối thủ. Lâm Phong thì vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, thân hình hắn lóe lên đi tới trước mặt đối phương, không hề bị cỗ sát khí làm dao động hay sợ hãi mảy may. Ầm một tiếng, không có bất kỳ lời dư thừa nào, đối phương từng bước một bước ra, giơ tay đánh ra một đạo trưởng lực đáng sợ về phía Lâm Phong. Thời điểm mà trưởng lực đánh ra, một đạo lực lượng dao động khủng bố lan tràn ra ngoài. Dường như trưởng lực kia không phải là tay không, mà là một loại kim loại cứng rắn đến không thể phá vỡ vậy. Lâm Phong cũng giơ trưởng đánh về phía đối phương, cùng cảnh giới mà đọ về thân thể thì hắn không hề sợ hãi ai cả. Bên trong trưởng lực của đối phương có lực lượng dao động vô hình, mà trong nhất cử nhất động của hắn cũng có một luồng đại thế dao động. Oanh! Lực lượng kinh khủng va chạm, hai người đều cảm giác tay của đối phương vô cùng cứng rắn, không phải bàn tay bằng xương bằng thịt. Bất luận cường giả Thiên Long Thần Bảo nào hay là đệ nhất môn đồ của thiên đài, hiện tại cũng không có ai được gọi là yếu cả. Hai tay vừa chạm liền tách ra, người kia ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong, ánh mắt vẫn chưa có quá nhiều dao động. Tâm niệm khẽ động, tiếng vang răng rắc chuyển ra, xương cốt dịch chuyển, kim mang tỏa ra lóe mắt, trên thân thể người nọ dường như có lực lượng của yêu long lưu chuyển. Thiên Long Hoàng quả nhiên am hiểu về mô phỏng lực lượng yêu long, chiêu thức đều là thủ đoạn của yêu long, hơn nữa đều rất cường hãn. Mọi người nói nhỏ trong lòng, chỉ thấy trên thân người kia dường như đang lưu chuyển một tầng khí tức giao long, khí tức cả người hắn đều đang biến ảo, muốn hóa từ người thành yêu. Mô phỏng hóa yêu sao? Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào cường giả của Thiên Long Thần Bảo, chỉ thấy thân thể gã dần xuất hiện một tầng yêu quang, hai tay hai chân đầu tiên là được phủ lên một tầng vảy giáp, sau đó thân thể cũng biến hóa ra hoa văn của giao long màu vàng, thậm chí trên đầu có sừng giao long, nhìn rất kinh tâm động phách. Bán yêu hóa, Thiên Long Thần Bảo quả nhiên có thủ đoạn để hóa thành yêu long. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, nghe đồn là yêu long có sức mạnh vô cùng kinh khủng, không biết người này khi hóa thành yêu long, lực lượng sẽ còn khủng bố đến mức nào. Vốn muốn cùng người chậm rãi vui đùa một chút, nhưng vừa nãy y đã giết chết sư huynh của ta, cũng chính là thúc đẩy của cái chết của ngươi tới nhanh hơn. Con mắt yêu dị của tên kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, âm thanh cũng lộ ra một luồng yêu khí khiến người ta cảm thấy đặc biệt giá lạnh và âm hàn. Ta còn đang chờ đây. Lâm Phong đứng đó chắp tay, tay áo tung bay, hoàn toàn không để đối phương vào trong mắt, vô cùng ngạo nghễ. Người đã muốn chết, vậy thì ta giúp ngươi. Tiếng khàn khàn yêu dị lần nữa truyền ra, chỉ thấy thân thể người nọ vọt tới nhanh đến khó tin, toàn thân dường như đều lộ ra cảm giác lực lượng đáng sợ, một chưởng đánh ra như muốn bổ đôi cả dãy núi. Bàn tay Lâm Phong có từng luồng kim quang xuất hiện, ở trong kim quang lại ẩn chứa ma quang hắc ám, làm người ta nhìn không thấu đây rốt cuộc là loại lực lượng nào. Bàn tay vung lên, tâm tùy ý động, dường như có một cỗ đại thế mênh mông giết ra, va chạm cùng với đối phương. Thiên địa vang lên một tiếng vang trầm thấp, sức mạnh kinh khủng tựa như lay núi, động địa, dao động cả đại địa, kim quang chói mắt, yêu khí ngút trời. Kim quang cuồn cuộn cùng với yêu khí nối thông trời đất từ hư không tỏa ra, mặt đất xuất hiện vết nứt và đang không ngừng lan tràn ra, thanh thế cuồng bá và uy mãnh. Hai người chiến đấu dường như đều nắm giữ cùng một lực lượng vô cùng to lớn. Quái vật gì đây? Thiên vũ tầng 4 mà có thể đánh ra uy thế kinh khủng vậy sao? Mọi người nghiến răng nghiến lợi, chỉ thấy hai người không ngừng chiến đấu trong hư không, thiên địa cũng bị bọn họ đánh cho nứt toác, không ngừng có sức mạnh kinh khủng xuyên toa hạ xuống đánh vào những vết nứt đang không ngừng mở rộng trên mặt đất, nhìn thấy thôi đã đủ giật mình, khiến cho người ta cảm thán. Thân thể này không giống thiên vũ cảnh tầng 4 chiến đấu, rất nhiều thiên vũ cảnh tầng 5 tầng 6 đều cảm giác vô cùng xấu hổ, nắm đấm khủng bố này mà nện lên người bọn họ thì chắc chắn không chịu nổi. Nhưng hai người giữa hư không kia dường như không hề biết đau, đánh đến quên đi tất cả. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng kim quang cùng yêu khí đầy trời vây thân thể hai người vào trong. Người của Thiên Long Thần Bảo là nửa người nửa thú, mô phỏng hóa thành giao long, dường như càng đánh càng cuồng bạo. Có lẽ Lâm Phong cuối cùng là sẽ không chịu đựng nổi. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, giờ khắc này giống như hai người quên đi cả vận dụng thủ đoạn thần thông, hoàn toàn là va chạm về mặt thể lực. Lực lượng không tồi, nhưng chỉ có chút như vậy thì chịu chết đi. Giữa hư không truyền ra âm thanh lạnh lẽo của tên cường giả Thiên Long Thần Bảo kia. Mọi người lập tức nhìn thấy. Sau mỗi lần gã đánh ra một quyền thì dường như đều xuất hiện hư ảnh giao long. Hư ảnh giao long này bao phủ trên người gã, làm gã ngày càng khủng bố. Gã vẫn tiếp tục mô phỏng hóa yêu, gã nào có thể hoàn thành hóa thành yêu thú hay sao? Lâm Phong thì vẫn bình tĩnh như trước, không để ý tới đối phương. Mặt trời treo lơ lửng trên cao chiếu nghiêng xuống, ánh mặt trời chiếu rọi lên người hắn, hóa thành từng sợi thái dương chi hỏa. Trong khoảnh khắc cả người Lâm Phong đắm chìm trong hỏa diễm đáng sợ này bắt đầu lan ra, cường giả Thiên Long Thần Bảo kia cũng bị vây vào trong. Kế tiếp mọi người nhìn thấy cũng chỉ còn sót lại một đoàn thái dương chi hỏa vô cùng bá đạo đang thiêu đốt. Lực lượng hỏa diễm không có tác dụng, thiêu không chết được ta. Ta để cho ngươi kiến thức một phen, cái gì gọi là yêu lực. Bên trong hỏa diễm truyền đến một âm thanh lạnh như băng, mọi người đua nhau dùng thần thức thăm dò muốn nhìn rõ tình hình chiến đấu bên trong. Mà giờ khắc này đoàn hỏa diễm kia tự hóa thành một chiếc gương, đem ngoại giới ngăn cách ra. Nếu muốn lấy thần thức xâm nhập thì nhất định phải hủy đi sức mạnh của ngọn lửa. Tuy rằng rất nhiều người làm được điều đó nhưng họ không làm, mà chỉ dùng con mắt để nhìn thôi. Làm vậy thì có khác gì là can thiệp vào cuộc chiến này đâu. Cố làm ra vẻ bí ẩn, tự tìm đường chết. Đám người của Thiên Long Thần Bảo lạnh lẽo nói, bên trong cỗ hỏa diễm kia tên cường giả Thiên Long Thần Bảo đó, sức chiến đấu điên cuồng kích thích ra, đã trở thành hình người quái thú. Lúc này mi tâm của gã mở ra, hóa thành một cái cửa động, trong đó là yêu lực đáng sợ lan tràn, vô cùng bạo ngược. Ống, thời khắc này thân thể gã như chân chính biến ảo thành giao long, yêu lực kinh khủng cuồn cuộn cuốn về phía Lâm Phong như muốn ăn mòn hắn vậy. Bên trong con ngươi yêu dị của gã đều là vẻ lạnh lẽo. Lâm Phong chắc chắn phải chết. Gã không chỉ có thủ đoạn mô phỏng bán hóa lực lượng mà ngay cả yêu hải gã cũng đã mở ra. Lâm Phong không thể sống sót trong tay gã. Hiện tại gã muốn đánh chết Lâm Phong ngay. Quả nhiên, không chỉ có riêng ta mở ra yêu hải. Lâm Phong nhìn thấy lực lượng yêu lực từ trong yêu hải của đối phương. Trong đôi mắt lại lộ ra một ý cười trào phúng. Yêu hải cũng không chỉ mình ngươi có đâu. Âm thanh của Lâm Phong khắc sâu vào trong đầu của đối phương. Thần thức truyền âm mà không nói ra miệng. Trong khoảnh khắc mi tâm của Lâm Phong cũng tương tự chậm rãi mở ra, hóa thành một vòng xoáy đáng sợ. Người kia cứng đờ ra trong đầu cũng rung động không thôi. Làm sao có thể, Lâm Phong này vậy mà cũng có yêu hải. Yêu lực của hắn có mạnh mẽ hay không? Trong lòng gã đang sinh ra một đống ý nghĩ, nhưng ý nghĩ vừa mới nảy sinh thì bên trong yêu hải của Lâm Phong cũng có một luồng ý thức vọt ra, khiến cả người gã mạnh mẽ cứng ngắc tại chỗ. Đây đâu phải là yêu lực, đây là hoang khí, hủy diệt. Năm tháng ăn mòn hủ hóa, đây là lực lượng hoang khí chân chính. Nhưng mà ý nghĩ của gã vỏn vẹn cũng dừng lại trong nháy mắt, lực lượng hoang khí khủng bố như sóng biển, chùm lấy gã, nháy mắt đã nuốt chửng thân thể gã. Khoảnh khắc sau thì gã đã biến mất giữa hư không, đến một chút cặn bã cũng không còn sót lại, càng không có bất kỳ suy nghĩ gì để nói. Dương hỏa chân nguyên không ngừng thiêu đốt yêu hải của Lâm Phong, cắn nuốt ngược lại lực lượng hoang khí. Thái dương chi hỏa thiêu đốt tất cả khí tức, không ngừng vang lên những tiếng đì đùng. Mọi người ngửa đầu nhìn lên hai người, thế nhưng đứng giữa hư không, ngay sau khi tên cường giả của Thiên Long Thần Bảo kêu nói muốn giết chết Lâm Phong thì đột nhiên không còn khí tức gì nữa, mặt đất không hề nứt ra, không gian không hề run rẩy, chỉ có hỏa diễm vẫn yên tĩnh thiêu đốt. Rất nhiều người thậm chí muốn dùng thần thức phá tan ràng buộc của hỏa diễm để tìm tòi hư thực, muốn biết bên trong rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Cuối cùng hỏa diễm thiêu đốt dần chậm lại, thời điểm nó bình ổn lại thì bên trong hỏa diễm xuất hiện một bóng người, chỉ còn có một người mà thôi. Lâm Phong đắm chìm trong hỏa diễm, mà bóng dáng tên cường giả Thiên Long Thần Bảo đã biến mất không thấy, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Sau khi giống lên một tiếng liền mất tiêu luôn. Xảy ra chuyện gì? Trái tim mọi người mạnh mẽ co giật lại. Đã không còn rồi, ngay cả chết như thế nào bọn họ cũng không biết. Một tên cường giả đáng sợ mô phỏng giao long bị giết chết không một tiếng động, quá quỷ dị rồi. Điều này gợi ra bọn họ vô hạn tưởng tượng. Giờ khắc này khó coi nhất đương nhiên là đám người Thiên Long Thần Bảo. Hiện tại trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ thôi, thất bại con mẹ nó rồi. Hai trận chiến toàn bại, người thứ nhất Tôn Vũ Cảnh tầng 4 bị vạn tuyến xuyên tâm mà chết, người thứ hai còn không biết chết như thế nào. Kết cục này nhất định là khiến họ cảm thấy vô cùng khó mà chịu nổi, rất khó tiếp thu. Bọn họ đến để nhục nhã thiên đài nhưng kết quả lại thành ra như vậy, làm bọn họ có một loại kích động muốn phát điên. Ta bây giờ thật ra lại có chút tin tưởng lần này Thiên Long Thần Bảo phái người đến thiên đài đều là môn đồ hoàng vũ bình thường. Nếu không phải như vậy thì sao khẩu khí thì vô cùng ngông cuồng nhưng lại không chịu nổi một đòn. Chúng ta những môn đồ hoàng vũ này tuy rằng còn chưa từng được vũ hoàng chỉ điểm qua, nhưng Thiên Long Thần Bảo cũng không cần phải nhún nhường như vậy. Lần sau phái người đến luận bàn thì nhớ tìm người lợi hại một chút, nếu không cứ giết chết dễ dàng như vậy cũng chẳng có một chút tính khiêu chiến nào. Lâm Phong nhàn nhạt nói một câu khá dài, mọi người khóe miệng co giật lại. Gia hỏa này là muốn làm tức chết đám người Thiên Long Thần Bảo kia sao? Quả nhiên bên phía Thiên Long Thần Bảo sau khi nghe được lời nói của Lâm Phong, trên mặt từng người đều giống như là có người thân bị chết vậy, sắc mặt âm trầm vô cùng dọa người, cả cái mặt cũng tái đi. Nhường, phái người lợi hại một chút tới, không hề có chút tính khiêu chiến. Hiện tại ai mà không biết cường giả Thiên Long Thần Bảo bọn họ phái ra đều là tinh anh. Lâm Phong nói vậy chẳng phải là mạnh mẽ đánh cho bọn họ một cái mặt tai rụng hết cả răng, làm bọn họ sống hổ sao? Nhưng mà được làm vua, thua thì làm con cháu, hai trận chiến đấu thì chết cả đôi, bọn họ còn có gì để nói? Lại nói nữa thì cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Môn đồ hoàng vũ mà Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng tiền bối chiêu nạp quả nhân phi phàm. Người Thiên Long Thần Bảo ta xem như được kiến thức, cũng đã nhớ kỹ, đặc biệt là hai vị đệ nhất môn đồ. Ngày khác Thiên Long Thần Bảo nhất định sẽ tìm cường giả, cùng hai vị luận bàn. Người cầm đầu của Thiên Long Thần Bảo lạnh lùng nói, trong lời nói ẩn chứa mùi vị uy hiếp. Lâm Phong cùng nam tử áo xám luận bàn đều giết chết người của Thiên Long Thần Bảo. Như vậy thì điều đối phương nói, sẽ tìm cường giả cùng Lâm Phong hai người luận bàn, hiển nhiên là mang theo ý nghĩa muốn giết hai người trả thù. Ta nhớ kỹ rồi, chỉ hy vọng lần sau Thiên Long Thần Bảo tìm người đến luận bàn, không cần phải tìm những người không chịu nổi như vậy, dễ dàng bị giết như thế, như vậy thì luận bàn chẳng có tác dụng gì lắm. Lâm Phong trả lời lại một cách rất mỉa mai, đáp lại uy hiếp của đối phương, nếu nói về thủ giai thì không ai qua được anh Lâm. Yên tâm, chúng ta đi. Đối phương vung tay lên một cái, xẹt qua hư không, dẫn đám người đó rời đi. Nhưng cường giả kia từng người đều lạnh lùng nhìn đám người Lâm Phong một chút, sau đó mới mang theo một tia không cam lòng rồi lập tức rời đi. Chuyện hôm nay Thiên Long Thần Bảo xem như trộm gà không được còn mất nắm gạo. Việc Hầu Thanh Lâm bước vào Thiên Long Thần Bảo giết người đã chuyển ra không nói. Việc bọn họ muốn vãn hồi mặt mũi nhưng kết quả càng là ngược lại, càng thêm mất hết cả thể diện. Ông tiễn nhà. Mộc Trần nhìn đám người lóe lên rời đi chỉ lãnh đạm phun một câu. Đối với đám người bụng dạ khó lường như Thiên Long Thần Bảo, y đương nhiên sẽ không cho họ sắc mặt tốt. Lần sau không biết đối phương sẽ lại đùa bỡn thủ đoạn gì. Chỉ trong nháy mắt thì những bóng dáng kia đã biến mất đến không còn tăm hơi, nhanh như chớp giật. Làm không tệ, Mộc Trần mỉm cười gật đầu với Lâm Phong và nam tử áo xám ca ngợi hai người. Lúc này bên dưới khoảng không mọi người cũng đều ngẩng đầu nhìn hai người họ, bất kể là môn đồ Thiên Vũ hay đệ nhất môn đồ Tôn Vũ, tuyệt đối là đều dựa vào thiên phú của mình để mà đạt được. Vừa nãy chiến lực của hai người Thiên Long Thần Bảo kia, mọi người đều nhìn thấy ở trong mắt. Phi thường khủng bố, thậm chí còn mô phỏng hóa hình thành yêu, man lực ngập trời, nhưng cuối cùng cũng không biết làm sao mà bị Lâm Phong giết chết. Vừa nãy Lâm Phong tựa hồ cố ý che giấu, không biết lắn ẩn giấu loại thủ đoạn nào lại có thể vô thanh vô tức giết chết được đối phương, thậm chí đối phương còn không kịp phát ra tiếng la. Mọi người âm thầm suy đoán trong lòng, Lâm Phong người này không biết là sử dụng thủ đoạn lợi hại nào mới được điểm ấy. Đoàn Thái Dương chi hỏa kia đã ngăn cách thần thức ở bên ngoài, Lâm Phong hẳn là cố ý làm vậy. Hắn có thủ đoạn lợi hại không muốn cho người khác biết, có thể là một lá bài tẩy nào đó. Nhưng bất luận mọi người có suy đoán thế nào, chỉ cần bọn họ không chân chính cảm nhận được thì liền không thể suy đoán. Lâm Phong cũng không ngại để cho họ đoán, cứ tùy thôi. Lúc này phong vị môn đồ Hoàng Vũ đã kết thúc, tiếp đó chư vị môn đồ Hoàng Vũ theo ta đi vào thiên đài. Nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên phân phong cung điện để tu luyện, nhóm môn đồ Hoàng Vũ thứ hai từng người cũng được phân phong tẩm cung của riêng mình. Mộc Trần cười nhạt nói, nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên có chút kích động, Thiên Vũ cùng Tôn Vũ đều đã thấy 81 tòa cung điện trôi nổi trong hư không, vô cùng thần bí và không biết trong đó có huyền diệu gì. Theo như lần trước Mộc Trần nói cho họ biết, những tòa cung điện này đều do chính Vũ Hoàng tự mình sáng chế, trong đó có khả năng tự hình thành huyền cơ, nói vậy thì chắc sẽ không tầm thường chút nào. Không biết là ta có thể đoạt được tòa cung điện nào đây? Nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên đã suy nghĩ trong lòng, ánh mắt bọn họ trong lúc lờ đãng tìm đến phía Lâm Phong. Người này cường đại đạp lên cửu trọng thiên làm kinh sợ lòng người, sau đó được phong làm đệ nhất môn đồ, hẳn là người đi ra từ nơi thí luyện sớm nhất. Hơn nữa trong quá trình là thành môn đồ Hoàng Vũ, hắn đã từng đào thải huynh muội Dương Tử Lam, Dương Tử Diệp bên trong đại ảo cảnh cùng cảnh giới đánh bại Hiên Viên Phá Thiên. Thậm chí là lúc Hiên Viên Phá Thiên đi ra còn hô to muốn giết Lâm Phong, không biết ở trong nơi thí luyện Lâm Phong đã làm gì với y. Hiên Viên Phá Thiên không thể trở thành môn đồ Hoàng Vũ, nói không chừng cũng là do Lâm Phong hại. Bây giờ Lâm Phong lại lập được đại công, làm nhục đám người Thiên Long Thần Bảo đến gây sự. Tập hợp đủ các loại sự tích mà Lâm Phong làm ra, thêm nữa hắn là đệ nhất môn đồ Thiên Vũ chính thức, có lẽ tòa cung điện tốt nhất sẽ bị hắn thu vào trong túi. Còn cung điện tốt nhất của Tôn Vũ Cảnh tự nhiên cũng là do nam tử áo xám, có thực lực mạnh nhất bên Tôn Vũ Cổng kia quyết định, mà nhóm môn đồ Hoàng Vũ thứ hai thì trong lòng lại thở dài. Bọn họ không thể trở thành nhóm môn đồ đầu tiên thì đồng nghĩa với việc thiên phú của họ vẫn còn kém một chút. Điều này cũng định trước là đãi ngộ của song phương là không giống nhau. Đối phương có thể được phân phong cung điện nhưng bọn họ chỉ có thể ở lại tẩm cung, đôi bên cách biệt rất chi là to lớn. Ánh mắt mọi người dưới thiên đài đều sáng lên, môn đồ Hoàng Vũ đặc biệt là nhóm môn đồ đầu tiên quả nhiên đãi ngộ vô cùng tốt. Được ở trong cung điện ở trên thiên đài, điều này làm cho vô số người phải trông ngóng. Đối với bọn hắn thì thiên đài là một địa vực thần thánh, Vũ Hoàng vừa nãy từng xuất hiện cũng chính là trên thiên đài, sống trong cung điện ở bên trên thiên đài, đồng nghĩa với việc có cơ hội làm láng giềng của Hoàng, nếu có cơ hội được Hoàng chỉ điểm thì là vinh quang vô thượng. Sau khi phân phong cung điện, có lẽ các ngươi đều sẽ muốn bế quan tu luyện một thời gian, bây giờ còn có chuyện gì thì tốt nhất cũng bàn giao lượt đi. Thời gian gần nhất, tuy rằng thiên đài không hạn chế các ngươi, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, tốt nhất đều ở lại thiên đài để gia tăng thực lực, củng cố tu vi, làm cho chiến lực bản thân tăng lên trong thời gian ngắn. Mộc Trần lại lên tiếng khiến mọi người vẻ mặt ngưng trọng. Lời ấy của hắn tựa hồ báo trước là có chuyện sắp phát sinh, nếu không thì cần gì phải mau chóng tăng cường tu vi và lực chiến. Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang. Mộc Trần lại nói cho mọi người thời gian một nén nhang hoạt động để mọi người cùng người trong gia tộc trao đổi một phen. Viên Phi lúc này hào hiệp nở nụ cười, vác cây gậy gỗ bước đến bên cạnh Lâm Phong cười nói, làm không tồi, tên Thiên Long Hoàng kia cũng không phải người tốt lành gì, lão tử đã sớm không vừa mắt với gã. Lâm Phong đảo tròn cặp mắt trắng dã, gia hỏa này vừa đến lại nói xấu Hoàng Vũ mà không hề kiêng kỵ, quả thực dựa vào cây đại thụ thì thích hóng gió, dù sao thì cũng không ai dám động tới gã, muốn động đến tôn nhi của đại viên Hoàng thì cho dù là Vũ Hoàng cũng phải xem lại bản thân có tuổi hay không. Mọi người nghe thấy Viên Phi lớn giọng nói ra một câu xanh dần như vậy, trong mắt đều vô cùng sửng sốt, từng người cả kinh, cái cằm cũng rớt xuống tận đất. Còn họ cũng đều biết người của thiên đài đều không ưa gì Thiên Long Hoàng, ai bảo là song phương có mâu thuẫn, nhưng ít ra thì người của thiên đài cho dù không ưa. Nhưng bọn họ cũng sẽ không nói ra như vậy, dù sao đó cũng là Vũ Hoàng, mà người này nói ra còn thuận miệng như vậy chứng tỏ nói rất nhiều lần, nói thẳng Thiên Long Hoàng không phải là người tốt, thậm chí còn tự xưng lão tử. Người này cũng không biết có lai lịch gì, Hiên Viên Phá Thiên sợ gã như vậy, bây giờ là còn có chút không kiêng kỵ gì mà nói bừa như vậy. Huynh đệ trong miệng gã xem ra quả thực là Lâm Phong, thời điểm Hiên Viên Phá Thiên vừa ra đã hô muốn giết chết Lâm Phong, nhưng sau khi nhìn thấy người này thì nhất thời không chút hỏa khí nào, xem ra ba người bọn họ Lúc này mọi người cũng mơ hồ đoán ra một vài thứ, nhất định là do Lâm Phong quen biết với người này rồi bảo gã hỗ trợ đối phó Hiên Viên Phá Thiên mới làm cho Hiên Viên Phá Thiên chật vật như vậy. Chẳng trách Hiên Viên Phá Thiên lửa giận ngập trời, là vừa đến đã muốn giết người rồi. Hiên Viên Phá Thiên này là hậu duệ của Hoàng Vũ, còn từng khoe khoang khoác lác là muốn trở thành đệ nhất môn đồ trong tầng Thiên Vũ cảnh, kết quả là bị người ta đuổi giết vô cùng chật vật, thậm chí là môn đồ Hoàng Vũ y cũng không có phần, không nổi điên mới là lạ. Hiện tại mọi người thậm chí còn không thấy bóng dáng của Hiên Viên Phá Thiên đâu, không biết là y đã lẩn lủi đi nơi nào rồi, chắc là vụng trộm rời khỏi. Quả nhiên là vật họp theo loài, một cái Thiên Vũ cảnh tầng 7 cho dù lợi hại, nhưng chung quy cũng chỉ là Thiên Vũ, lại dám sỉ nhục Hoàng Vũ, quả thực là coi trời bằng vung. Lúc này trong đám người phía dưới có một thanh âm chuyển ra là phương hướng của Thu gia, điều này làm cho mọi người lộ vẻ mặt thú vị. Việc con của Thu Hạo suýt chút nữa giết chết Lâm Phong, mà Thu Nguyệt Tâm vì báo thù đi giết Thu Lân cùng Thu Mi, mọi người đều biết đến, đương nhiên Thu Hạo cảm thấy ngứa mắt với Lâm Phong. Đại ca, Thu Nguyệt Tâm là thiên tài của Thu gia chúng ta, hơn nữa xinh đẹp vô song, bây giờ còn là môn đồ thứ hai, ngày khác tất nhiên phải gả cho một thiên tài thế gia. Hiện tại quan trọng nhất chính là xem chừng nàng, không nên làm cho nàng đi nhầm đường lạc lối, bị bên ngoài của một số người lừa bịp, cuối cùng lại kéo theo cả người một nhà vào trong. Người này xem ra là đố kỵ Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong rồi, không ngờ lại nói ra những lời buồn nôn như vậy. Mọi người ngạc nhiên một trận, cũng khó trách Thu Nguyệt Tâm trở thành môn đồ thiên vũ thứ hai, Lâm Phong trở thành số một. Mà Lâm Phong từng trở mặt với gã, Thu Nguyệt Tâm lại suýt giết con của gã, giờ khắc này gã không đố kỵ mới lạ. Ta không nhìn nổi nhất chính là một ít người chỉ cây dâu mà lại mắng cây cam lai, thật sự không ra cái thổ tả gì. Lão gia hỏa ngươi, muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng, không cần phải nói móc nói cong. Viên gia gia của ngươi, làm gì thì nói đó, cần cháu trai như ngươi phải dạy bảo ta sao? Cây gậy gỗ của Viên Phi chỉ thẳng vào mặt Thu Hạo lớn giọng quát, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Sắc mặt Thu Hạo lập tức đỏ chót lên như cái mông đít khỉ, ngay trước mắt tất cả mọi người bị một tên hậu bối mắng gã thành tôn tử, lẽ nào có cái lý đó? Người nói chuyện chú ý một chút, lúc ra ra người tu luyện ngươi còn chưa có xuất thế, thật không có giáo dưỡng gì cả. Thu Hạo lạnh lẽo nói. Thu Hạo, người cầm mõm vào. Lúc này phụ thân của Thu Hạo gầm lên một tiếng, hình tượng của Viên Phi làm cho lão nhớ tới một người, lão lập tức quát Thu Hạo, làm cho gã phải ngừng lại. Viên Phi sửng sốt một chút, lập tức lộ ra tia cười quái dị nhìn Thu Hạo. Người muốn làm gia gia của ta sao? Thu Hạo nhìn phụ thân mình một chút, không biết vì sao lão lại quát mình ngưng lại. Lập tức nhìn về phía Viên Phi, khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu, trong lòng không khỏi giận hóa cười. Tuy Viên Phi này thiên phú rất mạnh, nhưng mà dù sao cũng là hàng vãn bối, lại dám sỉ nhục gã như vậy, đáng hận. Gia gia của ngươi ta cũng làm được chứ sao? Thu Hạo lạnh lùng đáp lại. Thu Hạo! Phụ thân của Thu Hạo gầm lên, âm thanh kìm xuống thật thấp, khiến ánh mắt Thu Hạo cứng đờ. Phụ thân dạo này sao hay nổi giận quá vậy? Lão già, ngươi đã nghe thấy chưa? Gã muốn làm gia gia của ta, tính khí của lão gia gia ta rất không tốt. Nếu ông biết là có người muốn thay thế chỗ của ông, ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Viên Phi cười ngây ngô mang theo nụ cười có vài phần vô hại cả người lẫn vật. Lão già của Thu gia vẻ mặt ngưng trọng lại thăm dò hỏi. Không biết gia gia của các hạ là ai? Nghe Viên Phi nói thì tựa hồ càng ngày càng giống người trong truyền thuyết kia. Thu Hạo nghe được lời của phụ thân thì tựa hồ cũng ý thức được có điều bất bình thường. Lẽ nào cái thằng dở người vác cây gậy gỗ này có lai lịch rất lớn sao? Gia gia của hắn là bạn cũ của sư tôn ta. Lúc này Mộc Trần mỉm cười nói khiến vẻ mặt mọi người lại run lên. Sư tôn của Mộc Trần là Hoàng Vũ, bạn cũ của Hoàng Vũ. Vẻ mặt mọi người cứng ngắc lại rất hiển nhiên, người này có lai lịch rất lớn. Về phần ông lão của Thu gia vẻ mặt càng thêm cứng đờ, trong lòng thầm nghĩ xem ra là mình đã đoán đúng. Gia gia của hắn là Đại Viên Hoàng, vừa nãy Tam Thúc nói ông ta muốn thay thế Đại Viên Hoàng à? Thu Nguyệt Tâm lãnh đạm mở miệng nói khiến trong lòng Thu Hạo co giật. Là gã, Viên Phi là tôn tử của Đại Viên Hoàng. Đại Viên Hoàng, ánh mắt mọi người bắn ra từng tia điện trong lòng co giật, chẳng trách lại đuổi giết Hiên Viên Phá Thiên thê thảm đến vậy. Hiên Viên Phá Thiên hung hăng tự kêu chính là vì y là hậu duệ của Hoàng Vũ, trên người chảy xuôi một tia huyết mạch của Hoàng Vũ, mà Viên Phi thì lão gia tử của gã chính là hoàng mẹ nó rồi, hơn nữa còn là Đại Viên Hoàng cực kỳ hung mạnh và bạo ngược. Có muốn ta gọi ngươi một tiếng gia gia nghe chơi không? Viên Phi nhìn vẻ mặt Thu Hạo cứng ngắc thản nhiên cười nói, khiến sắc mặt Thu Hạo càng xám như tro tàn. Địa vị Hoàng Vũ trong bát hoàng cảnh giống như thần linh vậy, không người nào dám khinh nhờn. Bởi vậy vừa nãy Viên Phi bất kính với Thiên Long Hoàng, gã mới dám mượn cớ để khiêu khích Viên Phi. Nhưng không nghĩ gia gia của Viên Phi lại cũng là Hoàng Vũ. Lúc này gã làm sao còn dám nói tiếp. Vừa nãy gã nói là muốn làm gia gia của Viên Phi đã là cực kỳ sỉ nhục với Đại Viên Hoàng rồi. Thu Hạo vừa rồi mạo phạm Đại Viên Hoàng tiền bối, mong rằng chớ trách. Gia gia của Thu Nguyệt Tâm mỉm cười nhận lỗi với Viên Phi, ngay sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thu Hạo. Còn không tự mình vả miệng tạ tội đi, cái đồ mồm thối. Bàn tay của Thu Hạo run lên nhẹ nhẹ, muốn gã tự mình vả miệng tạ tội ư? Người muốn bị trục xuất khỏi Thu gia. Nhìn thấy Thu Hạo không có phản ứng nào, thanh âm của lão nhân lạnh thêm vài phần. Tuy nói rằng Hoàng Vũ sẽ không đếm xỉa gì đến những lời tục sự thế gian, nhưng Đại Viên Hoàng lại cực kỳ coi trọng tôn tử bảo bối này của mình. Vạn nhất Đại Viên Hoàng chú ý, một câu nói của ông ta có thể làm cho Thu gia biến mất, không cần phải tự mình động thủ. Thu Hạo giống như trúng đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng xám. Bốp, một tiếng vang chát chúa chìn ra truyền ra, chỉ thấy bàn tay Thu Hạo đánh lên mặt mình, khiến mọi người thầm than trong lòng. Hoàng Vũ không phải ai cũng có thể khinh nhờn. Trong Bát Hoang Cảnh, theo Hoàng Vũ đại diện cho địa vị trí cao vô thượng, yêu hoàng cũng là kỵ phách trong yêu giới, há có thể chịu khinh nhờn. Thu Hạo tự biết lỡ lời, mạo phạm tới Đại Viên Hoàng tiền bối, mong rằng các hạ có thể thứ lỗi. Thu Hạo giờ khắc này cái đầu cũng hạ thấp mà nói với Viên Phi. Viên Phi không thèm nhìn Thu Hạo mà nhìn về phía Lâm Phong nói: ta xem huynh đệ Lâm Phong của ta cùng mỹ nhân bên người thật ra rất xứng, bất quá tên khốn nhà ngươi lại dám xem thưởng huynh đệ ta. Đã như vậy tha tội hay không, liền xem Lâm Phong huynh đệ của ta. Lại là Lâm Phong, người này không biết đụng phải vận may gì, không chỉ thiên phú mạnh mẽ, hơn nữa lại được mỹ nhân để mắt. Thu Nguyệt Tâm vì hắn mà ngay cả người của Thu gia Dương gia nàng cũng dám giết. Tôn tử của Đại Viên Hoàng lúc này cũng lại xưng huynh gọi đệ với hắn, chẳng trách Hiên Viên Phá Thiên lại thê thảm thiết như vậy. Lâm Phong nhún vai một cái, gia hỏa này Viên Phi cố ý cho hắn chỗ dựa để lập uy đây. Gia hỏa này tính tình ngay thẳng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hắn cũng không dùng uy danh của Đại Viên Hoàng ra để dọa người. Hà tất chấp nhặt với loại người như thế, con gái của gã vô năng thì cũng chỉ có thể đố kỵ ước ao mà thôi, không cần để ý tới loại người này. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng rồi không thèm nhìn Thu Hạo. Thu Hạo nghe được lời này lại càng thêm khó coi. Lâm Phong, trong kẽ răng toát ra hai chữ, bất cá ngay cả chính gã cũng không nghe được, lại lấy con gái của gã đến để sỉ nhục gã, lý nào là vậy? Đúng vậy, người như thế thì cần chó gì tính toán với gã. Viên Phi vẫn lớn giọng như trước nói với Thu Hạo, cút sang một bên đi, lần sau nếu mà dám sủa bừa thì cẩn thận Viên gia gia cho một gậy đánh nát hàm răng chó của ngươi. Thu Hạo cúi đầu, giờ khắc này sắc mặt gã lạnh lùng dữ tợn, bị hai người luân phiên nhục nhã, nhưng gã ngay cả cái giấm cũng không thể thả, vô cùng nhục nhã. Phụ thân, huynh muội của Thu Mi đi lên một chút muốn an ủi phụ thân, cầm miệng lại cho ta. Thu Hạo quát lên một tiếng, hai cái tên không có chí tiến thủ. Phụ thân, Lâm Phong người này quá mức không xem ai ra gì, đối với trưởng bối cũng là như vậy, Nguyệt Tâm tuyệt đối không thể ở cùng với hắn. Thu Hạo thầm nói một tiếng ở bên người phụ thân. Thu Hạo, người nói gì vậy? Ta nghe nói ngươi từng cho người đi giết Lâm Phong, thế mà còn hy vọng người khác tôn trọng ngươi làm trưởng bối sao? Ta xem đứa nhỏ này không tồi, đệ nhất môn đồ Thiên Vũ, còn có giao tình với tôn tử của Đại Viên Hoàng, ngày sau chắc chắn tiền đồ vô lượng, cùng Nguyệt Tâm khá là xứng đôi. Ta đây làm phụ thân cũng không cần lo lắng việc kết hôn của con gái rồi. Phụ thân của Thu Nguyệt Tâm cười nhạt nói, thời điểm y đến đây những người này đều rất xem thưởng Lâm Phong, nói Lâm Phong thế lọ thế chai. Trong miệng bọn hắn Lâm Phong không đáng giá một đồng, chẳng đáng là gì, khiến y suýt chút nữa bị mê hoặc. Dần dần y phát hiện thực sự tựa hồ không giống lời bọn hắn nói. Lâm Phong cường thế bước lên cửu trọng thiên, uy phong lẫm lẫm, bây giờ lại bày ra phong thái so với các thanh niên thiên tài của thế gia, chỉ mạnh chứ không kém. Đạt được bảo tọa đệ nhất môn đồ Thiên Vũ, xóa bỏ môn đồ thiên tài của Thiên Long Thần Bảo đến khiêu khích, hào quang tỏa ra vạn trượng, tất cả tư thế thanh niên cần có trên người hắn đều có hết. Nào có giống như người nào đó nói. Lão nhân trầm mặc không nói, Thu gia có rất nhiều chi, còn họ chỉ là một mạch trong đó. Trong một mạch này thì Thu Nguyệt Tâm là người có thiên phú xuất chúng nhất trong đám thanh niên đồng lứa, đương nhiên phải có chốn đi về thật tốt, cho nên bọn họ cực kỳ quan trọng đối với việc kết hôn của Thu Nguyệt Tâm. Ừ, có chết thiên phú thì đã sao, hiện tại cũng chỉ là thiên vũ tầng 4 mà thôi, so với Nguyệt Tâm còn thấp hơn 3 cái cảnh giới, còn không biết có thể chết non hay không. Ý tứ của ngươi là phải cho Nguyệt Tâm tìm một lão đầu cảnh giới tôn vũ hay sao? Thiên vũ tầng 4, ngươi có thể để con trai ngươi thiên vũ cảnh tầng 6 đi thử một chút xem ai mạnh ai yếu không? Phụ thân của Thu Nguyệt Tâm trào phúng một câu, chiến lược của Lâm Phong không hề tầm thường, phải tuyệt đối vượt qua mấy cảnh giới. Việc kết hôn của con gái ta, không cần ngươi phải quan tâm, quản tốt con gái của chính ngươi là được. Tất cả im miệng đi cho ta. Lão nhân kia quát một tiếng không vui nói, Nguyệt Tâm còn trẻ, việc kết hôn của nó chừng 2 năm nữa bàn tiếp. Vẫn là phụ thân nghĩ chu đáo, Thu Hạo cười nói, 2 năm sau thì ai biết phát sinh sự tình gì, phụ thân quả nhiên đa mưu túc trí, xem ra 2 năm sau xem Lâm Phong này sẽ thành ra cái dạng gì. Lúc này con cháu các thế gia khác trở thành môn đồ Hoàng Vũ cũng đều dồn dập cùng gia tộc của mình trò chuyện trong thời gian ngắn. Trường bối của những gia tộc kia dặn dò bọn họ phải nỗ lực tu luyện, nắm chặt kỳ ngộ. Đương nhiên có một ít con cháu thế gia tránh không được lại đạt được một chút thứ tốt. Trở thành nhóm môn đồ đầu tiên của Thạch Hoàng Vũ Hoàng, gia tộc đương nhiên càng coi trọng, tăng tài nguyên tu luyện cùng vũ khí để biểu thị. Rất nhanh, mọi người dồn dập trở lại vị trí của mình. Mộc Trần cũng phất tay nói, đi, về thiên đài. Dứt lời, bóng dáng của mọi người biến mất đi về phía thiên đài. Chúng môn đồ khá là kích động, bọn họ đã có cung điện tu luyện riêng của mình. Mọi người ngửa đầu nhìn hàng người biến mất mà trong lòng cảm thán, trong tương lai những người này tất nhiên sẽ ngã xuống một ít, nhưng một số năm sau những người còn sống sót sẽ trở thành những nhân vật tinh anh khủng bố. Nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên đương nhiên sẽ càng được coi trọng hơn, ngày sau mới là thời điểm uy phong chân chính của bọn họ. Trên bầu trời mọi người đã rời đi, nhưng thang trời 18.000 trượng hùng vĩ vẫn còn đây. Điều này tỏ rõ thiên đài tương thông với ngoại giới, không khép kín nữa, thiên đài đã chính thức trở thành một thế lực Hoàng Vũ. Trên thiên đài từng tòa cung điện vẫn như trước là mơ hồ mờ ảo trong mây mù, như có ẩn chứa tiên khí vậy. Mộc Trần đi đầu trong đám người. Ngày xưa nhị hoàng Thạch Vũ cùng có 9 vị đệ tử thân truyền, hiện tại lại nhiều thêm 162 người thuộc nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên và 360 vị môn đồ Hoàng Vũ. Từ nay về sau những người này đều là sư đệ của y, lấy y để làm gương. Chư vị, trên thiên đài không có cấm địa, tất cả địa phương mọi người đều có thể đi được. Nhưng có một vài cung điện bên trong ẩn chứa nguy cơ, mọi người tốt nhất nên cẩn thận một chút, chớ có đánh mất tính mạng của mình. Nhìn cung điện san sát như rừng, Mộc Trần chậm rãi lên tiếng nhắc nhở. Sư tôn là hoàng, nói chung sẽ không hiện thân. Tuy hiện giờ các ngươi đã trở thành môn đồ, nhưng có gặp được sư tôn hay không thì phải xem vào tạo hóa của các người. Tóm lại, cho dù có vào thiên đài thì cũng không phải là làm một mẻ khỏe cả đời đâu. Con đường võ đạo chung quy phải tự dựa vào chính mình, người bên ngoài chỉ có thể chỉ điểm một phần. Hơn nữa sư tôn và thiên đài sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì của các ngươi, bất kể là chuyện gia tộc hay chuyện bản thân, thậm chí sinh tử. Lấy ví dụ, cho dù bên ngoài chúng ta khai chiến với môn đồ Hoàng Vũ của Thiên Long Hoàng, hoàng cũng sẽ không hiện thân đâu, trừ phi là Thiên Long Hoàng cũng giơ tay can thiệp vào trong đó. Mọi người an tĩnh lắng nghe. Hoàng Vũ nó thuộc về tầng lớp nhân vật cao tầng rồi, có được địa vị siêu phàm thoát tục, bọn họ sẽ không quan tâm đến chuyện đời chuyện nghề. Có một số Hoàng Vũ bọn họ có cả triệu môn đồ, muốn can thiệp cũng chẳng có tinh lực như vậy, trừ phi là ngươi thực sự phải hấp dẫn sự chú ý của hoàng được. Bởi vậy những người đã trở thành môn đồ Hoàng Vũ này, mục tiêu kế tiếp của bọn họ chính là thân truyền đệ tử, chân chính tiến vào tầm mắt của hoàng, đó mới là mục tiêu của rất nhiều người trong số bọn họ khi tới đây. Ở trên thiên đài thì từng tòa cung điện vẫn như trước mơ hồ mờ ảo trong mây, như ẩn chứa tiên khí. Mộc Trần đi đầu đám người, ngày xưa nhị hoàng Thạch Vũ cũng có 9 vị đệ tử thân truyền, hiện tại chiêu thu thêm 162 người thuộc nhóm môn đồ đầu tiên, 360 người môn đồ Hoàng Vũ. Từ nay về sau những người này chính là sư đệ của y, lấy y để làm gương. Thưa vị, trên thiên đài không có cấm địa, tất cả địa phương mọi người đều có thể đi, nhưng có một vài cung điện bên trường ẩn chứa nguy cơ, mọi người tốt nhất cẩn thận một chút, chớ để đánh mất tính mạng của mình. Nhìn cung điện san sát như rừng, Mộc Trần chậm rãi lên tiếng. Sư tôn là hoàng, nói chung là sẽ không hiện thân. Tuy hiện giờ các ngươi đã trở thành môn đồ, nhưng có được gặp mặt sư tôn hay không thì phải xem tạo hóa của từng người. Tóm lại, cho dù tiến vào thiên đài thì cũng không phải là một mẻ khỏe cả đời. Con đường võ đạo chung quy phải dựa vào chính mình, người bên ngoài chỉ có thể chỉ điểm một phần. Hơn nữa sư tôn và thiên đài không can thiệp bất cứ chuyện gì của các ngươi, kể cả là chuyện bản thân gia tộc hay thậm chí sinh tử. Lấy ví dụ, cho dù ở bên ngoài chúng ta khai chiến với môn đồ Hoàng Vũ của Thiên Long Hoàng, thì Vũ Hoàng cũng sẽ không hiện thân, trừ khi là bản thân của Thiên Long Hoàng can thiệp vào trong đó. Đoàn người đi trên con đường rộng lớn khôn cùng kia, Mộc Trần lại chỉ vào tẩm cung hai bên. Hai bên con đường này có 18.000 tòa tẩm cung, 360 vị môn đồ các ngươi có thể tùy ý lựa chọn một tòa trong đó. Đương nhiên tẩm cung càng gần phía trước, nguyên khí càng thêm dư thừa. Lúc các ngươi lựa chọn tẩm cung có lẽ sẽ khó tránh khỏi có chút xung đột. Nhưng ta muốn cảnh cáo mọi người, bất kể những môn đồ các ngươi có xung đột mâu thuẫn gì ở trại trên thiên đài này, không cho phép có nửa giọt máu tươi rơi xuống, nếu không sẽ coi là phản nghịch, giết tại chỗ. Vâng, thưa sư huynh. Mọi người đều gật đầu, lời của Mộc Trần nói ra tuy rằng thoải mái nhưng lại có một cỗ khí chất không giận mà uy. Hầu Thanh Lâm một người một kiếm bước vào Thiên Long Thần Bảo, tru sát tôn giả của đối phương, dữ dội, thản nhiên, phóng khoáng, mà Mộc Trần theo sau mà đến mang Hầu Thanh Lâm về, Coi đám người dũng mãnh của Thiên Long Thần Bảo như không khí, đó là phong tư bậc nào, làm cho bọn họ có một loại cảm giác tâm thần lay động. Hơn nữa, ngay cả bản thân Hầu Thanh Lâm cũng cực kỳ tôn trọng Mộc Trần, bởi vậy mẫu câu nói bình thản của Mộc Trần mọi người đều ghi nhớ trong lòng. Lão giả này không có giọng tốt. Viên Phi tùy tiện đi tới bên cạnh Lâm Phong thì thầm một tiếng khiến Lâm Phong trợn trắng mắt. Cái tên này chả biết kiêng kỵ gì cả, cái gì cũng dám nói. Mộc Trần cố ý lộ ra sự khác nhau về mức độ dư thừa nguyên khí trong các tẩm cung cho mọi người, rồi sau đó lại nói không thể thấy máu, ý vị sâu xa, vừa cạnh tranh vừa cổ vũ nhưng không thể quá mức, làm gì cũng phải có chừng mực. Ai cũng hiểu được là trong nội bộ của một thế lực nếu như không có cạnh tranh, trưởng thành cuối cùng sẽ là có hạn, kể cả là thiên trì ngày trước cũng chia ra làm 7 đại đỉnh phong, cuối cùng là để cho các đại phong chủ so đấu với nhau. Mộc Trần thì ngược lại không thèm để ý đến Viên Phi, mang mọi người tiếp tục đi về phía trước. Đường lớn trống trải khôn cùng này dường như không có điểm cuối, trong đó có rất nhiều ngã rẽ, không biết có bao nhiêu cung điện. Thế nhưng, Mộc Trần lại chỉ mang mọi người đi thẳng, một lần nữa tiến tới chỗ 81 cung điện mà đám người Lâm Phong lần trước nhìn thấy, nơi này bây giờ đã trở thành chỗ ở của bọn họ. Những cung điện này trôi nổi giữa hư không, hiện ra những bậc thang khác biệt, ẩn chứa cảm giác mờ ảo. Về sau một tòa cung điện nơi này liền thuộc về ta. Trong lòng đoàn người thầm run rẩy, bọn họ rất chờ mong bên trong sẽ có niềm vui bất ngờ gì đang đợi họ. Tam sư đệ. Lúc này lại nghe Mộc Trần hô một tiếng, đoàn người lập tức nhìn thấy Khổ Hạnh Tăng đi ở phía trước, thân hình run lên, đạp không tiến về phía bên này. Duỗi tay vung lên, hào quang lóng lánh, mọi người lập tức thấy được thang trời, 81 bậc thang trời, một bước một bậc thang, một bậc một trọng thiên. Cứ mỗi một tầng thang trời sẽ là cao thêm một trượng. Đây chính là cửu trọng thiên cuối cùng. Vẻ mặt mọi người ngưng tụ lại, 81 bậc thang trời này dường như thực sự là cửu trọng thiên. Các người cũng không có nhìn lầm, đây chính là cửu trọng thiên, chỉ có điều bây giờ các người được nhìn rõ ràng hơn. Mộc Trần cười nhạt nói, cửu trọng thiên này mỗi trọng thiên có 9 bậc thang trời, giờ phút này hào quang lóe lên, cửu cửu trùng điệp, 81 bậc thang, dần hóa thành cửu trọng thiên chân chính, chỉ có 9 bậc thang trời rất lớn, mỗi tầng thang trời cao tới 9 trượng. Giờ phút này ánh mắt mọi người gắt gao nhìn vào cửu trọng thiên trong hư không, lộ ra vẻ mặt vô cùng rung động. Chỉ thấy đồng thời khi mà hào quang lóe lên, phía sau cửu trọng thiên cao 9 trượng nhưng lại biến ra một con đường lớn dài hẹp. Mỗi một cửu trọng thiên đều là như thế. Có những trọng động thiên khác nhau, phía sau cửu trọng thiên thế nhưng còn có huyền cơ. Phía sau nhất trọng thiên thì có thiên địa của riêng mình, sau nhị trọng thiên cũng vậy, mỗi trọng thiên đều là như thế. Hơn nữa 81 tòa cung điện mà mọi người sắp được ở lại tọa lạc từ nhị trọng thiên trở lên. Bước lên nhị trọng thiên mới có thể trở thành môn đồ hoàng vũ, có được một tòa cung điện. Trong đầu mọi người đột nhiên vang lên một câu, thì ra là thế, cửu trọng thiên đó chính là cửu trọng thiên ở chỗ này, chỉ có điều là sau cửu trọng thiên ẩn giấu huyền cơ mà thôi. Các ngươi từng bước đi lên những khu vực khác nhau của cửu trọng thiên, lấy được chìa khóa cửu trọng thiên khác nhau. Dựa vào chìa khóa trong tay, các ngươi có thể thoải mái tới được tầng trọng thiên mà mình bước lên, rồi tiến vào động tiên vốn có của trọng thiên đó mà tu luyện, hưởng thụ tất cả tài nguyên ở bên trong. Thiên địa khác nhau thì tài nguyên cũng khác. Mộc Trần nhìn mọi người vẻ mặt rung động, cười nhạt nói, trong lòng mọi người lập tức nhảy lên, phía sau mỗi một trọng thiên đều đại biểu cho một thánh địa tu luyện, có được tài nguyên tu luyện khác nhau sao? Sư huynh, nếu ta chỉ bước lên tới nhị trọng thiên, về sau ta còn cơ hội bước lên tam trọng thiên để tu luyện hay không? Lúc này trong đám người có người lên tiếng. Có thể, hơn nữa bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi có thể vững vàng bước lên tam trọng thiên thì có thể ở lại tam trọng thiên tu luyện, thậm chí ngươi có thể mang cung điện của mình lên đó. Cung điện vốn có của các ngươi cũng là một tòa cung điện sống, ví dụ như Lâm Phong, hắn từng bước tới cửu trọng thiên, bởi vậy hắn có thể hưởng thụ tất cả tài nguyên ở cửu trọng thiên, mà bất kỳ tài nguyên tu luyện nào ở nhất trọng thiên hắn cũng có thể mang lên cung điện của mình, chính mình đi lên cửu trọng thiên. Mộc Trần giải thích làm ánh mắt mọi người sáng lên, nhất định phải bước lên chỗ cửu trọng thiên kia để hưởng thụ tài nguyên tu luyện cao cấp nhất. Lâm Phong người này lại chiếm được tiên cơ, có thể lên thẳng bên trên tu luyện ở cửu trọng thiên. Này lão già, ta có thể lên đó chơi một chút không? Viên Phi nhếch miệng cười nói. Mộc Trần nhìn Viên Phi lắc đầu cười nói, cái tên điên nhà ngươi, ra ngươi cho ngươi đấu chiến thắng địa để tu luyện, ngươi lại chạy đi. Nơi này mặc dù không tệ nhưng làm sao có thể so được với thắng địa mà ra người cố ý chuẩn bị cho ngươi. Nếu ngươi có thể đi lên thì cứ tự nhiên. Đấu chiến cái chó má gì, còn không phải là muốn sống đi ra, không chết cũng phải lột một lớp da hay sao? Viên Phi dường như nghĩ tới điều gì cực kỳ buồn bực, ảo não gãi đầu, vô cùng khó chịu. Người sinh giả trong phúc mà không biết hưởng phúc, bao nhiêu người thiết tha mơ ước, muốn có được đấu chiến thắng địa, nhưng ngươi thì lại gọi là chó má. không biết sau khi Đại Viên Hoàng nghe được thì sẽ có vẻ mặt gì. Mộc Trần đúng là hoàn toàn cạn con mẹ nó lời. Không đề cập tới chuyện này nữa, lão già, ta thấy làm sao lại thấy Cửu Trọng Thiên vẫn còn có động thiên khác, chỗ các ngươi ở phải không? Ánh mắt của Viên Phi dường như hóa thành màu vàng nhìn vào hư không, giống như muốn nhìn xuyên hết thảy. Ánh mắt người cũng đủ sắc bén đấy. Mộc Trần cười nhạt một tiếng, lập tức phất tay, ánh sáng tiên linh thánh khiết chiếu xuống làm cho người ta có cảm giác ở trên không dường như có từng luồng tiên quang. Cửu Trọng Thiên quả nhiên có động thiên khác. Thập Trọng Thiên, Thiên Ngoại Thiên, chỗ ở của đệ tử thân truyền chúng ta tu luyện, sư tôn cũng ở trong cung điện ở Thiên Ngoại Thiên. Nếu các ngươi có thể bước lên đó thì có thể thăng lên làm đệ tử thân truyền. Mộc Trần nói một câu làm cho đoàn người vô cùng kích động, chỉ cần bước lên Thập Trọng Thiên, Thiên Ngoại Thiên là có thể trở thành đệ tử thân truyền, mà ngay cả bản thân Vũ Hoàng cũng ở trong cung điện Thiên Ngoại Thiên. Chỉ cần bước lên đó thôi sao? Đoàn người nắm chặt tay nhớ kỹ lời này, đệ tử thân truyền sẽ là mục tiêu kế tiếp của bọn họ, chỉ có trở thành đệ tử thân truyền họ mới có cơ hội chân chính được Hoàng Vũ chỉ điểm. Hiện tại bọn họ vẫn chỉ là môn đồ của thiên đài, sẽ có các loại tài nguyên cung cấp cho họ tu luyện, nhưng mà Hoàn Vũ thì sẽ không hiện thân nhìn bọn họ đâu. Bất quá bây giờ ta mới chỉ bước lên Tam Trọng Thiên, trước mặt còn có một con đường rất dài, ta chỉ có thể đi từng bước, trước tiên cần phải giống như Lâm Phong lên tới Cửu Trọng Thiên, như vậy mới có cơ hội tiếp xúc với Thiên Ngoại Thiên. Rất nhiều người liền nghĩ đến Cửu Trọng Thiên khủng bố, niềm tin trong lòng nhẹ nhẹ tăng lên. Nếu Lâm Phong có thể bước lên Cửu Trọng Thiên thì vì sao bọn họ lại không thể? Sư huynh, vậy chúng ta có khả năng thăng tiến lên nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên hay không? Lúc này có người trong nhóm môn đồ Hoàng Vũ thứ hai cất tiếng hỏi, bọn họ cũng rất muốn có cơ hội chứ. Đương nhiên có thể, ở trên thiên đài này tất cả mọi người đều được cho hoàn cảnh tu luyện công bằng, người có thiên phú mạnh sẽ lên, kẻ yếu bị đào thải. Chỉ cần có một ngày các ngươi bước lên Tam Trọng Thiên là có thể đào thải một gã đang dừng ở Nhị Trọng Thiên để thay thế vị trí của hắn, ở lại cung điện mà hắn đã từng ở. Nếu có người trong Nhị Trọng Thiên đi lên, vậy tu vi tăng lên, kẻ tu vi yếu phía trước cũng bị đào thải. Mộc Trần lên tiếng khiến rất nhiều người trong lòng căng thẳng. Nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên hưởng thụ tài nguyên tu luyện tốt, nhưng cũng không phải người nhàn nhã như vậy. Người không tiến bộ, những người khác tiến bộ thì người sẽ bị đào thải, vị trí đó sẽ bị người phía sau thay thế. Các người cũng giống như vậy, nếu như các ngươi coi trọng cung điện của ai mà có thể bước lên trọng thiên cao hơn hắn, như vậy có thể thay thế hắn ở lại cung điện đó, đuổi hắn ra ngoài, cho nên xếp hạng của các ngươi cũng chỉ mang tính chất tạm thời. Mộc Trần lại tiếp tục nói làm cho mọi người sinh ra một loại cảm xúc áp bách. So sánh với người xếp phía sau, nếu bản thân so với người phía trước có cửu án, vậy có thể thông qua việc bước lên trọng thiên cao hơn gã, thay thế vị trí của gã lại ở tại cung điện, dùng loại thủ đoạn này để nhục nhã gã. Loại thủ đoạn cạnh tranh này sẽ rất là kịch liệt, làm cho bọn họ đều cảm thấy có một cỗ áp bách trong vô hình. Nhưng cảm giác áp bách này sẽ là động lực để họ tiến về phía trước, vì người vượt qua thì sẽ mất mặt. Cho dù là vì thể diện thì cũng phải không ngừng tiến lên, không để cho người nào vượt qua. Lâm Phong, người này đã bước lên Cửu Trọng Thiên, không chỉ có được tài nguyên tu luyện tốt, hơn nữa còn bỏ những người khác ở lại rất xa, muốn đuổi kịp hắn có lẽ không hề dễ. Ánh mắt mọi người trong lúc vô ý đều liếc về phía Lâm Phong, người này có thể bước lên Cửu Trọng Thiên, mà một người phía sau hắn là Mông Bá cũng chỉ dừng ở Ngũ Trọng Thiên, không biết tới khi nào mới đuổi kịp bước chân của hắn. Tốt lắm, dùng chìa khóa mà các ngươi lấy được ở Cửu Trọng Thiên có thể thoải mái đi lên, dựa theo thứ tự chọn lựa cung điện của các ngươi đi. Lâm Phong, người tới trước, cung điện dành cho môn đồ Tôn Vũ thì đợi chút nữa an bài sau. Mộc Trần nói với mọi người, sau đó liền thấy Lâm Phong cầm chìa khóa vương miện tiến vào Cửu Trọng Thiên. Trong khoảnh khắc, một luồng quang hoa tường hòa phủ kín thân hình bao lấy thân thể hắn. Bước lên Nhất Trọng Thiên, hắn không cảm giác được bất kỳ một lực lượng áp bách nào. Chỗ tốt của cái chìa khóa kia rốt cuộc thể hiện ra, Lâm Phong dựa vào nó có thể dễ dàng đi lên Cửu Trọng Thiên. Thời điểm bước lên Nhị Trọng Thiên, Lâm Phong đương nhiên cũng sẽ không cảm nhận được áp bách dễ dàng đi tới. Quả nhiên phía sau Nhị Trọng Thiên có động thiên, là một con đường rộng lớn, hai bên đường là từng tòa cung điện như thiên đài thu nhỏ lại, những cung điện này cung cấp tài nguyên cho bọn họ tu luyện. Nhiều cung điện như vậy thì chắc chắn là có rất nhiều tài nguyên tu luyện, Lâm Phong cũng có chút chờ mong. Tất cả tài nguyên tu luyện trong Cửu Trọng Thiên hắn đều có thể hưởng dụng. Mặc dù 81 tòa cung điện trước mắt đều lộ ra khí tức mờ ảo mênh mông, nhưng mà khí tức lại có chỗ khác biệt rõ ràng. Đại điện ở chỗ cao nhất kia, nguyên khí thiên địa cũng là cường liệt nhất, liếc mắt một cái là có thể hiểu được. Nó là cung điện tốt nhất để cho bọn họ theo xếp hạng mà lựa chọn. Người có được xếp hạng càng cao thì càng có thể thoải mái lựa chọn cung điện tu luyện. Trên cung điện có một ổ khóa hình dạng giống với chiếc chìa khóa vương miện mà lấy được ở Cửu Trọng Thiên. chỉ là lớn hơn một chút, liếc mắt có thể trông thấy. Hiển nhiên Lâm Phong biết là bản thân hắn phải làm cái gì. Đặt chìa khóa vương miện vào lỗ khóa, rất nhanh khóa được mở, chìa khóa hoàn toàn bị khảm vào trong. Quang hoa rực rỡ từ vương miện bao phủ lấy thân thể Lâm Phong, làm thân thể hắn có nhiều thêm một tầng khí tức khác, trong đầu đột nhiên nhiều thêm một chút gì đó. Trong đôi mắt hiện lên nét cười thản nhiên, hắn biết tòa cung điện trước mắt này đã thuộc về hắn, hơn nữa chỉ cần một ý niệm trong đầu, tòa cung điện này có thể hiện ra ở cửu trọng thiên hoặc bất kỳ một tầng trọng thiên nào. Người xếp hạng phía sau Lâm Phong cũng bắt đầu lựa chọn cung điện cho bản thân, dựa theo thứ tự mà đến, không có chút hỗn loạn nào. Sau một lúc lâu, mọi người đều đã lựa chọn tốt cung điện cho mình. Từ đó về sau, bọn họ liền có thể ở trong cung điện ở thiên đài để tu luyện. Khi đó thì nhóm môn đồ thứ hai ở bên dưới cũng lộ vẻ hâm mộ. Cung điện tu luyện, tài nguyên tu luyện phía sau cửu trọng thiên, tất cả những thứ này đều không thuộc về bọn họ, làm cho niềm tin của họ càng thêm kiên định. Bất kể thế nào, nhất định cũng phải bước lên cửu trọng thiên, thay thế những người phía trước, lấy được tài nguyên tu luyện. Tốt lắm, thời gian ngắn kế tiếp các người an tâm trong này mà tu luyện, cố gắng nâng cao cảnh giới tu vi của mình. Các người chính là nhóm môn đồ đầu tiên mà sư tôn chiêu thu, có vô số ánh mắt nhìn vào các người, hy vọng thời điểm các người đi xuống thiên đài thì đều có sự tăng tiến. Mặt khác, không cần phải yếu hơn môn đồ của những vũ hoàng khác, nói thí dụ môn đồ của Thiên Long Thần Bảo, bọn chúng vẫn như hổ rình mồi với thiên đài chúng ta. Mộc Trần nói lời thấm thía, đây là nhóm môn đồ hoàng vũ đầu tiên có ý nghĩa đặc thù đối với thiên đài. Nếu bọn họ đi ra ngoài mà quá kém thì cũng là nỗi sỉ nhục của thiên đài. Giống y như đã nói, vô số người đang mở to ánh mắt nhìn bọn họ. Chúng ta hiểu rồi, tất cả mọi người đều gật đầu. Cho dù Mộc Trần không nói thì bọn họ cũng hiểu, bọn họ trở thành tiêu điểm của mọi người. Lần này nhị hoàng thạch vũ chiêu thu nhóm môn đồ đầu tiên, vốn đã có thành thế rất lớn, hấp dẫn ánh mắt của bát hoang cảnh. Hơn nữa Thiên Long Thần Bảo khiêu khích là càng tăng thêm phần áp lực cho bọn họ. Các người cùng ta rời đi thôi. Mộc Trần nói với nhóm môn đồ tôn vũ đầu tiên, tu vi của bọn họ đều là tôn vũ cảnh rồi, đương nhiên phải tách biệt với đoàn người thiên vũ, dùng thủ đoạn khác để rèn luyện. Một đoàn người rời đi, chỉ để lại môn đồ thiên vũ. Từ nay về sau, thiên đài này tùy ý họ ngao du, chỉ cần có đủ thực lực thì muốn thế nào sẽ được thế đó, thậm chí là có thể bước lên cả thiên ngoại thiên. Ta cũng tới thử xem sao. Viên Phi lúc này nhếch miệng cười, bước chân ra thoải mái bước lên nhất trọng thiên. Yêu hầu trời sinh thần lực, hơn nữa hắn còn là tôn tử của Đại Viên Hoàng, tiềm lực tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Hiên Viên Phá Thiên đồng cảnh giới với gã, nhưng khi đối mặt chỉ có thể chật vật bỏ chạy, mà gã cùng Hiên Viên Phá Thiên có thể thừa nhận lực áp bách như nhau. Tên kia có thể trèo tới ngũ trọng thiên thì gã hiển nhiên cũng có thể tới. Quả nhiên ba trọng thiên đầu tiên, Viên Phi không tốn quá nhiều khí lực, trực tiếp nhảy dài mà qua. Dường như rất dễ dàng, khiến cho nhiều người âm thầm cảm thán, đây chính là sự chênh lệch. Bởi vì thân phận của Viên Phi cho nên mọi người đều có vài phần hứng thú với gã, muốn nhìn xem gã có thể lên được trọng thiên tứ mấy. Tứ trọng thiên, Viên Phi bắt đầu phát lực, hai chân giống như hai tòa núi đạp lên thang trời, phát ra những tiếng nổ chấn động lòng người, trực tiếp đi qua. Trèo lên ngũ trọng thiên, Viên Phi ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, đấm ngực dậm chân. Một cỗ uy thế đáng sợ cuồn cuộn, người cách gã gần nhất chỉ cảm thấy một cỗ yêu lực làm người ta sợ hãi ập tới, nhanh chóng bay trốn. Trèo lên lục trọng thiên, thân thể Viên Phi khuếch trương giống như hóa thành một pho tượng hầu cổ, tràn ngập hơi thở cuồng bạo, giống như yêu hầu thời viễn cổ. Lúc gã thét dài một tiếng, thiên địa dường như cũng muốn nổ tung, yêu khí ngập trời, cũng không ngăn cản được gã. Trèo lên thất trọng thiên, phía sau Viên Phi đã xuất hiện yêu ảnh thật lớn, xác thực là một con khỉ khổng lồ. Da ngăm đen, cao thông thiên, bạo ngược giống như một tòa núi, liếc mắt nhìn đã làm cho người ta kinh tâm đảm chiến, thời điểm bước chân ra chấn động trái tim của mọi người. Thời điểm leo lên bát trọng thiên, huyết mạch Viên Phi sôi trào, cự viên phía sau lông dựng thẳng, cây gậy gỗ trong tay vung mạnh lên trời, hóa thành một đoàn yêu vân, đánh cho thiên địa run rẩy. Mộc Trần cả kinh mà quay lại, kết quả nhìn thấy Viên Phi ảo ảnh. Yêu vượn lấy cây gậy gỗ đánh lên trời, không khỏi trợn trắng cả mắt. Tên này giống hệt với Lâm Phong, ngay cả trời cũng muốn phá. Lấy sự mạnh mẽ tột cùng và thái độ cứng rắn bước lên bát trọng thiên, cuối cùng thoải mái sải bước lên cửu trọng thiên. Thời điểm tất cả khí tức biến mất, thiên địa bình tĩnh, nhưng trong lòng mọi người lại nổ vang. Trong đầu dường như còn quanh quẩn bóng dáng của con yêu vượn khủng bố tuyệt luân kia. Quá dũng mãnh, bọn họ khó có thể tưởng tượng là Viên Phi lại có thể phát ra uy thế khủng bố như vậy. Vừa rồi bọn họ chỉ cảm thấy bầu trời như muốn sụp đổ, một màn cuối cùng kia mới ghê. Ảo ảnh yêu hầu sau lưng Viên Phi xuất hiện to như một tòa núi, cầm trong tay cây gậy gỗ khổng lồ, đập cả vào thiên địa. So với thời điểm Lâm Phong đạp lên cửu trọng thiên ngày ấy còn cuồng mãnh hơn nhiều, tuy nhiên cũng khó trách Viên Phi có thể dễ dàng đuổi giết loại nhân vật cỡ như Hiên Viên Phá Thiên, Gia gia của gã lại là đại viên hoàng, muốn không mạnh mẽ cũng khó. Lâm Phong cũng bị uy thế chân thực của Viên Phi dọa sợ một trận, cái này mới mãnh liệt chứ. Lực đúng là chút xuống như núi, khí thế kinh người, giống như yêu hầu của thời viễn cổ hàng lâm, tay không cũng có thể xé nát cả bầu trời. Trước mắt người này Hiên Viên Phá Thiên còn có thể nổi nóng được mới là kỳ lạ, bị đuổi giết vô cùng thê thảm là chuyện đương nhiên. Ảo ảnh yêu hầu thật lớn biến mất, cây gậy gỗ lại hóa thành một côn đen nhánh bình thường, lăn tới tay của Viên Phi. Lâm Phong đoán là cây một côn này có lẽ cực kỳ bất phàm. Tâm niệm vừa động, Lâm Phong bước chân ra, trực tiếp xuất hiện trên cửu trọng thiên, đi tới bên cạnh Viên Phi cười nói, cái tên nhà ngươi thực sự làm ta giật cả mình. Lão già này làm ra cái đồ chơi cửu trọng thiên này quả thật rất lợi hại, có muốn thử tầng trên kia một chút hay không? Viên Phi cười ngây ngô rồi ngón tay chỉ vào hướng thiên ngoại thiên trên không kia. Hả? Mọi người nhìn theo ngón tay chỉ lên thiên ngoại thiên, trong lòng lập tức cả kinh, tên này quả nhiên là không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng muốn thử một chút, ngay cả thiên ngoại thiên mà gã cũng muốn đi lên. Được, vậy thì chúng ta đi nhìn thử một chút. Lâm Phong mỉm cười, tuy rằng hiện giờ không thể đi lên được nhưng ít ra phải thử một lần, thiên ngoại thiên kia rốt cuộc có gì khủng bố. Dứt lời hai người liếc nhau một cái, bước chân mạnh mẽ nhào tới, bước qua chỗ thiên ngoại thiên mờ ảo kia không chút kiêng kỵ nào. Đều đã đến được cửu trọng thiên rồi, bước tiếp theo chính là thiên ngoại thiên, đi lên thử một chút cũng không sao, dù sao thì nó cũng là mục tiêu chinh phục kế tiếp của Lâm Phong cơ mà. Oanh! Còn chưa bước đến thiên ngoại thiên, Lâm Phong và Viên Phi đã đồng thời cảm được một cỗ uy áp khủng bố từ trên chuyển xuống, đại thế thiên địa như hóa thành một cái cối xay bằng mây thật lớn với uy thế cuồn cuộn ép xuống, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Cái đại thế chó má gì vậy, lại ảo hóa ra thực ảnh. Viên Phi chửi thầm một tiếng, cùng Lâm Phong lập tức lui về, hiển nhiên cả hai đều biết bản thân không thể đi lên đó được. Đợi sau khi hai người đi xuống, cối xay bằng mây trong hư không dần tiêu tan, mây trôi nước chảy hóa thành hư vô, giống như chưa từng xuất hiện vậy, làm cho người ta ngạc nhiên thán phục. Đại thế thiên địa này hóa thành cái cối xay giống như một kiện thánh khí đáng sợ, nếu đè ép xuống thì có lẽ sẽ đè nát ta với ngươi luôn, đây không phải là giáp tâm làm khó dễ ngươi sao? Viên Phi vì Lâm Phong mà bất bình, muốn trở thành đệ tử thân truyền của Hoàng Vũ lại phải trèo lên thiên ngoại thiên giấm chó này. Cái này còn hóa thành cối xay mây, ẩn chứa lực lượng thiên địa, hơn nữa còn ngưng thực rồi, vậy thì làm sao mà phá? Nếu đã định ra quy củ này thì nhất định có thể phá được, nhưng bây giờ còn chưa đủ lớn mạnh mà thôi. Lâm Phong cũng không nghĩ theo hướng tiêu cực, hiện tại không thể phá không có nghĩa sau này không phá được. Con đường võ đạo còn nhiều chông gai, thiên ngoại thiên này sao có thể cản bước đường chinh phục của hắn. Hắn tin tưởng có một ngày hắn sẽ đạp lên đại thế này mà bước lên thiên ngoại thiên. Hy vọng là thế đi, Lâm Phong, nếu đám lão già này không dụng tâm dạy ngươi, thì ngươi đi Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động tìm ta sẽ bảo lão già nhà ta dạy ngươi. Viên Phi cười khờ mà nói lại làm cho vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ lại, thân thể hắn như bị điện giật. What the fuck, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động? Thì thao lầm bầm một tiếng, trái tim của Lâm Phong co giật kịch liệt. Yêu vượn, gậy gỗ, Hoa Quả Sơn. Lâm Phong không kìm nổi chửi, con mẹ nó, trời đất ơi, ta đây là gặp Tôn Hầu Tử, Tôn Đại Ca hay sao? Đúng vậy, là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, Lâm Phong, người ghi nhớ cho kỹ. Viên Phi cười nói, là không biết lúc này trong lòng Lâm Phong đang thầm chửi cha mắng mẹ. Chỗ ở của ngươi, từ tổ tiên của ngươi tới nay vẫn được gọi là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động sao? Lâm Phong không kìm nổi mà hỏi, trong lòng hắn bốn bể dậy sóng, trong đầu liền nghĩ tới một hàng chữ cổ. Không phải, trước kia chúng ta gọi là Thạch Hầu Sơn, tuy nhiên ngàn năm trước xuất hiện một nhân vật biến thái quét ngang cả bát hoang chấn động cổ kim. Bên ta có một vị lão tổ tông mời y chiến một trận, kết quả bị bại đến rối tinh rối mù. Lúc người nọ rời đi có nói cho lão tổ tông, từ nay về sau Thạch Hầu Sơn phải đổi thành Hoa Quả Sơn, động phủ ở bên cạnh thác nước thì sẽ đổi tên thành Thủy Liêm Động. Viên Phi trả lời Lâm Phong khiến trái tim Lâm Phong càng thêm co quắp. Ngàn năm trước, nhân vật biến thái kia rốt cuộc là ai? Hiện tại y còn sống hay không? Lâm Phong tiếp tục truy hỏi. Có thể đánh cho tổ tông của đại viên hoàng thất bại thảm hại thì nghĩ cũng biết đối phương biến thái cỡ nào. Không nói được, người biết cũng không có chỗ nào tốt, đợi sau này có cơ hội sẽ nói cho người biết. Về phần y còn sống hay không thì không ai biết được, nhưng có thể khẳng định nếu y còn sống thì tuyệt đối đã phá vỡ cửu tiêu đại lục này. Viên Phi dường như không muốn nói nhiều, trong mắt có vẻ kính sợ, rất khó tưởng tượng cái tên bướng bỉnh không chịu thuần phục này, thế nhưng cũng sẽ có điều kiêng kỵ, chân chính là kính sợ một người. Được rồi, Lâm Phong huynh đệ, ta cũng đã tới xem ngươi, nên tìm lão già đưa ta về nơi thí luyện đi thôi, ta còn phải từ nơi ấy trở về, nhớ rõ là nhất định phải tới tìm ta. Viên phi đánh lên vai của Lâm Phong khiến xương cốt của Lâm Phong dường như muốn gãy. Người này ra tay thật là độc ác. Bước chân ra, viên phi đã chạy về phía xa, tự nhiên phóng khoáng mà đến, lại thoải mái nghênh ngang mà đi. Nếu chuyện mừng của ngươi thì cũng nhớ kỹ gọi huynh đệ ta đầy tới uống chén rượu. Âm thanh cuồn cuộn của viên phi chuyển tới, sau đó thân hình gã biến mất. Nhìn theo bóng dáng của viên phi biến mất, trên mặt Lâm Phong hiện lên một nụ cười nhẹ. Có một số người mặc dù kết giao không lâu nhưng chớp mắt đã thành tâm giao. Lát sau nụ cười trên mặt Lâm Phong biến mất, trở thành cau mày gắt gao, suy nghĩ ngàn vạn, thật lâu sau mới thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn lên hư không. Bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên. Còn có chữ viết quen thuộc kia không ngừng phiêu đãng trong đầu hắn, giống như đã khắc thật sâu. Có phải là ngươi hay không đây? Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, giống như đang nói chuyện với bầu trời. Mọi người nhìn Lâm Phong thất thần như thằng dở, người này đang làm cái gì vậy? Tại sao lại có cảm giác ngơ ngơ ngáo ngáo không được bình thường? Cùng kỳ, cái lão khốn kiếp kia, không biết là nhân vật ở niên đại nào, nói không chừng là cái gì lão cũng biết. Đúng lúc này Lâm Phong đột nhiên nhớ đến Cùng Kỳ, tâm niệm vừa động, lập tức là cửa lớn cung điện được ban cho hắn mở ra, thân hình Lâm Phong lóe lên chui tụt vào trong đó. Vừa mới vào trong đại điện, một cỗ lực lượng khổng lồ vô cùng đáng sợ trực tiếp áp bách lên người. Lâm Phong không chuẩn bị chút nào ngã sấp mặt trên mặt đất không nhúc nhích. Thân thể hắn bị đè đến run lên nhẹ nhẹ, cảm giác như chân lưng có vác thêm mấy ngọn núi nặng nề. Bị hố à? Trong lòng Lâm Phong chửi cha mắng mẹ, ngẩng đầu cũng cảm được lực áp bách khủng bố, liếc mắt đánh giá cái cung điện mênh mông này, rỗng tuếch không có gì cả, chỉ có khí tức chân nguyên khủng bố tràn ngập, thậm chí còn hiện lên sương mù nhẹ nhẹ, có thể thấy được ở trong chỗ này lực lượng chân nguyên đáng sợ tới cỡ nào. Hai tay Lâm Phong chống trên mặt đất, đầu gối gấp khúc, gian nan đứng dậy, đứng thẳng sống lưng, cuối cùng ổn định thân hình. Lực lượng áp bách trên cung điện này còn muốn khủng bố hơn ở đoạn thất trọng thiên, sắp vượt qua lực áp bách đáng sợ của bát trọng thiên rồi. Đè ép tới thân thể hắn muốn nổ tung, huyết mạch cuộn trào, xương cốt trên người đều muốn xài chỗ, phát ra những tiếng vàng răng rắc. Ngẩng đầu Lâm Phong nhìn lên đỉnh của đại điện vô cùng kỳ diệu, dường như có một cỗ lực lượng kỳ dị đan xen trong đó, khi thì hóa thành đồ án tinh thần, khi lại hóa thành bức họa núi sông. Một cỗ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng kinh khủng này chấn áp cả tòa đại điện, khiến cho lực áp bách vô cùng cuồng mãnh. Cung điện này thực sự là không tệ. Lâm Phong cắn răng nói, hắn có chút hiểu ra lời của viên phi, cái gọi là đấu chiến thắng địa kia, sau khi đi vào e rằng không chết cũng bị lột một lớp da. Bàn tay vung lên, một bóng dáng tử tuyết yêu tháp bay ra. Tiếng vang nặng nề chuyển ra, bóng dáng kia cũng bị lực lượng áp bách khủng bố đè cho sấp mặt trên mặt đất. Đồ khốn kiếp, ai bẫy bản đế? Cùng kỳ bị đập đến đầu chóng mắt hoa, hung hăng lắc đầu, cảm giác như muốn trầm xuống. Đôi mắt cự đại lập tức mở ra, ánh mắt đó nhìn Lâm Phong chằm chằm, giống như muốn một ngụm nuốt chửng Lâm Phong vậy. Khốn kiếp, người không biết tôn trọng tiền bối, bản đế không để yên cho ngươi. Cùng kỳ nghiến răng lộ ra hàm răng nanh sắc bén, bị giấu trong tuyết yêu tháp khiến nó buồn bực muốn chết, vừa ra ngoài thì đã bị người này hố cho quả chó ăn phân. Hơi quá đáng rồi, nó đường đường là một bậc đại đế vĩ đại ngạo mạn thiên địa, trước giờ đã bị chơi xỏ như vậy bao giờ đâu. Ngụy đế, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Cùng Kỳ có chút nghiêm túc, con ngươi của Cùng Kỳ lóe lên cũng nhìn hắn chằm chằm. Tên khốn kiếp này lại nổi điên cái gì đây? Ngươi hỏi đi. Ngươi có biết lai lịch của Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động hay không? Lâm Phong hỏi. Cùng Kỳ nghe xong câu hỏi của Lâm Phong, con ngươi cự đại cứng đờ, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia sắc bén. Biết, đương nhiên là nó biết. Nhìn vào mặt Cùng Kỳ thì Lâm Phong cũng biết không cần hỏi nữa, Cùng Kỳ nhất định là biết rồi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời ta có phải hay không là được. Vẻ mặt Lâm Phong chăm chú nhìn Cùng Kỳ nghiêm túc nói. Cái vị thiên kiêu tạo ra thần niệm cung khuyết, ngâm ra cái câu bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên, và người biến thái đánh bại viên hoàng khi xưa, cũng đối với Thạch Hầu Sơn, đổi tên thành Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, có phải là cùng một người hay không? Ồ, Cùng Kỳ đứng dậy, lực lực áp bách đáng sợ kia lúc này không cách nào đè sập thân thể nó, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người biết cái gì? Quả nhiên là cùng một người. Trong lòng Lâm Phong mạnh mẽ run lên, vừa mới nghe viên phi nói Thạch Hầu Sơn bị người ta cưỡng ép đổi tên thì hắn đã suy đoán ra, thế giới này không có cái gì gọi là tiên giới, cũng không có khả năng xuất hiện nhân vật thần linh trong thần thoại. Nơi này là Cửu Tiêu Đại Lục, là dị giới, cho nên chân tướng chỉ có một khả năng thôi, là y. Người biết y là ai sao? Ánh mắt Cùng Kỳ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Không có khả năng, Lâm Phong làm sao có thể biết y được? Nhân vật yêu nghiệt kia ngày xưa từng làm cả đại lục phải run rẩy. Không biết, chỉ nghe nói một chút bí mật thôi. Lâm Phong lúc này nói lảng sang chuyện khác. Ngụy Đế, cái tên này nhà ngươi thật không ngờ, ở dưới cỗ áp bách này thế nhưng lại không có cảm giác gì. Nhắc tới chuyện này, hai mắt cùng kỳ liền bốc hỏa, cắn răng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Một ngọn lửa đáng sợ từ trong miệng cùng kỳ phun ra, bắn thẳng về phía Lâm Phong. Lâm Phong vừa định né tránh lại bị lực lượng áp bách kinh khủng trực tiếp đè sấp mặt, trợn trắng mắt không còn gì để nói. Đây là cung điện của hắn ở, như thế này thì phải sống thế nào đây? Bị hố, quá lửa bịp nhau rồi. Tiểu tử, ai bảo ngươi hố bản đế? Cùng kỳ vui sướng khi người gặp họa cười nói, nhưng vào lúc này một đạo kiếm sắc bén xẹt qua người nó khiến ánh mắt nó cứng đờ lại, mạnh mẽ lóe lên, sau đó cũng ầm một tiếng lại hung hăng bị đè ngã trên mặt đất. Ai bảo ngươi đè bản đế ra đây? Cùng kỳ gầm thét một tiếng, cái địa phương dám chó này còn không bằng ở lại trong Tuyết Yêu Tháp. Ta cho ngươi ra đây là để trải nghiệm, miễn cho ngươi không biết hiện tại đã là năm nào tháng nào. Lâm Phong khinh bỉ nói, khiến cùng kỳ rít cả với hắn. Bản đế còn cần phải trải nghiệm cho biết đời hay sao? Không phải chỉ là một cái rãnh mương thánh vân có lực lượng thiên địa chuyển rời thôi sao? Lửa, cuồng phong, hội tụ đại thế vào một chỗ. Cái người thấy được vẫn chỉ là thứ đơn giản nhất thôi. Về sau nơi này, một mình ngươi chịu đi. Mau đưa bản đế về lại Tuyết Yêu Tháp. Bản đế cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Sẽ không ác như vậy chứ? Lâm Phong nghe thấy cùng kỳ nói vậy liền run rẩy ngẩng đầu nhìn thoáng qua ảo cảnh chư thiên cùng núi sông ở trên đỉnh của cung điện. Lực lượng áp bách cường đại như vậy mà chỉ là đơn giản nhất thôi sao? Đừng có được tiện nghi mà còn khoe mẽ, và cung điện này nếu bán ra tuyệt đối là vô giá, cũng đủ thời gian cho người lĩnh ngộ lực lượng thiên địa ảo diệu thế nào. Nó đang giúp người tìm hiểu về uy áp đại thế của thiên địa tự nhiên. Cùng kỳ khinh bỉ nhìn Lâm Phong, lờ đãng tiết lộ trọng điểm cho Lâm Phong. Cái miệng Lâm Phong khẽ cười, người này mặc dù miệng toàn nói nhảm, nhưng những cái cần nói cũng đều đã nói. Muốn tạo thành một tòa cung điện như vậy, tất nhiên phải là cường giả có thực lực khủng bố. Mộc Trần cũng đã nói là trong cung điện này có bút tích của Vũ Hoàng. Vậy chúng ta đi ra xem một chút. Lâm Phong nói một tiếng, chậm rãi quen thuộc cung điện này. Hiện tại hắn có chút tò mò, con đường lớn phía trước Cửu Trọng Thiên kia có mấy thứ tài nguyên tu luyện gì đó, ít nhất cũng phải làm quen mới được. Bước chân ra, Lâm Phong đi từng bước một ra phía ngoài cung điện, trên chân có giống như phải treo cả mấy tòa núi vô cùng trầm nặng, một cước đạp xuống đều phát ra những âm thanh run rẩy. Quay đầu nhìn thoáng lại cùng kỳ, Lâm Phong lại phát hiện tên cùng kỳ đi lại thực nhẹ nhàng, giống như quá dễ dẫm trên đất bằng vậy, tuyệt đối là không phải cố sức như hắn. Thời điểm cất bước thế nhưng lại hóa giải đi lực lượng đại thế đáng sợ này. Rất nhanh thì Lâm Phong đã đi ra khỏi đại điện, hắn cảm giác thân thể mình buông lỏng thoải mái hơn vô số lần, mà cùng kỳ trong lúc vô tình thì cũng đi tới bên cạnh hắn. Hai người đi tới cái cổ đạo phía sau Cửu Trọng Thiên, phía trước sương mù tràn ngập giống như tiên cảnh nhân gian, đẹp không sao tả xiết. Có từng tòa cổ điện đứng sừng sững, hai bên đều lộ ra khí thức cổ xưa, không biết bên trong sẽ có điều huyền diệu gì. Chỗ tốt đó, đây là địa bàn của Hoàng Vũ. Đôi mắt to lớn của cùng kỳ lóe lên, trong mắt dường như tỏa ra ánh sáng yêu tà, đánh chủ ý vào cái gì đó. Chúng ta qua đó xem. Lâm Phong bước lên phía trước, cùng kỳ cũng theo sát phía sau. Chỉ đi cùng Lâm Phong chốc lát, cùng kỳ lại ngừng, không tiếp tục tiến về phía trước mà lười biếng nằm tại chỗ, dường như đang chuẩn bị chờ xem cuộc vui. Lúc này chỗ mà Lâm Phong dậm chân bỗng nhiên chuyển đến cảm giác dao động, sương mù tràn ngập dưới chân bao phủ thân thể hắn vào trong. Rất nhanh từng luồng khí tức kỳ diệu thẩm thấu ra, sương mù bao vây cả mảnh không gian này lại, khiến cho đôi mắt của Lâm Phong hơi cứng lại. Chỉ thấy trước mặt hắn xuất hiện một bóng người, hoàn toàn giống hệt với hắn. Hiển nhiên phía trước chỉ là bóng dáng không thể nào là hắn được. Nhưng mà thời điểm đi ra thì lại giống nhau, không có nửa điểm khác biệt nào với hắn. Bản thân Lâm Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy rõ tất cả tướng mạo của mình. Ảo cảnh. Hiện giờ Lâm Phong sớm đã khác với ngày xưa, nháy mắt liền hiểu được bản thân hắn gặp phải cái gì. Không thể nghi ngờ, bóng dáng trước mắt này giống hệt hắn, đương nhiên là ảo hóa ra. Chỗ hắn đứng hiện giờ giữa ảo cảnh, mảnh ảo cảnh này, huyễn hóa ra người hoàn toàn giống hệt Lâm Phong. Không nghĩ tới là muốn đi vào trong phiến thiên địa này lại cần phải trải qua một mảnh ảo cảnh. Không biết trong ảo cảnh này ta đây mạnh cỡ nào. Lâm Phong bước chân về phía trước vô cùng vững vàng, từng bước bước ra giống như tập hợp đại thế, lực lượng vô hình đánh tới phía huyễn ảnh của hắn, nhưng huyễn ảnh của hắn không chút sức mẻ, đứng đó như một pho tượng. Lâm Phong bước chân tới đánh giết về phía huyễn ảnh của mình, một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn bất ngờ tập kích, giống như có ngàn vạn con ngựa đồng loạt chạy trồm, khí thế uy mãnh. Ảo ảnh kia vẫn bất động thẳng đến khi một quyền đáng sợ của Lâm Phong sắp đánh tới nó. Trong đôi con người kia dường như mới có chút thần thái, đột ngột một cỗ uy áp kinh khủng giáng xuống người Lâm Phong. Ở dưới uy áp đáng sợ này, ngay cả cảm giác hô hấp của hắn khó mà duy trì bình thường. Cũng là một tiếng động trầm đục truyền ra, viễn ảnh Lâm Phong cũng đánh ra một quyền. Một quyền này giống như gợi ra đại thế của thiên địa, một cỗ đại thế kinh khủng hóa thành cơn lốc, hội tụ lên quyền đầu, sản sinh quyền thế đáng sợ. Lâm Phong giống như trúng đòn nghiêm trọng, thân thể mạnh mẽ bay ra ngoài, cảm giác cánh tay vô cùng đau đớn giống như muốn nổ tung, mà khí huyết trong cơ thể cũng quay cuồng. Mạnh vậy sao? Lâm Phong vẻ mặt cứng ngắc lại, nhưng mà còn không đợi hắn có thời gian thở dốc, huyễn ảnh lại lao tới, vẫn là một quyền như vậy đuổi giết tới, dẫn động lực lượng đại thế. Thời điểm nắm tay lóe lên, chân nguyên trong hư không dường như đều bị hút hết, quyền mang hóa thành lưu quang, trong chớp mắt giống như sao rơi, khủng bố đến cực điểm. Từng nắm quyền đáng sợ không ngừng đánh lên người Lâm Phong, đem hắn đánh cho phát mộng, máu tươi chảy ra như điên. Cuối cùng một tiếng ầm vang vọng, thân thể hắn hung hăng ngã vật xuống đất, thì cảm thấy cả người giống như rời ra thành từng khúc vậy. Còn mẹ nó, vận xui rủi gì đây? Lâm Phong kìm không được chửi bậy một tiếng, xui xẻo quá rồi. Ánh mắt đảo qua, Lâm Phong liền thấy Cùng Kỳ lười biếng nằm đó thảnh thơi đến tột độ. Người đã sớm biết nơi này có ảo cảnh. Lâm Phong hung ác trừng mắt nhìn Cùng Kỳ. Tiểu tử khốn kiếp, quý trọng cho tốt đi. Thánh phân trong tòa cung điện kia kết nối với lực lượng thiên địa to lớn kỳ diệu, giúp người tạo thành đại thế. Trong ảo cảnh này lại có một huyễn ảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể kết nối với thiên địa đại thế, chỉ giáo cho người tu luyện. Ngươi còn muốn cái gì nữa? Nếu có một ngày ngươi có thể giống như huyễn ảnh kia của ngươi, giơ tay nhấc chân đều kết nối được với lực lượng thiên địa, dễ dàng phát huy ra lực lượng đại thế mạnh mẽ, vậy thì khi đó ngươi cũng có thể dễ dàng đánh bại bản thân của bây giờ. Cùng Kỳ lời nhắc nói khiến vẻ mặt Lâm Phong nghiêm túc hẳn, xem ra cũng không quá xui xẻo, cái này vừa họa vừa phúc. Nghĩ vậy, Lâm Phong đứng dậy phủi bụi đất trên người, chấn hưng tinh thần, tràn đầy chiến ý. Tiếp tục tiến vào ảo cảnh, ảo cảnh lần nữa sinh ra huyễn ảnh của hắn, giơ tay nhấc chân đều có uy thế của thiên địa, uy lực phải nói khủng bố tuyệt luân, cho dù hắn sử dụng sát phạt thần thuật cũng bị đối phương dùng một chưởng đánh bay. Đáng thương cho Lâm Phong không có bất kỳ ý niệm nào lại bị đánh văng ra ngoài, nội thể chấn động dữ dội. Tiếp tục đi, sớm muộn có một ngày người sẽ đánh bại được nó. Cùng Kỳ nằm đó như cười như không, hiển nhiên là kiểu vui sướng khi người gặp họa. Lâm Phong trừng mắt liếc lão một cái, Ngụy Đế, có muốn tới thử chút không? Cùng Kỳ khinh bỉ liếc Lâm Phong một cái, bản đế thần thông cỡ nào, cái tiểu thuật này chẳng lẽ còn cần bản đế phải lấy thân thử nghiệm sao? Đừng nói là lực lượng đại thế của thiên địa này, lực lượng của đạo ta cũng đã nắm trong tay, nếu không lúc trước làm sao có thể dễ dàng bày ra đại trận sát phạt thánh văn được. Ai mà biết được là ngươi có nói khoác hay không? Lâm Phong cho Cùng Kỳ một ánh mắt coi thường, làm Cùng Kỳ tức giận đến nỗi trên mặt đất nhảy dựng lên mắng. Tiểu tử khốn kiếp, ngươi thì biết cái gì? Đừng tưởng rằng nắm được một ít lực lượng thánh văn là có thể thực sự phát huy uy lực của nó. Ta nói cho ngươi biết, không có đựng tới lực lượng của đạo thì ngươi căn bản không có khả năng phát huy ra uy lực thánh văn chân chính. Nếu không, sao có thể không giết nổi mấy tên thiên vũ cảnh? Thánh văn hiện giờ của ngươi chỉ là một thứ rất nhỏ, dựa vào mấy cái đạo vẽ ra hình thức ban đầu, chỉ là hình thể thôi chứ làm gì có thần. Thế cái gì gọi là đạo? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Một bông hoa, một thế giới là đạo, một ý niệm của Phật là đạo, một bước một hư không cũng là đạo. Đạo bao dung vạn vật, chế tạo thánh khí thì phải nắm rõ đạo thánh văn trước, để thánh khí đó có được uy thế của thiên địa. Cùng Kỳ ngẩng cao đầu tụng kinh cho Lâm Phong nghe, sau đó lại hung hăng liếc nhìn Lâm Phong một cách khinh bỉ. Nói cho người người nghe cũng không hiểu. Lâm Phong cắn răng, cái lão khốn kiếp, nhân vật bất tử ngàn năm không chết, hơn nữa còn là một đại đế, hiểu biết uyên bác, và thật hắn cần phải học tập, nên cứ để cho lão khinh bỉ một phen. Lực lượng thiên địa tự nhiên này cùng đạo có quan hệ gì? Lâm Phong lại hiểu. Không hiểu thiên địa thì làm sao có thể bao hàm đạo, chỉ có nắm giữ lực lượng đại thế thiên địa trong tay mới có thể hiểu ra đạo. Lúc giơ tay nhấc chân đều phát huy ra quy tích của đạo. Cùng Kỳ tiếp tục khinh bỉ Lâm Phong dáng vẻ tôn nghiêm, tuy nhiên khi đặt trên thân thể hung bạo của lão thì trông có vẻ có chút buồn cười. Ý người nói phải nắm giữ lực lượng đại thế thiên địa trước mới có thể ngộ ra lực lượng của đạo sao? Lâm Phong hỏi. Đúng vậy, võ đạo, đạo, người có thể hiểu ý nghĩa thực sự của chữ thứ hai chứ? Không hiểu, Lâm Phong trả lời gọn gàng dứt khoát. Ngu. Cùng Kỳ thở dài một tiếng, ngửa đầu ngồi xuống, rồi lại ngậm miệng không nói. Hai cái chân trước còn bắt đầu rung lắc khiến Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi. Cái lão khốn kiếp bất tử này. Chỗ của ta có chút áo nghĩa chi tinh, Ngụy Đế ngươi cầm mà dùng đi. Lâm Phong liền ném một chiếc nhẫn chữ vật cho Cùng Kỳ, làm hai mắt lão tỏa sáng trở nên chói lọi. Dò xét đồ vật bên trong nhẫn chữ vật, Cùng Kỳ thì thào nói nhỏ. Ý nghĩa chân chính của võ đạo là vô giá, một chữ ngàn vàng, không đổi đâu. Nói xong lão tiếp tục ngẩng đầu huýt sáo ngậm miệng không nói, khiến Lâm Phong tức xì cả khói. Cái lão khốn kiếp này trên người vốn có chút đồ giấu riêng, không biết lão muốn nhiều ít áo nghĩa chi tinh như vậy để làm gì. Cực kỳ buồn bực chính là cảnh giới người này không có chút biến hóa nào. Không cần nhiều lời, Lâm Phong cũng biết lão khốn kiếp kia khẳng định là che giấu, không có khả năng cứ dừng lại dậm chân không tiến. Lão khốn kiếp này, Lâm Phong hận đến nghiến răng không nói được lời nào, lại lém thêm một cái nhẫn chữ vật tới. Dò xét xong, lần này Cùng Kỳ mới hài lòng quay qua. Cửu Tiêu Đại Lục đã tồn tại biết bao nhiêu năm, không thể kiểm chứng. Thế nhưng cổ nhân thực sự không có lừa ta. Hai chữ võ đạo không phải là lấy lung tung đâu mà có chủ ý cả. Võ đạo thì là tách ra là võ và đạo. Đạo là thiên địa chi đạo, thiên địa tự nhiên. Vạn vật cũng là đạo, nắm đạo trong tay, ngươi có thể dẫn ra các loại lực lượng đáng sợ. Về phần võ thì chính là pháp, là cực, là pháp tắc. Nắm trong tay pháp tắc chi nhân, thực sự có thể lấy một ý niệm trong đầu để hủy thiên diệt địa, làm không gian phá toái, khiến cho năm tháng trôi qua, thương hải tang điền. Áo nghĩa chính là hình thức ban đầu của pháp tắc, cho nên chúng ta theo đuổi võ đạo chỉ là đang không ngừng thăm dò, truy tìm lực lượng của đạo và pháp. Đạo và pháp hợp nhất chính là bất diệt, có thể xuyên phá cả mảnh thiên địa này. Lâm Phong trầm mặc một trận, hai chữ võ đạo hóa ra lại có chủ ý trong đó. Pháp tắc và đại đạo, mục tiêu truy cầu cuối cùng của người trong võ đạo. Trong tòa cung điện người ở này không chỉ có lực lượng đại thế mà còn có lực lượng đạo ở trong đó, huyền diệu khó lường, hẳn là do Vũ Hoàng tạo ra. Cung Kỳ lại nói với Lâm Phong làm thân thể hắn run rẩy. Quả nhiên, Mộc Trần đã nói qua, cung điện là do Vũ Hoàng tự mình tế luyện. Nhớ năm đó bản đế tư thế oai hùng cỡ nào, thật là đáng buồn, đáng tiếc thay. Cung Kỳ ngửa mặt lên trời than dài một tiếng vô cùng buồn bã. Nhìn lão khốn kiếp này giả bộ đủ kiểu, Lâm Phong thực sự muốn một cước đạp bay lão. Nói có mấy câu liền lừa của ta nhiều áo nghĩa chi tình như vậy, cái lão bất tử này. Lâm Phong nghiến răng, lập tức lại tiến vào ảo cảnh, lần lượt bị trà đạp ra. Tuy nhiên bị mảnh ảo cảnh này trà đạp cũng đồng nghĩa với việc hắn không đi được vào phía sau cung điện. Sau khi bị ngược đãi vô số lần, Lâm Phong rốt cuộc buông tha, kéo lê thân hình mệt mỏi trở lại đại điện. Lực áp bách kinh khủng đáng ghét nháy mắt lại đè xuống, uốn cong thân thể hắn, khiến cả người hắn đều phải chịu một cỗ đau đớn nhức mỏi. Tuy nhiên Lâm Phong cắn răng cố chịu, xem như một loại ma luyện là được. Những thứ này đều phải chuẩn bị cho đệ nhất môn đồ như hắn. Hắn không muốn chịu đựng thì phía sau sẽ có người muốn thay hắn chịu đựng ngay. Vừa rồi hắn liếc mắt quan sát dưới cửu trọng thiên một chút, nơi đó có rất nhiều người đang thử dò xét bước lên cửu trọng thiên, muốn không ngừng trèo lên vị trí cao hơn trên tầng thang trời. Như vậy bọn họ có thể thay thế vị trí của người khác, được ở trong cung điện của người khác với tài nguyên tu luyện phong phú hơn. Những người khác vì để không bị vượt qua cũng không hề có nửa phần lơi lỏng, cũng chỉ có thể thử bò lên, như vậy mới có thể không bị người ta chen xuống. Chỗ hắn ở cửu trọng thiên tạm thời không có nguy cơ bị người thay thế, nhưng sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, đừng nói là bị người khác thay thế, cho dù là không có những người này, hắn cũng phải không ngừng thúc giục bản thân. Sau nửa tháng vẫn ở trong mảnh ảo cảnh kia, hiện giờ trưởng lực của Lâm Phong càng thêm kinh khủng, cho dù không dựa vào thủ đoạn thần thông để công kích, thì tùy ý đánh ra một trưởng cũng có thể dẫn động lực lượng thiên địa khủng bố. Hơn nữa thể lực của hắn hùng mạnh hơn, một cái tát đánh tới có thể đè chết cả người có cảnh giới cao hơn hắn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vẫn bị ngược đãi đến thương tích đầy mình mới có thể đi ra. Nhưng hắn hiện tại đã không còn nửa điểm suy sút hay nổi giận, chỉ có vẻ lạnh lùng kiêm nghị, cứng cỏi, và cái tâm võ đạo của hắn thì đúng như lời Cùng Kỳ, vững như bản thạch. Ngụy đế, bàn tay đánh ra lực lượng của đại thế tự nhiên, cho dù có thể phát ra được lực lượng công kích khủng bố, nhưng đối phương cũng có thể dựa vào thủ đoạn thần thông dũng mãnh. Nói vậy thì lực lượng đại thế tự nhiên này chẳng lẽ chỉ có thể dùng để ngộ đạo thôi sao? Lâm Phong hỏi Cùng Kỳ, tìm kiếm giải thích nghi hoặc. Bây giờ trường lực của hắn đã khủng bố hơn, nhưng muốn đối phó với một số người có thần thông chi thuật lợi hại thì vẫn còn cần phải dựa vào những thủ đoạn sát phạt cũ mới được. Ngu như lợn. Cùng Kỳ cường điệu khinh bỉ Lâm Phong, ngửa mặt lên trời than thở. Không ngờ lại có người ngu xuẩn như vậy. Nếu ngươi có thể dẫn động đầy đủ lực lượng đại thế, hóa nó thành công kích của ngươi, công kích gấp 2, giết không chết đối phương. Nếu ngươi làm được gấp 3 thì sao? Gấp 4 thì lại là như thế nào? Càng làm cho bản đế không còn gì để nói chính là, ngươi thế nhưng lại hỏi ra cái vấn đề ngu xuẩn như vậy. Cho ngươi lĩnh ngộ đại thế tự nhiên cũng không phải là để ngươi lấy ra dùng như thế. Tại sao thời điểm sử dụng lực lượng thần thông công kích thì không dung nhập nó vào? Nếu thủ đoạn thần thông của ngươi vốn đủ dũng mãnh, lại thế đại tự nhiên, thiên địa tự nhiên thì sẽ làm cho nó phát huy ra uy lực gấp bao nhiêu lần. Đại năng giả chân chính mỗi thủ đoạn công kích tùy ý, cái nào mà chả ẩn chứa đại đạo, công kích này cũng không phải chỉ là dạng công kích cậy mạnh là bất kỳ công kích thủ đoạn nào cũng có thể dung nhập đại đạo. Ách, Lâm Phong bị Cùng Kỳ mắng đến bản thân cũng cảm thấy là mình ngu xuẩn, xem ra mấy ngày nay vẫn bị ảo cùng với tòa cung điện kia che lấp áp bách khiến đầu óc cũng mít đặc mờ mịt, chỉ biết ngộ vào đại thế mà không để ý tới cái khác. Nếu như đổi lại là trước kia thì không phải như vậy mới đúng. Điều này làm cho Lâm Phong có chút buồn bực. Ai, nhớ lại năm đó bản đế tư thái oai hùng bậc nào, cũng không biết làm sao lại đi chỉ giáo một người ngu dốt như thế này, thật sự là bi ai. Cung Kỳ ngửa mặt lên trời thở dài, bốn chân đi xa, đưa lưng về phía Lâm Phong, bóng dáng như kiểu cô đơn hiu quạnh, khiến chán tức đến nghiến răng nghiến lợi, quá khinh bỉ người ta rồi. Là không biết giờ phút này Cung Kỳ là đang trong lòng cười trộm, đại trí giả ngu, khi nắm chìm trong một trạng thái nào đó tới trình độ nhất định, phát huy ra trí tuệ và ngộ tính sẽ cao hơn hẳn, nhưng cũng có khi sẽ có vẻ cực kỳ ngu xuẩn, xem nhẹ những cái khác. Lâm Phong đúng đẳng là đang đứng trong trạng thái này, bởi vì hắn đang ở trong trạng thái lĩnh ngộ đại thế đột nhiên tăng mạnh, cho nên mới bỏ mọi thứ qua một bên, không suy xét tới. Ở trong cung điện vắng vẻ, Lâm Phong một mình ngồi khoanh chân, uy áp đại thế đáng sợ vẫn tồn tại, nhưng đối với Lâm Phong thì đã yếu đi rất nhiều. Đương nhiên không phải là uy áp giảm, mà là theo quá trình lĩnh ngộ của Lâm Phong. Thì đối với đại thế thiên địa, làm cho cỗ uy áp kinh khủng này không ngừng suy yếu đi, đồng thời ngày càng trở thành thói quen của hắn. Dương hỏa chân nguyên lưu chuyển quanh thân, thân thể Lâm Phong điên cuồng cắn nút nguyên khí thiên địa khủng bố. Ở trong cái đại điện này nguyên khí rất đầy đủ, cho dù không có dựa vào nguyên thạch thì cũng không lo là không đủ nguyên khí cho hắn hấp thu. Bởi vậy mà hắn có thể an tâm tu luyện. Vừa lĩnh ngộ lực lượng, Lâm Phong cũng không quên việc đề cao, nâng cao cảnh giới tu vi của mình. Lúc này trên đại điện hoa văn khủng bố đan xen vào nhau, hóa thành một cái bát quái thái cực âm dương không ngừng lưu chuyển, khắp không gian cung điện dường như có một cỗ lực lượng đại đạo vòng quanh. Ông, một cỗ dao động vô hình từ bát quái thái cực âm dương tản ra, bao phủ về phía Lâm Phong. Lâm Phong cảm giác thân thể mình run lên, quanh thân dường như lưu chuyển một loại quang mang kỳ dị, hình như càng thêm thân cận với thiên địa, giống như có một cỗ lực lượng đạo vận lưu chuyển trên người hắn, dẫn dắt hắn tiến gần với lực lượng thiên địa tự nhiên. Cung Kỳ ở bên cạnh mở to mắt, trên người lão cũng lưu chuyển một cỗ quang mang kỳ dị, đôi mắt to không khỏi lóe lên, lập tức nghiêm nghị ngồi thẳng, dáng vẻ hết sức trang nghiêm. Đây là lần đầu tiên lão làm việc nghiêm túc từ lúc hiện thân đến bây giờ, lực lượng đạo vận cận thân không có bon chen một cách lãng phí. Vũ Hoàng Thiên Đài xem ra cực kỳ coi trọng lực lượng của đạo vận, hiển nhiên là có lĩnh ngộ cực kỳ khắc sâu đối với loại đạo vận này, cũng hy vọng là môn đồ của mình ngộ đạo trước rồi mới tu luyện lực lượng. Từng Vũ Hoàng thì đều có con đường tu luyện riêng của chính mình, Vũ Hoàng Thiên Đài đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bát quái thái cực âm dương biến ảo ngàn vạn, Lâm Phong ngồi trong cung điện giống như có kim quang vạn trượng, có kim liên hỗn độn sinh ra, bao trọn cả tòa đại điện, quang hoa vạn trượng làm cho tiên linh khí trong đại điện càng thêm nồng đậm, sặc sỡ lóa mắt. Từng cánh kim liên nở rộ, một bông hoa một thế giới, một lá bồ đề, một cánh hoa. Ảo hóa ra một mảnh thế giới mông lung, trong đại điện cũng sinh ra dây leo cổ thụ. Có núi cao sừng sững, có nước chảy ì ẩm lướt qua bên cạnh Lâm Phong, nơi này giống như ảo hóa ra cả một mảng thế giới. Lâm Phong ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, nhưng lúc này làm cho người ta có cảm giác yên lặng tường hòa, giống như cùng với Cùng Kỳ dáng vẻ trang nghiêm, phù hợp với đại đạo. Bầu trời của mảnh thiên địa này dường như sinh ra thái dương rực rỡ, mượn ánh sáng mặt trời hắn hấp thu còn dư lại, tạo thành tinh hoa của mặt trời. Ngọn lửa sinh ra ngày càng mãnh liệt, Lâm Phong có cảm giác vô cùng ấm áp, lực lượng hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, cũng sinh ra một tia sáng ôn hòa bao dung vạn vật. Chẳng biết lúc nào Lâm Phong đã nắm thiên tuyển thạch trong tay, uy lực kỳ dị không ngừng thông qua cảm ngộ tiến vào trong đầu hắn, dẫn vào vũ hồn của hắn. Mảnh thế giới hoang vu hắc ám kia dường như có ánh sáng của chính mình. Thế giới sặc sỡ lóa mắt dường như dần được dẫn vào vũ hồn, thế giới hoang vu trong vũ hồn thiên thư dần diễn hóa, giống như với thế giới bên ngoài, tràn ngập một hơi thở dịu dàng, dường như còn phù hợp với cả đại đạo nữa. Vũ hồn đang đánh cắp thiên địa. Đánh cắp thiên địa, trong lòng Lâm Phong rung động, hắn ngày càng phát hiện vũ hồn của mình không hề tầm thường, không có bất kỳ kế thừa, tại sao vũ hồn lại hiện ra trên người hắn, mà hiện giờ thứ vũ hồn diễn hóa ra lại có thể giúp hắn hiển lộ ra lực lượng nguyên thủy nhất của bảo vật, có thể làm cho lực lượng thánh văn trở nên rõ ràng, giống như là vén mây nhìn thấy đại đạo, đánh cắp tất cả lực lượng mà hắn có thể nhìn thấy trong tầm mắt, hiện giờ ngay cả thế giới kim liên nó cũng muốn lấy trộm luôn. Lâm Phong không ngừng tu luyện ở trong mảnh thế giới chứa đạo này cực kỳ thoải mái, hơn nữa cắn nuốt lực lượng chân nguyên cũng đạt tới một tình trạng đáng sợ. Thậm chí là cảm ngộ quán đối với lực lượng hỏa diễm giống như được khắc sâu thêm. Giờ khắc này linh đài thanh minh, đầu óc vô cùng rõ ràng. Tiếp tục ở trong trạng thái này, cho dù tu luyện bất kỳ thủ đoạn nào cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lần tu luyện này kéo dài trọn vẹn 3 ngày, ngọn lửa trên người Lâm Phong mới dần tắt đi, thế giới rực rỡ chung quanh ngay khi hắn ngừng tu luyện cũng chậm rãi mở đi rồi dần biến mất. Một lần nữa chìm vào im lặng, ở phía trên cung điện quang hoa lưu chuyển lộ ra một cỗ đại đạo huyền diệu. Cung điện thật kỳ diệu, trong lòng Lâm Phong rung động, cảm thán một tiếng, cung điện kỳ diệu cỡ này có được sức mạnh đại đạo to lớn, bản thân bế quan tu luyện 3 ngày tu vi đã thẳng tiến tới gần thiên vũ cảnh tầng 5, tin tưởng chỉ kém một cơ hội là có thể lần nữa đột phá. Ánh mắt đảo qua, Lâm Phong nhìn về phía Cùng Kỳ, giờ phút này Cùng Kỳ dường như còn đang đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế được, quang hoa lưu chuyển quanh thân, cảm ngộ đại đạo, thân cận với tự nhiên, mà giờ khắc này tu vi của lão cũng không thể che giấu được, toàn bộ bại lộ ra. Thiên yêu thú cấp 5, cái lão khốn kiếp này quả nhiên giấu riêng. Lâm Phong trong lòng thầm mắng, cảnh giới của lão khốn kiếp này đã cao hơn hắn rồi, thật muốn đi qua đạp cho lão một cước. Thời điểm mỗi lần bản thân đánh nhau, lão này lại không biết xấu hổ, chỉ đứng một bên xem cuộc vui. Mỹ kỳ danh là để rèn luyện hắn, nhưng thực ra là rất gia súc. Cùng Kỳ dùng mình một cái dường như cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt lập tức hung hãn mở ra. Sau khi nhìn thấy Lâm Phong thì liền trừng mắt liếc hắn, tiểu tử khốn kiếp, thế nhưng lại quấy rầy bản đế tu luyện. Lão bất tử ngươi cũng trà giấu thực đủ sâu đó, Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Phong, thân thể Cùng Kỳ run lên, ngay lập tức trà giấu tu vi đi, thản nhiên liếc mắt nhìn Lâm Phong, khinh bỉ nói, là tại ngươi tu luyện quá chậm thôi. Chậm? Lâm Phong không còn gì để nói, từ khi thấy thiên vũ cảnh thì các loại kỳ ngộ không ngừng làm tinh tiến tu vi, trong khoảng thời gian ngắn đã bước vào tầng 4 đỉnh cao, điều này mà còn kêu chậm nữa sao? Hung hăng trừng mắt nhìn Cùng Kỳ, Lâm Phong xoay người đi khỏi đại điện, lại đối mặt với huyễn ảnh của mình. Lần này Lâm Phong cuối cùng có thể kiên trì một lát. 3 ngày đắm chìm trong tu luyện ý đạo, trên người hắn dường như cũng lây dính một chút đạo vận. Đối với đại thế của thiên địa tự nhiên sử dụng cũng lợi hại hơn rồi. Thời điểm dung nhập vào trên người, lực lượng công kích phát ra đã gấp 3 lần lúc ban đầu, thậm chí mạnh hơn. Tuy nhiên kết cục cuối cùng cũng không thay đổi, hắn vẫn là người bị đánh bay ra ngoài. Sau nửa tháng giằng co, Lâm Phong ở trong chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn tin tưởng thực lực so với thời điểm mới bước lên thiên đài ngày trước lại thêm một lần tăng vọt, cũng là lúc nên ra ngoài rồi. Hắn cần một cái cơ hội trợ hắn đột phá lên cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 5. Võ đạo một đường vô cùng huyền diệu, nếu chỉ một mực tu luyện cũng không nhất định là hữu dụng, chỉ có không ngừng đi cảm ngộ mới có thể làm cho cảnh giới nâng cao, tu vi mới có thể đuổi kịp cảnh giới. Lâm Phong đi xuống cửu trọng thiên, đi tới con đường lớn phía sau tứ trọng thiên kia. Giờ phút này ở đó đã có vài bóng người, Thu Nguyệt Tâm, Lâm Nhược Thiên và vài người bước lên tứ trọng thiên đều ở trong này. Cũng giống như hắn, muốn bước vào phía sau chỗ tu luyện, đầu tiên phải thông qua một không gian ảo cảnh, và trong đó là ảo ảnh của bản thân. Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy Lâm Phong liền tiến tới bên cạnh hắn, vẻ mặt lạnh lùng biến mất, thay vào đó là ý cười thản nhiên có chút u án nói. Người chăm chỉ tu luyện thật, một tháng cũng không thấy xuống đây một lần. Chính bởi vì lâu như vậy không xuống cho nên mới trong lòng tưởng niệm khó nhịn, lúc này mới tới thăm nàng một chút đây. Lâm Phong cười nói làm Thu Nguyệt Tâm phải lườm hắn một cái, chỉ được cái dẻo mỏ. Lâm Huynh, muốn qua đây thử một chút không? Lâm Nhược Thiên từ trong ảo cảnh bị đánh bay ra ngoài nói với Lâm Phong một tiếng. Tuy lần trước Lâm Nhược Thiên lôi kéo Lâm Phong tiến nhập vào Lâm gia bất thành, nhưng y vẫn cố ý muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Lâm Phong, ít nhất thì giữa hai người trước khi có xung đột về mặt lợi ích thì sẽ vô cùng tiềm lực, vô duyên vô cớ mà đắc tội thì tất nhiên là một hành động không sáng suốt. Ảo ảnh này cực kỳ đáng ghét, Vũ Hoàng dường như để chúng ta ngộ đạo, cố ý chế tạo ra ảo ảnh hùng mạnh đã lĩnh ngộ đại thế, làm cho chúng ta không có cách nào tiến vào phía sau chỗ tu luyện được. Thu Nguyệt Tâm buồn bực nói. Nàng thân là con cháu của đại gia tộc, đương nhiên hiểu được dụng ý của Vũ Hoàng. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía cửu trọng thiên mà nói, xem ra cửu trọng thiên này lại là con đường ngộ đạo, nếu có một ngày có thể ngộ đạo, tin tưởng là có thể bước vào thiên ngoại thiên. Có lẽ là vậy, Thu Nguyệt Tâm nói nhỏ. Lâm Phong bước chân tới đi đến màn ảo ảnh kia, trong khoảnh khắc một huyễn ảnh quán xuất hiện, thản nhiên đứng đó không nhúc nhích. Lâm Phong bước chân tới, lập tức mặt đất vang lên những tiếng trầm đục, trong bàn tay hắn dường như có lưu quang lóe lên, một chưởng đánh ra, lộ ra lực lượng xé rách hùng mạnh, thậm chí còn truyền ra từng tiếng rồng ngâm, lực lượng thiên địa tự nhiên khủng bố theo bàn tay hắn mà di động, làm trái tim mọi người cũng rung động theo. Huyễn ảnh Lâm Phong đưa tay chống lại, lực lượng kinh khủng, đánh rồng giết hổ mang theo uy áp của đại thế trực tiếp bị đánh cho tan biến, khiến Thu Nguyệt Tâm và Lâm Nhược Thiên sững sờ tại chỗ, ánh mắt trở nên cực kỳ phấn khích. Ảo ảnh mà bọn họ không cách nào đánh được thì Lâm Phong hắn lại chỉ cần dùng có một chưởng mà thôi. Lâm huynh không hổ là đệ nhất môn đồ, khâm phục. Sau khi kinh ngạc, Lâm Nhược Thiên cười khẽ nói, chiến lực của Lâm Phong quả thực là khủng bố biến thái. Nam tử áo tím bên cạnh cũng nhìn Lâm Phong lộ vẻ kinh hãi, một chưởng đánh tan ảo cảnh quả thật rất lợi hại. Tin tưởng là Nhược Thiên huynh đánh bại nó cũng chỉ sớm muộn thôi. Lâm Phong không để ý mà nói, ảo ảnh này rõ ràng là không khủng bố bằng ảo ảnh ở trên Cửu Trọng Thiên. Lấy đại thế mà nắm trong tay hiện giờ, ảo ảnh kia vẫn có thể dễ dàng hạ hắn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một phần. Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt đẹp hiện lên ý cười. Người này mới một tháng không thấy lại có sự lột xác kinh người như thế, một trưởng tùy ý cũng đã khủng bố như vậy. Nếu như choán thời gian một năm, có lẽ sẽ càng kinh khủng hơn nhiều. Tuy nhiên cũng có người cho rằng nguyên nhân là Cửu Trọng Thiên. Trong mắt của đám người bọn họ đều lóe lên tinh quang, một ngày kia nhất định họ phải bước lên Cửu Trọng Thiên xem một chút. Chỉ thấy nam tử áo tím kia bị Lâm Phong làm cho xúc động, bước tới trên thang trời mạnh mẽ nhảy qua, lao thẳng lên Ngũ Trọng Thiên. Lực lượng uy áp khủng bố giáng xuống người y, nhưng mà chỉ nghe thấy y hét giận một tiếng, áo tím tung bay phất phới, tóc dài cũng tung ra. Ánh mắt của y dường như hóa thành màu tím yêu dị, rực rỡ mà đi. Mạnh mẽ lướt lên khoảng không phía trước một bước, nghịch thế leo lên, một tiếng nổ ầm vang, bước chân của y đã vững vàng đứng tại Ngũ Trọng Thiên. Lại có một người trèo lên Ngũ Trọng Thiên rồi, ánh mắt mọi người mở lớn, trong một tháng này 81 vị trong nhóm môn đồ Hàng Vũ đầu tiên, đã có không ít người bước lên Trọng Thiên cao hơn, thậm chí là có người còn bước lên tới 2 Trọng Thiên, xếp hạng trong lúc đó đã xảy ra biến hóa. Do Lâm Phong vẫn ở trên Cửu Trọng Thiên cho nên không biết chuyện này. Giờ phút này người có thể ở đây không phải là mấy người đơn giản, trái tim bất khuất của họ luôn thúc giục họ tiến lên phía trước. Ta cũng nên thử xem rồi. Lâm Nhược Thiên thì thào một tiếng, dường như được khích lệ, giơ chân lên đến thang trời, thở ra một hơi rồi bước chân cũng chậm rãi bước vào Ngũ Trọng Thiên. Nghịch. Lâm Nhược Thiên cảm nhận được lực lượng áp bách khủng bố, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người xuất hiện một cỗ nghịch lực kinh khủng, bất khuất tiến về phía trước. Huyết mạch quay cuồng giống như đại dương mênh mông rít gào, trên người y lực lượng nghịch phạt tràn ngập tản ra, thiên địa cuồn cuộn, lực lượng đại thế bị bóc tách ra, đồng thời cuốn theo một cỗ uy áp đại thế thiên địa kinh khủng. Lại một bước bước tới trên không, đạp lên Ngũ Trọng Thiên. Lại có thêm một người thành công. Có nhiều người đang đi lên thang trời nhìn một cảnh này. Trong một ngày có hai người bước lên Ngũ Trọng Thiên, điều này làm cho Mông Bá đang tu luyện tại Ngũ Trọng Thiên cảm thấy có cỗ áp lực vô hình. Y đã từng thử bước lên Lục Trọng Thiên nhưng mà thất bại. Lấy cậy mạnh để mà cường đạp lên thì cũng vẫn như trước là không đủ lực lượng chống lại được đại thế của thiên địa. Cũng đã tới trước rồi, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Không ai ngừng mãi mà không tiến, nhất là đám người trở thành nhóm môn đồ đầu tiên như bọn họ. Có lẽ ngày sau sẽ còn phải nhận những khảo nghiệm tàn khốc hơn mới có thể không ngừng đuổi theo cảnh giới cao hơn, xa hơn. Ta phải ra ngoài một chút, Lâm Phong nói với Thu Nguyệt Tâm. Hắn không quên các huynh đệ trên Cửu Long Đảo. Nếu như bọn họ vẫn bị nhốt trên Cửu Long Đảo thì hắn nhất định phải nghĩ cách giải thoát cho bọn họ ra ngoài. Để ta đưa người đi, Thu Nguyệt Tâm cũng nói nhỏ một tiếng. Không cần, Tư Huynh bảo chúng ta an tâm tu luyện, có lẽ là có chuyện gì, chờ chúng ta đi làm, nàng cứ ở chỗ này an tâm tu luyện đi, rất nhanh thì ta sẽ trở về thôi. Được, Thu Nguyệt Tâm gật đầu. Lâm Phong bước chân nhảy tới đi xuống phía dưới thang trời, tiến vào thiên đài. Lâm Phong, lúc này một giọng nói truyền đến, chỉ thấy bóng dáng của Mộc Trần hiện ra bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi. Lâm Phong, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Dạ, sư huynh, ta muốn đi Cửu Long Đảo một phen. Lâm Phong cũng không hề giấu giếm, gật đầu nói. Được, ta mang vị trí Cửu Long Đảo cùng một số tình huống trong đó khắc vào trong đầu ngươi, nhớ là sớm ngày trở về. Mộc Trần gật đầu làm Lâm Phong vui vẻ, vừa lúc hắn đang cần mấy thứ này. Mi tâm của Mộc Trần có một chút quang hoa lóe lên rồi chui vào trong đầu Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong có nhiều hơn một số trí nhớ về Cửu Long Đảo. Quả nhiên không phải như lời đồn đại, Cửu Long Đảo là một tòa thành nhưng bị vây trong hoang hải hỗn loạn. Sau khi Lâm Phong hiểu được tình hình chung của Cửu Long Đảo, hắn lại càng thêm lo lắng cho sự an nguy của nhóm người Đường U U. Cửu Long Đảo có chứa nhiều thế lực khủng bố, thủ hạ của đảo chủ cường giả vô số, bọn họ chuyên môn cướp bóc ở hoang hải, chuyện gì cũng dám làm, ngay cả thiên kim của Dương gia là Dương Tử Diệp cũng muốn bắt cóc về để nghịch. Trong mảnh hỗn loạn kia có vô số kỳ chân dị bảo, cũng có nhiều thứ được giao dịch, người cũng có thể dùng đồ của mình muốn để giao địch. Người có chiến hạm hư không của Dương gia, hơn nữa còn có Bát Long lệnh thì đi tới Cửu Long Đảo thì chắc không có vấn đề gì lớn. nhưng nhớ rõ người ta, lời ta, sớm ngày trở về, bát hoang cảnh rất nhanh sẽ có đại sự phát sinh, phong vân tế hội chính là cơ hội tốt để cho ngươi lịch lãm, chớ có bỏ lỡ. Mộc Trần giống như lo lắng lại dặn dò thêm một câu. Trong lòng Lâm Phong khẽ động, bát hoang cảnh sắp có đại sự phát sinh ư, nhưng mà đại sự ở bát hoang cảnh hắn có thể tham dự hay sao chứ? Sư huynh, ta còn có một vấn đề, Lâm Phong lại lên tiếng, hắn có một vấn đề đã nghẹn trong lòng lâu lắm rồi, lần này có cơ hội đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Thời điểm chỉ có ta và ngươi, có lời gì cứ nói đừng ngại, không cần phải e dè gì hết. Thanh âm của Mộc Trần nhẹ nhàng, làm trong lòng Lâm Phong có chút cảm động. Không nói hắn với Vũ Hoàng rốt cuộc liên quan gì, nhưng ít ra Hầu Thanh Lâm và Mộc Trần đối với hắn đúng là không có lời nào để nói. Ta có một bằng hữu là Thiên Yêu, thời điểm nàng biến hóa thành người sử dụng lực lượng cấm kỵ, đã bị đánh trở về nguyên hình, đã trở thành một tiểu yêu, ta cần phải làm thế nào mới có thể giúp nàng khôi phục lại? Lâm Phong vẫn nhớ về thương thế của Mộng Tình, Mộng Trần là một người kiến thức rộng rãi, là một tôn vũ cả cảnh hùng mạnh, chắc là y có thể chỉ điểm được cho Lâm Phong. Bằng hữu của ngươi đối với bản thân cũng không khỏi quá độc ác rồi, Thiên Yêu biến hóa thành người chính là một quyết định về đạo bước tương lai của bản thân, lúc này lại đi sử dụng lực lượng cấm kỵ là đi ngược chiều với đạo, tự hủy đạo căn. Ta không biết người đó đã đạt tới trình độ nào, bởi vậy cũng không thể luận định. Nếu Thiên Yêu bình thường biến hóa, việc sử dụng toàn bộ lực lượng làm cho tu vi hao tổn, huyễn hóa thành bản thể, vậy thì cũng không khó chữa trị. Một chút đan phở dược thiên phẩm, cao cấp là được. Nhưng nếu Thiên Yêu có lực lượng phi phàm, sử dụng lực lượng cường đại, hơn nữa lại bị thương rất sâu, thì cần phải có người rất mạnh giúp chữa trị đạo cơ, hoặc là phải dùng đan dược thánh phẩm thì mới được. Mộc Trần giải thích khiến cho Lâm Phong tràn ra vẻ ngưng trọng. Ngày xưa hắn đã từng làm cho một con thiên miêu yêu biến hóa, lúc đó phải vận dụng toàn lực. Thế nhưng sau đó thời điểm hắn gặp lại thì con miêu yêu kia khôi phục, chính là thuộc về loại thứ nhất mà Mộc Trần vừa nói. Thế nhưng trường hợp của Mộng Tình thì lại khác, dường như nàng thuộc về loại thứ hai. Lúc ấy nàng bị thương rất nặng, bị những tên khốn kiếp kia cứng rắn đánh về nguyên hình. Đợi cho sau khi tu vi đại thành nhất định phải trở về Càn Vực, đem cái đám Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc kia dẹp sạch đi. Nếu ở tình huống thứ hai, kính xin sư huynh chỉ giáo cho một con đường. Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Hai con đường. Mộc Trần chỉ vào Cửu Trọng Thiên rồi nói với Lâm Phong, bước lên Thiên Ngạo Thiên, bảo sư tôn giúp ngươi. Lâm Phong vẻ mặt cứng ngắc, muốn bước lên Thiên Ngoại Thiên trước phải ngộ đạo mới được, sau đó lại còn phải thỉnh Vũ Hoàng, chỉ sợ sẽ cần không ít thời gian. Vậy còn con đường thứ hai? Lâm Phong lại hỏi. Con đường thứ hai thì tìm thấy Thiên Khung Thiên Khuyết, Thánh Địa luyện đan, nhất định là sẽ có đan dược rất mạnh. Tuy nhiên muốn lấy được thì cũng phải xem vào bản lĩnh của ngươi. Mộc Trần cười nhạt nói, hai con đường này không đơn giản, đương nhiên kỳ thật còn có con đường thứ ba. Lâm Phong tiến vào một số cấm địa rồi tự mình tìm kiếm thánh thảo nghịch thiên. Thế nhưng chuyện này quá mức nguy hiểm, có lẽ là cửu tử nhất sinh, y liền không nói cho Lâm Phong biết. Thiên Khung Tiên Khuyết là địa phương nào vậy? Lâm Phong hỏi. Chủ nhân Thiên Khung Tiên Khuyết chính là Hoàng Vũ, một cỗ thế lực giống như thiên đài chúng ta thôi. Mộc Trần cười đáp. Trong lòng Lâm Phong thầm mắng, muốn đi một địa phương khủng bố như vậy mà lấy thuốc tiên, nói dễ hơn làm, đối phương dựa vào cái gì mà cho hắn thánh phẩm đan dược chứ? Cái này nói giống như là con đường thứ nhất, quá khó khăn, điều này làm cho hắn cảm thấy uể oải. Ta nghe nói thánh nữ của Thiên Khung Tiên Khuyết muốn nhập thế, có lẽ người có thể từ trên người nàng lấy được cái gì đó. Mộc Trần đột nhiên bổ sung một câu rồi mỉm cười nhìn Lâm Phong. Xưa nay chủ nhân của Thiên Khung Tiên Khuyết là nữ Hoàng Vũ, thánh nữ cũng đồng nghĩa với hoàng tương lai của Thiên Khung Tiên Khuyết. Nếu như nàng đồng ý đưa cho ngươi thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Mộc Trần, hắn làm sao lại cảm giác như giờ phút này nụ cười của Mộc Trần rất giống với một lão cáo già. Hoang hải khủng bố rít gào, Lâm Phong lần nữa lại chạy tới chỗ này. Tuy nhiên lần thứ hai cảm nhận được cỗ hoang khí này, Lâm Phong đã không giống như lần trước, mang theo vẻ kính sợ thật sâu mà là tràn đầy hào khí. Hiện giờ ngay cả hoang hải, thứ có thể chôn xương cường giả tuyệt thế, cũng đã không thể ngăn cản được hắn. Hắn không cần sợ hãi khí tức của hoang hải, thậm chí là dám cắn nuốt cả hoang khí. Chỉ cần có thể vận dụng linh lung, thánh tiên khí đủ mạnh, là hắn có thể chấn áp hoang lực tiến vào yêu hải để cho hắn sử dụng. Ở bên rìa của bát hoang cảnh không bằng đầu bên kia, nơi này chiến hạm hư không còn muốn nhiều hơn. Đứng giữa hoang hải bất cứ lúc nào cũng có thể đổ bộ, chỉ cần đủ nhân số là lập tức xuất hành. Đây chính là sự chênh lệch. Lâm Phong cũng không có lựa chọn tiếp tục cưỡi chiến hạm hư không đi tới Cửu Long Đảo. Chiến hạm hư không đoạt được Tử Dương gia rất dễ nhận thấy. Nếu trong hoang hải gặp phải cường giả chặn cướp thì sẽ không tốt. Có thể để đến thời khắc mấu chốt mới dùng. Chiến hạm dừng lại trong hoang hải này có rất nhiều đi tới Cửu Long Đảo, có thể thấy được Cửu Long Đảo có bao nhiêu sự phồn hoa, hưng mạnh. Hơn nữa, từ bờ sông bên này đi tới Cửu Long Đảo phí dụng cũng không có khủng bố như từ những nơi khác của hoang hải đi tới. Lâm Phong lựa chọn một chiếc chiến hạm xa hoa đủ chứa cả ngàn người để đi tới Cửu Long Đảo. Lâm Phong cũng có chút đúng dịp, vừa lúc đủ nhân số nên có thể trực tiếp xuất phát ngay. Chiến hạm phát động, ánh sáng áo nghĩa chi tinh bao phủ lên chiến hạm, tiến vào hoang hải, lực lượng hoang hải rít gào cuồn cuộn không ngớt. Đợi một chút, ngay tại khi chiến hạm vừa đi được về phía trước một chút thì giữa hư không chuyển đến một tiếng quát khá là hùng mạnh. Chấn động khiến cho mọi người khí huyết quay cuồng, lúc ngẩng đầu nhìn thì thấy có hai lão giả tiến tới, trong lòng có chút kinh ngạc. Hai vị tôn giả thực lực hùng mạnh đến đây làm gì đây? Mở quang sáng áo nghĩa ra cho chúng ta đi vào, áo nghĩa chi tinh trả cho các người gấp đôi. Lão nhân chuyển ra âm thanh, người khống chế chiến hạm gật đầu cũng không muốn đắc tội với hai vị tôn giả. Tất cả mọi người ngăn cản lực lượng hoang khí một chút, trong nháy mắt là đủ. Mọi người ngược lại cũng không ai có ý kiến, đều là người xuất hành cả, lực lượng hoang khí xâm nhập trong nháy mắt thì cũng không thể làm họ có chuyện gì. Một lát quầng sáng áo nghĩa chi tinh mở ra, hai người nhảy tới trước mặt chiến hạm. Mọi người đều tự bận rộn chuyện riêng của mình, không có dấy lên gợn sóng gì quá lớn, mà đề tài trung tâm vẫn là Vẫn Thạch Đại Sư ở tại Bắc Hoang một tháng trước. Đại sự phát sinh ở Bắc Hoang một tháng trước, Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tuyển nhận nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên, cùng với ân oán giữa Thiên Long Thần Bảo và Thiên Đài. Hiện giờ những người kia đã tiến vào Thiên Đài hơn một tháng cũng không biết bây giờ thế nào, vốn đã có thiên phú lợi hại, hiện giờ chắc là chỉ có kinh khủng hơn mà thôi. Giữa đám người bây giờ đang có một loạt người đang bình luận, quả thực nhất là vài con em đại gia tộc của Bắc Hoang, còn có một số thiên tài địa vực khác, tuy nhiên không ít tới, Hiên Viên Phá Thiên thế nhưng lại không trở thành môn đồ Hoàng Vũ, bị tôn tử của Đại Viên Hoàng ức hiếp thực sự là bi thảm mất hết cả mặt mũi, lại còn từng mạnh miệng nữa chứ. Cái này thì ngươi không hiểu rồi, Hiên Viên Phá Thiên coi như còn tốt, nhưng Viên Phi là ai? Là tôn tử của Đại Viên Hoàng, Mộc Trận và Hầu Thanh Lâm cũng đều nể mặt cho gã. Lâm Phong rất may mắn quen được với gã, Hiên Viên Phá Thiên không chết coi như là số tốt, thảm nhất vẫn phải kể đến Dương gia, một lòng muốn đưa nữ nhi gắn gả ra ngoài. Kết quả là tính toán không thành, hơn nữa nghe nói hai huynh muội đều bị Lâm Phong tự tay đánh ra, mất hết cả mặt mũi, về sau sợ là cũng sẽ bị những con cháu thiên tài của gia tộc khác bỏ qua một bên, quả thực là bi kịch. Nhỏ giọng một chút, người đối diện trừng mắt nhìn gã, bí mật khó giữ nếu như bị nhiều người biết. Ai biết được người Dương gia có ở đây hay không, hơn nữa vừa rồi gã dường như cũng cảm thấy lạnh cả người. Sợ cái gì? Dương gia đương nhiên có chiến hạm hư không của bản thân, không có khả năng xuất hiện ở đây. Tuy nhiên nói gì thì nói, Hiên Viên Phá Thiên không đoạt được vị trí đệ nhất môn đồ, cũng không có đòi hỏi cưới nữ nhân của Dương gia, thực sự là lãng phí. Dương Tử Diệp kia lớn lên cũng không tục, hơn nữa lực lượng huyết mạch rất đặc biệt, nếu ta có thể đùa bỡn một phen thì tốt. Nói xong người này lại phá ra cười thành tiếng, người bên cạnh gã cũng đều cười lên, trong lòng cũng đều có loại ý nghĩ này, chỉ là không có cách nào thực hiện được cho nên chỉ có thể là chém gió ngoài miệng thôi. Lúc này Lâm Phong hơi nhíu mày xuống, mấy người kia cười to, dường như còn chưa phát hiện ra, trên mặt hai lão già đi lên lúc sau đã hiện lên sát khí. Người của Dương gia sau, trong lòng Lâm Phong đột nhiên sinh ra một chút cảm xúc không ổn. Hai người này lên chiến hạm sau hắn, giờ phút này lại nghe được những người kia nói chuyện, bại lộ ra sát khí. Còn cóc lúc nào cũng có, chỉ có một số con lại không biết sống chết là gì. Tuy nhiên giờ phút này mỗi lão già trong đó lạnh lùng mở miệng, phun ra nội tức. Những người này không phải là người lương thiện gì, nhưng tu vi đối phương sâu không lường được, bọn họ không dám trêu chọc. Làm sao lại ngậm hết miệng rồi, nói tiếp đi chứ. Một lão già khác cất giọng băng hàn cũng lộ ra sát khí, nhưng cũng không có lập tức động thủ giết người. Tiền bối, ngài là người của Dương gia sao? Một người trong số đó liền dò hỏi. Hai lão già kia không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm với những người đó, sát ý lộ rõ, nhưng lại không động thủ, khiến những người đó cả người đều không được thoải mái. Bọn họ là đang kéo dài thời gian. Mày của Lâm Phong nhíu chặt lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía người khống chế chiến hạm chuyển âm nói. Nếu có tình huống đột phát thì mong tiền bối mở quầng sáng áo nghĩa ra, nếu không thì chúng ta đều phải chết. Ánh mắt người khống chế chiến hạm nhìn về phía Lâm Phong, lâm mày cau lại. Nhìn vào mặt Lâm Phong ngưng trọng chuyển âm, có ý gì chứ? Hai người này nhất định là người của Dương gia, bọn họ vì ta mà đến, muốn giết ta. Nhưng giờ này không hạ sát thủ thì chắc muốn tiến sâu vào hoang hải, bởi vì bọn họ không dám danh chính nguyên thuận mà giết. Cho nên một khi tiếp tục đi sâu vào, ở thời điểm bọn họ ra tay sẽ không muốn để cho người khác biết. cho nên toàn bộ người trên chiến hạm đều phải chôn cùng diệt khẩu. Lâm Phong nói rất nghiêm túc, sau khi nghe được lời hắn, vẻ mặt người khống chế chiến hạm cứng đờ lại. Nghe Lâm Phong nghiêm túc chuyển âm dường như thực sự có loại khả năng này, bằng xong vì sao hai người kia vừa đến đã lộ ra sát khí nhưng lại không có giết người. Chiến hạm đột nhiên dừng lại để cho mọi người kinh ngạc, sao lại thế này, làm sao không đi nữa, mọi người nhao nhao hỏi. Chiến hạm xảy ra một chút vấn đề, cần phải trở về địa điểm xuất phát. Các đại gia cứ an tâm một chút, chớ vội, không có chậm trễ quá nhiều thời gian của mọi người đâu. Áo nghĩa chi tinh mà chư vị đã nộp, ta sẽ trả lại một nửa. Người không chế chiến hạm cười nói, vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên, chiến hạm lập tức thay đổi phương hướng. Nhưng mà ngay sau đó vẻ mặt y liền cứng ngắc, một cỗ sát ý dày đặc bao phủ lấy y, làm cho người ta không rét mà run. Tiếp tục tiến lên cho ta. Âm thanh lạnh như băng của lão giả kia vang lên, khiến cho người khống chế chiến hạm hoàn toàn đã tin lời Lâm Phong. Mở quầng sáng áo nghĩa ra đi, ta rời đi thì bọn họ nhất định phải đuổi giết, như vậy có thể đổi lại mạng cho các ngươi. Lâm Phong bất động thanh sắc tiếp tục truyền âm cho đối phương. Ông, đối phương nghe theo lời Lâm Phong, một luồng hào quang lóe lên, quầng sáng áo nghĩa lần nữa mở ra khiến vẻ mặt hai lão giả cứng đờ lại. Người thật to gan. Một lão già trong đó quát lên một tiếng mạnh mẽ hướng y giết tới, mà gần như đồng thời thân thể Lâm Phong trực tiếp bay lên không trung. Chiến hạm hư không xuất hiện, hắn mạnh mẽ bước lên rời khỏi chỗ này. Tốt cho một tên giả dối, ta đuổi theo, ngươi giải quyết người ở đây. Một lão già trong đó nhảy lên bay lên không trung, dưới chân nhưng là cũng xuất hiện một cái chiến hạm hư không nhanh như tia chớp, hai người nháy mắt liền biến mất trong hoang hải vô biên. Mà trong chiến hạm hư không kia thì đang triển khai một hồi giết hại đổ máu. Lâm Phong đạp trên chiến hạm hư không điên cuồng phi độn, trong lòng hắn cảm thấy lạnh cả người, thủ đoạn của Dương thị gia tộc này thật ác độc, thế nhưng phái ra hai cao thủ kinh khủng như vậy tới giết hắn, hơn nữa còn diệt khẩu tất cả mọi người, ai biết được là bọn họ chết như thế nào, chết trong hoang hải thì chỉ sợ không ai lần ra manh mối. Trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, chiến hạm hư không phía sau đuổi theo gã gắt gao, tốc độ cũng không chậm hơn gã chút nào. Hiển nhiên đã sớm cân nhắc tới yếu tố là hắn có chiến hạm hư không ở trong đó, lần này họ nhất định muốn dồn hắn vào chỗ chết. Dương Tử Lam, Dương Tử Diệp, mạng của các ngươi ta nhận chắc rồi. Lâm Phong phun ra một câu lạnh lùng, nếu như Dương gia đã tới giết hắn như vậy rồi thì hắn cũng không cần bận tâm gì nữa, không chém giết bọn chúng thì chẳng phải phụ lòng bọn chúng năm lần bảy lượt đuổi giết mình sao? Đứng lại cho ta, đắc tội với Dương gia, ngươi cho rằng có thể còn sống mà rời khỏi hay sao? Âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến, chiến hạm hư không của đối phương cách Lâm Phong đã càng ngày càng gần. Vẻ mặt của Lâm Phong không biến đổi, nếu ở địa phương khác bị người mạnh như vậy đuổi giết thì có lẽ chết chắc, nhưng mà nếu trong hoang hải thì hắn căn bản không chết được. Theo đối phương, trong hoang hải giết Lâm Phong chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng lão lại không ngờ tới sự thật hoàn toàn ngược lại, giết Lâm Phong ở trong hoang hải thực sự là một quyết định hết sức sai lầm. Không hề dừng lại, Lâm Phong tiếp tục khống chế chiến hạm hư không, điên cuồng muốn lao về phía đối phương. Đối phương muốn đi vào sâu trong hoang hải thì mới giết hắn, vừa khéo Lâm Phong cũng muốn đi một chỗ nào xa xa một chút. Ngu ngốc, ta xem là ngươi chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, chưa thấy vũ sệ thì chưa quay đầu. Cường nhân nhìn ở phía sau thấy Lâm Phong bất động, vẫn không hề dừng lại, không khỏi lạnh lùng quát. Nội tình của thế gia không phải là thứ người có thể tưởng tượng được, chứ có thể nói là người tự mình đã lựa chọn một con đường chết. Dứt lời, quang hoa lóe lên, trong tay lão xuất hiện một lá cờ phất động trong gió. Trên lá cờ dường như có khắc cả thánh văn khủng bố, lộ ra một cỗ lực lượng cấm kỵ, cường thịnh. Dừng lại cho ta, cường giả kia đột nhiên đánh ra lá cờ. Trong khoảnh khắc, lá cờ lập tức vượt qua chiến hạm hư không của Lâm Phong, giáng xuống trước mặt hắn, mạnh mẽ cắm giữa hư không. Ông, một cỗ lực lượng cấm kỵ đáng sợ nở rộ, ánh sáng của thiên vân, đại phóng, trong hư không, dường như là bị in dấu lực lượng đạo vận. Chiến hạm hư không của Lâm Phong đụng mạnh vào một cỗ lực lượng dao động vô hình, không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Phiến hư không này đã bị phong tỏa, để ta xem ngươi còn trốn như thế nào. Lão già từ trên chiến hạm hư không đạp bước mà tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phong ở phía trước, cất giọng lạnh lùng. Thánh khí, Lâm Phong phun ra một câu băng hàn, một kiện thánh khí hơn nữa còn là thánh khí hùng mạnh mới có thể phong tỏa hư không như vậy. Dương già cũng bạo tay thật chứ. Hai vị tôn giả, hùng mạnh, chiến hạm hư không, lại có thánh khí phong tỏa hư không, quả nhiên là kết quả chắc chắn phải chết. Dương già các vị cũng quả thật là coi trọng ta quá. Các loại thủ đoạn gia tăng cùng một chỗ, cũng chỉ vì hắn, trời cao không đường để chạy, địa ngục không lối để vào, quá độc ác. Hơn nữa vì không muốn để cho thiên tài biết tới còn muốn giết khẩu tất cả mọi người trên chiến hạm. Dương già nghĩ quá tốt đẹp rồi, tính đem tất cả các yếu tố có thể suy xét đẩy vào trong. Anh em chờ mình ngồi dậy đọc hơi buồn ngủ một tí, đọc sợ nó không được hay lắm. Hắn nhất định là muốn giết chết Lâm Phong. Ta đã nói, nội tình thế gia không phải là thứ người có thể hiểu được. Thiên phú của người càng mạnh thì người lại càng đáng chết. Lão già kia liên tục cười lạnh, tự xem Lâm Phong đã thành người chết. Bị phong tỏa hư không thì Lâm Phong đã không còn con đường sống nào có thể đi. Ta muốn biết vì sao Dương gia lại huy động lực lượng lớn như thế. Ngoài trừ Dương Tử Lam và Dương Tử Diệp ra, có phải là có một số lão già cũng tham dự vào không? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Một người chết rồi thì có nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi nhục nhã Dương Tử Lam và Dương Tử Diệp là chuyện nhỏ, nhưng làm cho Hiên Viên Phá Thiên không thể trở thành môn đồ Hoàng Vũ, không thể cưới Dương Tử Diệp làm vợ, phá hủy đi đám hỏi do Hiên Viên Thị và Dương Thị. Ngươi cho rằng Dương gia có thể để ngươi sống sót hay sao? Thế ra quan trọng nhất là lợi ích. Đám hỏi lần này giữa Dương gia và Hiên Viên Thị đối với cả hai nhà đều có lợi ích thật lớn. Hơn nữa còn củng cố cả thế lực đôi bên. Có lẽ người không hy vọng đám hỏi của họ thành công chính là những đại gia tộc khác. Lâm Phong ở giữa phá hư chuyện này, ngược lại còn khiến cho đám thế gia khác vui vẻ. Thì ra là thế, Lâm Phong nở nụ cười hồn nhiên rạng rỡ, tươi cười nói. Đáng tiếc là mạng của ta thì ngươi chưa có tuổi để lấy. Dứt lời một cỗ ma khí lập tức giáng xuống. Ở dưới tình huống hư không bị phong tỏa muốn chống đỡ cường giả như vậy, hắn chỉ có một lựa chọn là ma kiếm thôi. Hả? Lão giả kia nhíu mày lại, ngay sau đó thì chỉ thấy một cỗ ma lực ngập trời ở trên người Lâm Phong lan tràn ra, khiến vẻ mặt của lão sửng sốt. Phong ma đạch, ánh khí ma đạo. Trong lòng lão giả run lên, lúc này chỉ thấy ma vân quay cuồng, thiên địa bạo loạn, ngay cả lực lượng hoang hải khủng bố cũng sôi sục bắt đầu chuyển động. Không ngờ là ngươi lại có được thánh khí ma đạo đáng sợ như vậy, tham gia chuyến này lão phu đi là không có uổng phí rồi. Người nọ nhìn thấy ma kiếm Lâm Phong cầm trên tay, trong mắt lập tức lóe lên những tia sáng tham lam. Lâm Phong dường như phải lấy ra một cỗ lực lượng phong ấn để kiềm giữ ma kiếm, nếu không có lẽ sẽ bị ma kiếm cắn trả. Mà ma kiếm này để cho lão cảm thụ một loại kiêng kỵ thật sâu, có thể thấy được đó hẳn là một kiện thánh khí cực kỳ khủng bố. Nếu như để cho bản thân lão sử dụng thì sướng khoái biết bao. Tiểu tử, thánh khí hùng mạnh phải nằm trong tay một chủ nhân có thể khống chế được nó, ngươi không xứng. Ma kiếm này lão phù thay ngươi nhận vậy. Lão giả bước ra một bước, bàn tay ngưng ấn, ngay sau đó một cái thủ ấn khủng bố từ hư không đánh tới ma kiếm của Lâm Phong, giống như muốn lấy ma kiếm thành của riêng vậy. Vạn kiếm quy nhất. Lâm Phong cũng không nhiều lời, một kiếm chém giết phá ra, ma khí khủng bố quay cuồng không ngớt, ngàn vạn kiếm khí mang theo đại thế của thiên địa, lực lượng của đại thế nhiễm lên ma đạo, đáng sợ tới cực điểm. Quả nhiên là một kiện thánh khí khủng bố, lực lượng ma vân thật mạnh, kiếm này của ta, người không xứng có được nó. Lòng tham của lão già càng ngày càng mãnh liệt, bàn tay mạnh mẽ run lên, trong hư không ảo hóa ra một cái đại thủ khủng bố, điên cuồng đánh về phía ma kiếm. Đại thủ không ngừng bùng nổ hủy diệt dưới thân ma kiếm, nhưng lại hóa thành ma vân, mang theo khí thế của ma để tiến vào trong đó. Buông tay, lão già nổi giận gầm lên một tiếng khiến thân thể Lâm Phong mạnh mẽ rung lên, uy áp của tôn giả hùng mạnh quả thật không phải là thứ hắn có thể chống lại được. Lực lượng của tiếng quát vừa rồi khiến cho hắn khí huyết sôi trào, nếu là lúc trước thì có lẽ hắn đã bị đánh chết, chỉ là hiện giờ hắn có huyết mạch cường thịnh. Giống lên một tiếng, trong hư không phong tỏa mơ hồ có tiếng long khiếu chuyển ra, chặn lại huyết khí đang quay cuồng. Nhưng gần như đồng thời một cỗ lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua ma kiếm chuyển tới tay, làm cho lực lượng phong ma trên tay hắn cũng bị đánh rách tả tơi, ma kiếm cũng suýt nữa rời tay. Lực lượng của đối phương quá dũng mãnh, tuyệt đối không phải là tôn vũ cảnh tầng 1. Hắn đã từng chiến đấu với tôn giả, người trước mặt này mạnh hơn rất nhiều, tôn vũ cảnh tầng 3, tầng 4 cũng có thể. Bàn tay Lâm Phong run lên, ma kiếm liên tục xẹt qua hư không, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra sát phạt kiếm đạo khủng bố mạnh mẽ chém ra, tức khắc một cỗ ma khí cắn nuốt tràn về phía đối phương. Giả Thánh Vân kiếm đạo, buồn cười. Lão giả châm chọc một tiếng, bàn tay cũng liên tục xẹt qua giữa hư không, trước mắt lão xuất hiện một ảo ảnh của cái trống lớn. Đông, tiếng trống rung trời, lực lượng đáng sợ bắn ngược ra, muốn cường thế đánh chết Lâm Phong. Ma kiếm trong tay của Lâm Phong điên cuồng chém giết, hủy diệt đi lực lượng phản chấn khủng bố, nhưng mà một kích kia đối phương đánh ra, mặt trống hư ảo dường như bị lão giả thôi động trước, ngay theo sau lão là một cỗ sóng khí kinh khủng theo chúng lớn cùng trận pháp áp bách về phía Lâm Phong. Ma vân cũng không ngừng bị gợn sóng khủng bố cắn trả, không thể chiến thắng. Trong lòng Lâm Phong sinh ra một ý nghĩ như vậy, cảnh giữa hai người chênh lệch quá lớn, cách xa cả vạn dặm, căn bản không có biện pháp nào bù đắp. Ma kiếm cũng là không được. Lực lượng phong ma khủng bố áp chế ma kiếm, hai tay nắm chặt thanh ma kiếm này. Thanh âm rồng gầm lại lần nữa rít gào, sát khí ngút trời. Ma Vân dường như hóa thành một con ma long, giống giận giữa hư không. Xem ra, Tử Lam thiếu gia vẫn coi thường ngươi, lực lượng huyết mạch của ngươi xem ra rất cường thịnh. Đối phương lúc này sao có thể không nhìn ra Lâm Phong có huyết khí ngập trời, như đại vương đại dương mênh mông nộ hải, cực kỳ cường thịnh. Xem ra lần này quyết định giết chết đối phương ở Hoang Hải là một quyết định hoàn toàn chính xác. Giết! Lâm Phong giận quát một tiếng, hai tay cầm kiếm chém về phía đối phương. Dường như là không tiếc hết thảy cũng muốn chém chết đối phương vậy, hoàn toàn đều là những chiêu thức liều mạng. Có lợi ích gì chứ? Đi chết đi cho ta! Cầm cái mặt trống trong tay, bàn tay đối phương cũng đánh lên, lập tức vòng ánh sáng quay liên tục chấn áp về phía ma kiếm. Ma long cũng bị đánh rách tả tơi, ma vân thì tan thành mây khói. Xuyên thấu qua ma kiếm, lực lượng kinh khủng của ngọn lửa khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vô lực từ khoảng không rơi xuống. Bùm một tiếng vang nhỏ, Lâm Phong rơi vào giữa Hoang Hải, trong khoảnh khắc bị chôn vùi. Mà ma kiếm kia thì giống như thông linh, lẳng lặng lơ lửng trên mặt của Hoang Hải, chiếm kiếm chỉ thẳng vào trời cao. Tiền vũ cảnh mà cũng muốn đối địch với Dương gia thì sao có thể sống sót? Thánh khí ma đao này là của ta. Rơi vào giữa Hoang Hải, Lâm Phong chỉ là thiên vũ cảnh tầng 4 thì sao sống được? Cho dù lấy lực lượng kinh khủng của lão cũng không dám xâm nhập vào sâu trong Hoang Hải, huống chi còn là Lâm Phong. Từ nay về sau, ta sẽ là chủ nhân của ngươi. Thân thể lão già run lên chộp lấy ma kiếm, mê muội chạm vào mũi kiếm, trên mặt lão hiện lên nụ cười rạng rỡ. Lâm Phong đã chết, ma kiếm trở thành vô chủ, thành đồ vật của lão rồi. Thế nhưng ngay trong lúc này, một cỗ khí thế hung ác tuyệt thế nở rộ ra, ma khí khủng bố khiến cả người lão cảm thấy lạnh lẽo. Ầm một tiếng, hoàng khí ngút trời như muốn chôn vùi thân thể lão, ma kiếm lại đột nhiên ám sát tới, nhanh đến không tin nổi, trực tiếp cắm vào lồng ngực lão, khiến vặt mặt của lão cứng lại. Ma khí khủng bố tàn sát bừa bãi trong người, khiến lão cảm thấy rét lạnh đến tận xương. Ngay sau đó lão nhìn thấy một đôi mắt, ánh mắt lạnh như băng, ngấm vào xương tủy. Ánh mắt của Lâm Phong, tay cầm ma kiếm đang đâm vào ngực lão, từ Hoang Hải lại một lần nữa hiện ra. Lâm Phong không những không chết, mà còn muốn tại đây trù sát lão nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.